Cựu cấp vũ tôn càng là, một quyền đem phía trước màu xám cho thủ vệ đánh bạo, hóa thành một vệt sáng, cực nhanh không gì sánh được nhằm phía Sở Thanh Vân. Một cổ cường đại không gian cầm cố, càng là trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Đi! Thu hồi nguyên dịch sau, Sở Thanh Vân lập tức cắn răng một cái, thôi động lên toàn lực, cứng rắn đấy vào không gian kia cầm cố xung ra. Xung quanh Sâm La Thiết Bích còn lại là, bị hắn khống chế ở phía sau đoạn hậu. Hai mặt ngăn cản cựu cấp vũ tôn, hai mặt ngăn cản ba người kia bắt cấp vũ tôn. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Ẩm! Liền hắn vừa mới xông sau khi ra ngoài. Xung quanh Sâm La Thiết Bích, liền liên tục bị oanh kích bạo liệt, toàn bộ thất giai võ hồn, bị đánh phải trực tiếp sụp đổ. Nhân loại, ngươi không trốn được. Khoảng cách vốn cũng không phải là rất xa. Binh giáp cửu cấp vũ tôn, tốc độ lại là cực nhanh, cơ hồ trong trước mắt, liền vọt tới Sở Thanh Vân phía sau vài trăm thước chỗ. Trong tay màu trắng bệnh lực lượng, thậm chí đều ngưng tụ. Lực lượng đáng sợ ba động, khiến người ta cảm thấy lưng lạnh cả người. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, nhiều linh hồn chi lực theo trong mi tâm tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hai thanh ba động linh hồn tiểu kiếm, về phía sau nhanh như tia chớp bay vút đi. Linh hồn công kích. A. Binh giáp cửu cấp vũ tôn, lúc này nhịn đau không được kêu một tiếng. Trong đầu đau đớn phía dưới, hắn chẳng những trong tay ngưng tụ lực lượng tiêu tán, tự liền truy kích thân hình đều bị cắt đứt một cái, tốc độ giảm mạnh. Mà Sở Thanh Vân thì là nhân cơ hội, một đầu đâm vào trong đêm đen, ở ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn dưới sự che chở, nhanh chóng biến mất. Truy kích một phen không có kết quả. Võ hồn điện bốn người đều là nổi giận đùng đùng. Đáng chết, đáng chết. Tìm cho ta. Nhất định phải đem đáng chết nhân loại tìm cho ta đi ra, ta muốn đích thân làm thịt hắn. Binh giáp cửu cấp vũ tôn, càng là tức đến tức giận gầm thét. Hắn buông tha càng sâu chỗ bảo vật, thật vất vả, mới dẫn người ở chỗ này, tìm được một chỗ có nguyên dịch địa phương. Không nghĩ tới nhưng là, bị một cái lục cấp vũ tôn, đem nguyên dịch cho đoạn. Đây quả thực để cho hắn, tức đến muốn thổ huyết. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân cũng đã, chạy như bay đến ở ngoài ngàn mét. Tại loại này, tất cả mọi người không còn cách nào phi hành dưới tình huống, cũng sớm đã, ngay cả một bóng dáng đều nhìn không thấy. Nguy hiểm thật, chỉ thiếu chút nữa. Trước đó lúc động thủ, hoàn hảo hắn thời cơ tìm đúng, vừa vặn cắm ở binh giáp cửu cấp vũ tôn, khởi đầu đối phó một cái màu xám cho thủ vệ thì động thân. Bằng không nói không định, thật đúng là sẽ bị ngăn chặn. Bất quá lần này, đột phá đến thất cấp vũ tôn nguyên dịch, nhưng cũng là tuyệt đối đầy đủ. Trước đó tuy là chưa kịp từng, nhưng thu lấy phía dưới, Sở Thanh Vân cũng có thể cơ bản nhận thấy được, đống kia nguyên dịch số lượng hẳn là sẽ không thấp hơn 5000. Khoảng cách viễn chi sau, Sở Thanh Vân tìm nơi yên tĩnh địa phương ẩn nút, dừng lại. Hắn chuẩn bị ở nơi này, luyện hóa nguyên dịch tu luyện. Sở Thanh Vân cánh tay vung lên, nhiều nguyên dịch, bị hắn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra, bên người xếp thành một đồng lớn. Sau đó trong tay hắn, lập tức tuôn ra một vệt đen, hóa thành trên trăm đạo hát sắc dây nhỏ, đánh về phía từng cái chứa nguyên dịch cái hộp. Hộp ở trên phong ấn, bị trực tiếp phá vỡ. Lực thôn phệ, đem trong hộp nguyên lực, liên đối nguyên dịch cùng nhau cắn nuốt, bị cắn nuốt võ hồn nhanh chóng luyện hóa. Từng giọt nguyên dịch, liên tục liên tiếp, đưa đến thiên nguyên khí trong khí hải. 12 cái võ hồn, tham lam thu nhận nguyên dịch. Từng cái võ hồn, đều biến phải trong suốt tỏa sáng, lóng lánh thần bí lộng lẫy, lại một lần nữa phát sinh lột xác. Lực thôn phệ, liên tiếp thôn phệ. Trung quanh nguyên dịch, biến phải càng ngày càng ít. Mà Sở Thanh Vân trên thân khí tức, còn lại là theo trong cơ thể võ hồn lột xác, cũng từ từ khởi đầu, biến phải ba động không ổn định. Cứ như vậy, đang tiêu hao rớt, ước chừng 263,000 nhiều nguyên dịch sau. Sở Thanh Vân trên thân khí tức, đồng nhiên như là bạo phát một dạng, trong nháy mắt tuôn ra lấy gào thét đi ra, phóng lên cao, dâng lên khí lãng, như như gió lốc ở chung quanh quét sạch mà qua, đem cả một khu vực, đạm sương mù màu xám, đều cho khuấy động quần quận không ngừng. Thất cấp vũ tôn, đột phá thành công. Gió êm sóng lặng, khí tức thu liễm. Sở Thanh Vân trong mắt nhưng là, lộ ra sáng ngời thần quang. Cuối cùng, đột phá đến thất cấp vũ tôn. Đây cũng là, thiên tôn cảnh cảm giác. Cảm thụ được trong cơ thể, quần quận không ngừng lực lượng cường đại, Sở Thanh Vân không khỏi lộ ra nụ cười, ngẩng đầu nhìn phía, thánh địa càng sâu đơn thuốc hướng. Đột phá đến thiên tôn cảnh, bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như chống lại cửu cấp vũ tôn, cũng là mảy may không sợ. Cũng là thời điểm, tiếp tục đi tới. Ở trong thánh địa, cái này chiều sâu, có thể có được, còn cũng chỉ là nguyên dịch. Nhưng cửu kiếm kiếm thánh, cũng không chỉ có nguyên dịch. Theo thân cường từng nói, ở thánh địa sâu nhất chỗ, còn có một ít hắn bảo vật, chỉ là bọn hắn những thứ kia thổ dân vũ tôn cảnh môn, cơ hồ không có đi sâu qua. Hơn nữa coi như đi sâu. Chỉ bằng thổ dân võ giả, lác đác mấy cái bắt cấp, cửu cấp vũ tôn, cũng căn bản không phải, chỗ ấy màu xám cho thủ vệ đối thủ. Bất quá ở trước khi đi, còn có hai cái phần đuôi, nhưng là trước phải giải quyết một cái. Sở Thanh Vân liếc mắt, phương hướng phía sau. Hôm nay không có. Chương 2052, ta cũng có. Sắc trời dần. Bốn vệt sáng, gào thét mà qua. Võ hồn điện bốn cái vũ tôn cảnh, bộc phát ra tốc độ cao nhất, một trước ba sau, nhanh chóng chạy tới Sở Thanh Vân bên này. Sở Thanh Vân trước đó đột phá thời điểm, cũng không có tận lực thu liễm khí tức, làm ra không nhỏ tiếng động. Cái này tự nhiên là kinh động, một mực phụ cận tìm bọn hắn. Thất cấp vũ tôn hử, cấp ta nguyên dịch, ngược lại thuận lợi đột phá, tiểu tử, ngươi tiếp tục trốn à. Binh giáp cửu cấp vũ tôn, nhìn Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Trốn ta tại sao còn muốn trốn? Sở Thanh Vân trong mắt, cũng là lộ ra lanh ý. Hừ, bất quá là đột phá đến thất cấp vũ tôn, liền cuồng không có biên, hôm nay ta để ngươi kiến thức một chút, bắt cấp vũ tôn lợi hại. Cho ta nhận lấy cái chết. Một cái binh giáp bắt cấp vũ tôn, đồng nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Không gian cầm cố thi triển ra. Sau đó trên người hắn quang mang bắt đầu khởi động, trong tay ngưng tụ lại một cổ cường đại lực lượng, một quyền gào thét thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Cứng rắn vô cùng mặt, ở sông lên trước từng bước phía dưới, đều không ngừng vỡ vụn nổ tung, ầm ầm rung động. Mãnh hổ tên kia, vẫn là quá kích động a. Nhân loại kia tiểu tử, dường như có chút không đơn giản, mãnh hổ không hẳn có thể giải quyết. Hừ, coi như giải quyết không được, cũng đầy đủ để cho hắn nếm chút khổ sở. Võ hồn điện dư ba người, đều là không khỏi cười lạnh. Binh giáp bắt cấp vũ tôn, đối phó thất cấp vũ tôn. Thiên tôn cảnh cảnh giới bên trong, kém một cảnh giới, dù cho lợi hại hơn nữa thất cấp vũ tôn, cũng sẽ cảm thấy đặc biệt khó có thể ứng đối. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng chỉ là khẽ cười một tiếng. Binh giáp bắt cấp vũ tôn, hắn lục cấp vũ tôn thời điểm, là có thể chính diện kích sát, càng không cần phải nói hiện tại, đã đột phá đến thất cấp vũ tôn. Kiếm thất. Sở Thanh Vân thân hình thoát một cái ra, trong tay ngưng tụ lại kiếm quang, giơ tay lên một kiếm, liền trực tiếp nên kích đi lên. Thình thịch. Kiếm quang ầm ầm chạm xuống. Phúc. Binh giáp bát cấp vũ tôn, trong tay ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt bị chấn nát, một hớp lớn võ hồn lực, trực tiếp từ miệng trong cuồng phun ra ngoài, thậm chí cả người, đều chấn động kịch liệt lấy, kể cả kia kiện binh giáp cùng nhau, bị một kiếm oanh tạp vào dưới đất. Từng đạo vết rách, nhanh chóng lan ra. Cả khu vực, đều mạnh mẽ rung động một cái. Cái gì? Võ hồn điện dư ba người, đều là khí sắc đột nhiên biến sắc. Bọn họ vốn tưởng rằng, có một binh giáp bát cấp vũ tôn xuất thủ, đã đủ dùng, đem Sở Thanh Vân ép sức đầu mẹ chán, thậm chí trực tiếp giải quyết hết. Nhưng không nghĩ tới, đúng là kết quả như vậy. Xem mãnh hổ, toàn thân, đều theo binh giáp trong phiêu đãng chảy ra võ hồn lực hình dạng, rõ ràng chính là, bị một kiếm trực tiếp bị thương nặng a. Chỉ là thất cấp vũ tôn, đã vậy còn quá cường. Trong lòng ba người, trong nháy mắt tràn ngập khiếp sợ. Mà Sở Thanh Vân nhưng là, không có chút nào dài dòng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cổ tay hắn nhất chuyển, trong tay kiếm quang liên tục chẳng xuống, lại là trọng trọng, ở đó binh giáp bắt cấp vũ tôn trên thân oanh kích ba lần. Trên mặt đất vết rách, lan ra đến vài trăm thước. Mà cuối cùng một kiếm chạm xuống sau, binh giáp bắt cấp vũ tôn, cuối cùng cũng là nữa không nhịn được, ầm một tiếng, nổ thành một đoàn võ hồn lực. Đệ nhất kiếm thời điểm, thân thể hắn liền trực tiếp bị chấn rách, gặp bị thương nặng. Phía sau căn bản, không có gì sức chống cự. Chết, chết, bốn kiếm, vẹn vẹn bốn kiếm, liền kích sát mãnh hổ. Còn lại hai cái binh giáp bắt cấp vũ tôn, trên mặt đều là lộ ra ý sợ hãi, càng là không nhịn được, lặng yên lui về phía sau hai bước. Thậm chí, tiểu liền binh giáp cửu cấp vũ tôn, mặt nạ phía dưới, khí sắc đều là, biến phải đặc biệt ngưng trọng cùng nghiêm túc. Từ trên người Sở Thanh Vân, hắn là như vậy, nhận thấy được cảm giác nguy hiểm. Cửu cấp vũ tôn, tới đây đánh một trận đi. Khẽ quát một tiếng. Sở Thanh Vân lần này, nhưng là chủ động xuất kích, thân hình chớp động, nhảy lên một cái, một đạo kiếm quang hung hăng bổ chém xuống. Cuồng vọng. Binh giáp cửu cấp vũ tôn, lập tức cắn răng nộ quát một tiếng, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, ngưng tụ lại lực lượng một quyền oanh kích mà lên. Lực lượng đáng sợ, đem cái này trong thánh địa đạm xương mù màu xám, đều oanh kích từng khúc bạo liệt, phát ra chói hai tiếng oanh minh. Thình thịch. Kiếm quang cùng nắm đấm, ầm ầm đụng vào nhau. Một cổ lực lượng kinh khủng, lập tức mãnh liệt bộc phát ra. Sở Thanh Vân rên lên một tiếng, thân hình thoát một cái, bị chấn đông đông đông liền lùi lại ba bước, dưới mặt chân đều đạp vỡ vụn. Nhưng này binh giáp cửu cấp vũ tôn, nhưng là trực tiếp bay rất ra ngoài hơn trăm thước, rơi xuống trùng kích, đem chung quanh cây cối, núi đá, đều thật bạo liệt vỡ bay ra ngoài. Hắn vậy mà, không phải là đối thủ. Tại sao có thể như vậy? Một cái thất cấp vũ tôn, lực lượng vậy mà, so Kim Truy đại nhân còn mạnh hơn. Hai cái binh giáp bát cấp vũ tôn, trong nháy mắt rung động trong lòng vạn phần. mà Kim Truy bản thân càng là khiếp sợ không thôi. Hắn đường đường binh giáp cửu cấp vũ tôn, phóng nhãn toàn bộ U Linh phủ, cũng có thể coi là ở trên là cao cấp nhất một nhóm kia cường giả, hiện ở tránh diện liều mạng phía dưới, vậy mà sẽ không địch lại Sở Thanh Vân như thế cái vừa mới đột phá thất cấp vũ tôn. Đây quả thực liền khó có thể tin. Chết. Sở Thanh Vân lại một kiếm gào thét mà rơi. Sáng như tuyết kiếm quang, mang theo làm người sợ hãi phong mang, khí tức bén nhọn, càng làm cho võ hồn điện ba người cảm thấy kinh hãi. Đáng chết tiểu tử, coi như lực lượng mạnh, hôm nay phải chết, cũng là ngươi. Không gian cầm cố. Kim Truy cắn răng gào thét. Trung quanh một khu vực lớn, không gian trong nháy mắt ngưng động. Một cổ phi thường to lớn áp lực, lập tức xuất hiện ở Sở Thanh Vân trên thân, để cho hắn như là rơi vào vùng lầy đầm lầy, chẳng những thân hình đột nhiên chậm lại nhiều, tiêu liền huy động kiếm quang, tốc độ cùng lực lượng, đều đống nhiên giảm yếu rất nhiều. Ha ha ha, tiểu tử, đi chết đi. Kim Truy nhưng là, đống nhiên bạo khởi xuất thủ, một quyền đánh phía Sở Thanh Vân. Này tiêu tan đó. Một quyền này, hắn ngưng tụ toàn lực, liền muốn triệt để đánh tan Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân trong mắt, cũng là tia sáng lóe lên. Không gian cầm cố sao. Đáng tiếc hiện tại, ta cũng có. Tâm niệm vừa động. Cái kia phóng khoáng vô biên trong khí hải, đồ sộ võ đạo Nguyên Anh ở trên, đống nhiên tản mát ra một cổ cường đại uy năng, trong nháy mắt khuyết tán đến chung quanh. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Lực lượng cũng vậy, trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Thình thịch. Kiếm quang cùng nắm đấm, lại lần nữa ầm ầm đụng nhau. Binh giáp cửu cấp vũ tôn Kim Truy, cũng là lại lần nữa rên lên một tiếng, cả người trực tiếp bị đánh phải bay rất ra ngoài, thậm chí khí sắc đều ở đây cự lực dưới sự xung kích, biến phải khởi đầu phát trắng lên. Mà trong lòng hắn, càng là kinh hãi vạn phần. Điều đó không có khả năng. Hắn thậm chí, không nhịn được giống giận. Không gian cầm cố áp chế, là có thể triệt tiêu rớt. Cùng cảnh giới phía dưới, không gian cầm cố, thậm chí căn bản không có tác dụng gì. Bất quá, hắn chính là cựu cấp vũ tôn, không gian cầm cố phi thường cường đại, Sở Thanh Vân chỉ là thất cấp vũ tôn, coi như đồng dạng thi triển không gian cầm cố triệt tiêu, bị áp chế rất lực lượng, cũng có thể rất nhiều mới đúng. Mà sự thực lại hiển nhiên, hoàn toàn không phải như vậy. Chương 2053, kích sát. Tiếng oanh minh liên tiếp. Sở Thanh Vân cùng Kim Truy, bạo phát đại chiến kịch liệt. Kim Truy cắn răng, đem tất cả lực lượng, toàn bộ thôi động đến mức tận cùng, đem không gian cầm cố, cũng thi triển đến mạnh nhất. Nhưng ở Sở Thanh Vân kiếm quang phía dưới, hắn hay là căn bản không địch lại, bị đánh phải liên tục bại lui, vô cùng chật vật. Hắn binh giáp cửu cấp vũ tôn thực lực, lại vẫn không bằng thất cấp vũ tôn Sở Thanh Vân. Mà hắn không gian cầm cố càng là, căn bản là, không có thể suy yếu Sở Thanh Vân bao nhiêu thực lực. Thình thịch, lại một đạo kiếm quang chạm xuống. Sở Thanh Vân thân hình trầm ổn, vẫn không nhúc nhích, mà Kim Truy nhưng là đau hừ một tiếng, thân thể cách binh giáp, bị kia kiếm quang lực lượng đáng sợ, chấn phải nổ tung một cái khe hở, trong miệng càng là không nhịn được, khạc ra một hớp lớn võ hồn lực, trên thân khí tức đều sóng động một cái, lặng yên biến yếu một ít. Hắn đã, thật bị đả thương. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Kim Truy trợn tròn con mắt, cắn răng tức giận quát. Hắn lại bị Sở Thanh Vân áp chế hoàn toàn xuống. Mà nhất làm hắn khiếp sợ và không giải thích được là Sở Thanh Vân chẳng những thực lực mạnh kinh khủng, tiêu liền không gian cầm cố, dĩ nhiên có gần giống như hắn, cơ hội triệt tiêu rất hắn áp chế. Đồng dạng có thất giai võ hồn dưới tình huống. Loại chuyện này, để cho hắn căn bản là không có cách lý giải. Sở Thanh Vân tự nhiên là, sẽ không cùng hắn nhiều giải thích cái gì, thân hình khẽ động, ép sát tiến lên, liền lại là một kiếm đập tới. Chết đi. Chói mắt kiếm quang, tản ra làm người sợ hãi khí tức bén nhọn. Kim Truy không khỏi biến sắc. Hắn cái này binh giáp cửu cấp vũ tôn, lúc này đối mặt Sở Thanh Vân một kiếm này, trong lòng đúng là không nhịn được, sinh ra một ít ý sợ hãi. Đáng chết. Hắn cắn răng xuất thủ, một quyền nên kích mà lên. Nhưng lại lần nữa, bị đánh phải ngang bay ra ngoài. Ngừng tay. Nhân loại tiểu tử, chuyện này dừng ở đây, ta không truy cứu nữa nguyên dịch sự tình, chúng ta cắt lùi một bước. Kim Truy có chút bối rối nói ra. Thực lực không bằng, không gian cầm cố lại không dùng. Hắn bây giờ là thật, có chút bị đánh sợ. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng chỉ là cười nhạt. Truy cứu. Võ hồn điện cùng nhân loại, hiện tại ở vào chiến tranh toàn diện trạng thái, song phương chỉ cần gặp, liền là sinh tử chém giết, nào có cái gì truy cứu không truy cứu. Còn như các lùi một bước, vậy càng là không có khả năng. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Sở Thanh Vân làm sao có thể, sẽ đơn giản bỏ qua. Một cái cựu cấp vũ tôn, đây chính là 200.000 chiến công. Ai cũng sẽ không. Ngại bản thân chiến công quá nhiều. Kiếm thất. Sở Thanh Vân không ngừng chút nào, lại lần nữa xuất kiếm truy kích. Đáng chết nhân loại tiểu tử. Kim Truy cắn răng tức giận mắng, nhưng ở kia kiếm quang dưới sự bức bách, hắn lại cũng chỉ có thể mạnh mẽ ngưng tụ lại lực lượng, huy quyền nên kích đi lên. Thình thịch. Một kích phía dưới. Hắn lại lần nữa, bị đánh phải ngang bay ra ngoài. Nhưng lần này, hắn nhưng là thuận thế buộc phát ra tốc độ, về phía sau mạnh mẽ chui ra đi, dĩ nhiên là nghĩ muốn chạy trốn. Điều này làm cho dư hai cái bắt cấp vũ tôn, đều là trong nháy mắt sợ phải nói không ra lời. Đường đường binh giáp cửu cấp vũ tôn, bị một cái mới vừa đột phá thất cấp vũ tôn, đánh phải vô cùng chật vật, hốt hoảng chạy trốn. Đây quả thực là, đầm rồng hang hổ a. Mà nhưng bây giờ là, chân chân thật thật, ở trước mặt bọn họ phát sinh. Bất quá Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng chỉ là lạnh lùng cười. Hắn nếu hạ quyết tâm, muốn lưu lại cái này cửu cấp vũ tôn, lấy được 200.000 chiến công, liền khẳng định cũng là sớm có phòng bị. Trong tay kiếm quang, đột nhiên tan ra. Như là hai đạo gió xoáy, theo hai bên cuốn về phía Kim Truy. Ngăn trở xuống sau, Sở Thanh Vân càng là, lại lần nữa truy kích mà lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Song phương lại lần nữa, bạo phát chiến đấu kịch liệt. Kim Truy vốn cũng không phải là Sở Thanh Vân đối thủ, trước đó cũng đã thụ thương, tiếp tục đánh xuống, tự nhiên tổn thương càng ngày càng nặng, càng ngày càng không phải là đối thủ. Tình hình chiến đấu từ từ, thành nghiêng về một phía cục diện. Cứ theo đà này, Kim Truy bị thua, chỉ sợ cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Hỗn đản, đáng chết nhân loại. Kim Truy trong lòng tức giận mắng không thôi, khí sắc cũng vậy, từ từ biến phải dữ tợn. Nhân loại, ngươi đừng ép ta. Hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hừ, lại muốn đe dọa ta có võ hồn chân thân, tùy ngươi sử dụng, ngược lại hôm nay ngươi, tuyệt đối là nhất định chết. Sở Thanh Vân hừ lạnh nói ra. Võ hồn điện một bộ này, hắn thấy nhiều. Kim Truy trong lòng, nhất thời giấy lên tức giận. Được, rất tốt. Ta hiện nay ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm sao để cho ta chết. Võ hồn chân thân. Chợt quát một tiếng. Kim Truy trên thân, nhiều lực lượng bản nguyên cùng nguyên lực, trong nháy mắt điên cuồng quần quận ra, mà thân thể hắn cũng vậy, trong chớp mắt biến mất, trở thành một trừng cao 5 mét, kim quang chói mắt, đầy từng đạo kim sắc bí văn thật lớn chiến truy. Liệt địa kim quang truy. Chết đi cho ta. Cự truy trên, đột nhiên bạo khởi chói mắt kim quang, từng đạo bí văn càng là, sống qua đến một dạng, theo cự truy ở trên tránh thoát được, vốn lượn ở chung quanh. Cự truy kim quang trọi lọi, thẳng oanh Sở Thanh Vân đi. Đáng sợ uy thế trong nháy mắt đến, mặt đất đều là, ken két khởi đầu nổ tung. Kiếm thất. Dùng võ hồn chân thân lực lượng, thi triển ra thất giai hồn kỹ, uy lực khí thế xác định phi thường cường đại, nhưng Sở Thanh Vân nhưng cũng không có tránh. Hắn trợn cắn răng một cái, tất cả lực lượng trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng, một đạo kiếm quang phóng lên cao, nên hướng kim quang kia cự truy. Thình thịch. Kiếm quang từng khúc vỡ nát. Sở Thanh Vân càng là, rên lên một tiếng, bị đánh lui ra ngoài. Nhưng này võ hồn chân thân cự truy, nhưng cũng là chấn động, trong nháy mắt lực lượng tiêu tán, ánh sáng màu vàng cũng là bị đánh tan, lập tức khôi phục như thường. Đáng chết. Cự truy trong, đột nhiên truyền ra tiếng người. Kim quang lóe lên, hắn lại lần nữa tuyển chọn chạy trốn. Trước đó một chiêu kia, đã là hắn một chiêu mạnh nhất, kết quả lại là, hoàn toàn không làm gì được Sở Thanh Vân. Điều này làm cho trong lòng hắn, thậm chí không nhịn được, có chút lộ vẻ sầu thảm tuyệt vọng. Chỉ có thể trốn. Người không trốn được. Sở Thanh Vân ngưng tiếng quát lạnh, cánh tay hắn vung lên, những thứ kia vỡ vụn kiếm quang, trong nháy mắt toàn bộ tan ra, lại lần nữa như gió lốc quấn quanh ngăn trở đi lên. Mà hắn là như vậy thân hình khẽ động, lại lần nữa truy kích mà lên. Chiến đấu kịch liệt lại lần nữa bạo phát. Vận dụng ra võ hồn chân thân, có thể làm cho thực lực tăng vọt nhiều. Nhưng dù vậy, Kim Truy tối đa cũng chỉ là, có khả năng đè lại xuống Sở Thanh Vân một đầu, lại căn bản là không có cách đem Sở Thanh Vân đánh tan đánh bại. Hơn nữa, tại đây dạng kịch liệt trong lúc giao thủ, võ hồn chân thân tiêu hao cũng đồng dạng là nhanh chóng. Thình thịch. Song phương điên cuồng đại chiến, liên tục đánh tới, Kim Truy võ hồn chân thân duy trì không ngừng, lại lần nữa biến thành hình người trạng thái. Mà tiến vào thời kỳ suy yếu hắn, tự nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ, bị Sở Thanh Vân hai kiếm trực tiếp chấn bạo ở binh giáp bên trong. Cựu cấp vũ tôn đến đây bị kích sát, nắm lên kia kiện thất lạc binh giáp. Sở Thanh Vân trên mặt cũng là không khỏi có chút hưng phấn. Đây chính là hắn, lần đầu tiên kích sát cựu cấp vũ tôn. Vừa mới đột phá đến thất cấp vũ tôn, liền chính diện kích sát cựu cấp vũ tôn, đây cơ hồ là căn bản khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng bây giờ là bị hắn cho làm được. Chương 2054, không trốn được. Binh giáp cựu cấp vũ tôn đã có thể đối phó, bất quá một khi thi triển ra võ hồn chân thân, vậy thì sẽ không áp chế được. Lấy thực lực bây giờ, nghĩ phải đối phó võ hồn điện, những thứ kia cựu cấp võ tôn tướng quân, có lẽ còn sẽ phi thường khó khăn. Sở Thanh Vân trong lòng, âm thầm nghĩ tới. Nhưng lập tức, hắn lại như vậy lắc đầu. mới vừa vặn đột phá đến thiên tôn cảnh, liền muốn đối phó võ hồn điện tướng quân, cũng quá tham lam điểm. Hai cái binh giáp bát cấp vũ tôn, cũng sớm đã hù dọa, trốn không còn bóng không có tung. Sở Thanh Vân cũng vậy, cũng không có đuổi theo giết. Hắn thu hồi, Kim Truy cùng Mánh Hổ lưu lại binh giáp cùng chiếc nhẫn chữ vật, sau đó lại cũng không hề rời đi, còn tiếp tục đợi ở chỗ này. Khoảng chừng nửa giờ sau, Sở Thanh Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn phía chéo phía bên trái hướng. Hắn cảm nhận điều tra được. Chỗ ấy, một cái cửu cấp vũ tôn, một cái bát cấp vũ tôn, còn có một cái thất cấp vũ tôn, chính đang nhanh chóng chạy tới. Cuối cùng, đến sao? Sở Thanh Vân trong mắt, hiện ra một ít màu sắc hài hòa. Hắn biết Vũ Châu Khải ba người, vẫn không có buông tha, một mực tìm kiếm đuổi giết hắn. Thậm chí tìm kiếm nguyên dịch thì, đều phát hiện qua bọn họ hai lần. Bất quá khi đó, Sở Thanh Vân còn không có đột phá, đối phó cửu cấp vũ tôn còn rất phiền toái, sở dĩ liền tạm thời không để ý đến bọn họ. Mà hiện tại, bọn họ hiển nhiên cũng vậy, bị trước đó đại chiến tiếng động hấp dẫn qua đây. Nếu các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thanh toàn các ngươi. Sở Thanh Vân trong lòng, sinh ra sát ý. Bọn họ nếu, động trước sát cơ, đây cũng là thật không lạ hắn. Siêu, siêu, siêu. Ba bóng người, nhanh chóng vọt tới. Thấy Sở Thanh Vân sau, bọn họ càng là nhất thời, tất cả đều biến phải ngạc nhiên mừng rỡ, trong ánh mắt cũng là hiện ra tàn khốc. Tiểu tử, ngươi ngược lại có thể trốn à, bất quá hôm nay, nhìn ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Cựu cấp vũ tôn, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Trốn ha hả, ta ở chỗ này, thế nhưng cùng có một hồi đây. Kiếm thất. Trên thân quang mang hiện lên, long văn chói mắt, Sở Thanh Vân đúng là bỗng nhiên xuất thủ, một kiếm chém đúng ra, thẳng đến cựu cấp vũ tôn đi. Ú Châu Khải ba người, nhất thời kinh ngạc kinh ngạc. Bọn họ nghĩ đến rất nhiều tình huống. Duy chỉ có không nghĩ tới, Sở Thanh Vân cũng dám chủ động xuất thủ. Đây chính là, một cái cựu cấp vũ tôn A. Bất quá lập tức, bọn họ tuy nhiên cũng cười lạnh. Cựu cấp vũ tôn càng là, xem thường hư lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình đồ đạc, thật sự cho rằng đột phá đến thất cấp vũ tôn, đến thiên tôn cảnh, là có thể cùng cựu cấp vũ tôn động thủ. Hắn không có bất kỳ do dự, lập tức nhanh như tia chớp xuất thủ. Ẩm. Song phương lập tức, đại đánh nhau. Nhưng kết quả lại là, đặc biệt kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối. Sở Thanh Vân tay cầm kiếm quang, đúng là chiếm giữ phía trên, vững vàng ngăn chặn cựu cấp vũ tôn, đem hắn đánh phải liên tục bại lui. Cái này, điều này sao có thể? Tiểu tử kia đột phá đến thất cấp vũ tôn, thực lực, vậy mà sẽ mạnh như vậy. Ú Châu Khải, Linh Hán Bình, hai người chấn động hơn, trên thân bỗng nhiên, cũng là sinh ra một tia lạnh lẽo. Sở Thanh Vân thực lực này, quả thực thật đáng sợ. Theo chân bọn họ cùng nhau người nọ, tuy là tư chất tương đối một dạng nhưng dù sao cũng vậy. Một cái hàng thật giá thật cựu cấp vũ tôn A. Kết quả vậy mà, không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Cựu cấp vũ tôn, số lượng rất ít. Trong cường giả, dĩ nhiên là ít hơn. Linh Chiến Phong cùng Ú Hồ, tọa trấn ở Lôi Minh địa căn cứ, mơ hồ đối kháng võ hồn điện cao cắt tướng quân, hai người bọn họ thực lực đều rất cường. Nhưng thủ hạ bọn hắn, cựu cấp vũ tôn, lại cũng chỉ có mấy cái như vậy. Cho nên đối với trả Sở Thanh Vân, một cái nho nhỏ địa tôn cảnh, cũng liền chỉ là phái ra một cái yếu nhất cựu cấp vũ tôn. Thậm chí liền cái này, Linh Chiến Phong đều là thấy, có chút chuyện bé xé ra to. Linh Chiến Phong đại nhân, Ú Hồ đại nhân, hoàn toàn phỏng trừng sai A. Gia hỏa này, làm sao sẽ cường đại như vậy? Ú Châu Khải, Linh Hán Bình, đều là sắc mặt thay đổi. Hai người bọn họ, nữa không có trước đó kinh hỉ đắc ý, cùng với tràn đầy tự tin hình dạng, chiếm lấy, còn lại là nồng đậm chấn động cùng sợ hãi. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt, thấy một cái ý nghĩ. Đó chính là trốn. Siêu. Siêu. Hai người thân hình chấp động, đúng là cùng nhau trốn chạy trốn ra ngoài, ở rừng cây trong khe núi mấy cái lắc mình, liền trực tiếp biến mất. Cương đại cửu cấp vũ tôn, đều căn bản không phải đối thủ. Cái này để cho bọn họ hoàn toàn, sinh không ra bất kỳ xuất thủ ý niệm trong đầu. Bọn họ hiện tại chỉ muốn, trốn phải càng xa càng tốt. Đáng chết. Hai cái lao tạp mau, hai cái lao xuất sinh. Thấy Ú Châu Khải hai người chạy trốn, cựu cấp vũ tôn nhất thời trong lòng căng thẳng, thậm chí không nhịn được, trực tiếp tức miệng mắng to. Hắn nguyên tưởng rằng, đối phó một cái thất cấp vũ tôn, tuyệt đối bắt vào tay. Lại không nghĩ rằng, Sở Thanh Vân căn bản, cường khó có thể tưởng tượng. Hắn đem hết toàn lực, cũng căn bản không phải đối thủ. Mà thừa dịp cựu cấp vũ tôn, thất thần tức giận mắng cơ hội. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, trong mi tâm linh hồn chi lực tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hai thanh ba động linh hồn tiểu kiếm. Nhanh như tia chớp nhập vào đến, cựu cấp vũ tôn trong đầu. Trong đầu đau đớn. Hét thảm một tiếng. Sở Thanh Vân lập tức ra tay toàn lực, một trận tấn công mạnh, nhân cơ hội đánh tan cựu cấp vũ tôn phòng ngự, một lần đem hắn triệt để đả thương. Phối hợp linh hồn công kích, Sở Thanh Vân dùng tốc độ nhanh nhất, liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không cho, trực tiếp đem cựu cấp vũ tôn chém giết tại chỗ. Ẩn khí quyết, tìm ra mấy cái chiếc nhẫn chữ vật sau, Sở Thanh Vân lập tức thi triển ra ẩn khí quyết, che lại bản thân khí tức, sau đó liền hướng về U Châu Khải hai người chạy trốn phương hướng, bộc phát ra nhanh chóng đuổi theo. Hắn đương nhiên không có, đơn giản bỏ qua hai lão. Một đường chạy trốn ra rất xa. Kém, không kém bao nhiêu đâu. Tiểu tử kia dù sao, cũng mới chỉ là thất cấp vũ tôn, coi như có thể đánh được cửu cấp vũ tôn, muốn kích sát giải quyết hết, chỉ sợ cũng phải tốn nhiều sức lực, chúng ta cũng đã an toàn. Dừng lại sau. Hai người tất cả đều là, mặt lòng còn sợ hãi hình dạng. Lần này chúng ta, xem như là lại thua thiệt một lần. Hừ, không dễ dàng như vậy. Chúng ta muốn làm biện pháp, đi thông chi Linh Chiến Phong đại nhân, để cho hắn tìm lợi hại hơn cửu cấp vũ tôn xuất thủ, nhất định phải giải quyết hết cái này mối họa, giành được kiếm cung tín vật. Hai người đều là hung tợn, còn không hết hy vọng hình dạng. Các ngươi có lẽ không có cái cơ hội kia. Một giọng nói truyền đến. U Châu Khải, Linh Hán Bình, nhất thời rợn cả tóc gáy, đường đường hai cái thiên tôn cảnh cường giả, đúng là hù dọa, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Ngươi vậy mà, nhanh như vậy. Hai người nhìn phía chạy tới Sở Thanh Vân, đều là thần sắc biến phải vô cùng hoảng sợ. Đáng chết. Trốn. Sau đó bọn họ, càng là buộc phát ra toàn lực, lại lần nữa chạy vội ra ngoài. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng là hừ lạnh một tiếng. Các ngươi, không trốn được. Không gian cầm cố. Cái này một cả vùng không gian, trong nháy mắt như là, bị ngưng động. Mà U Châu Khải, Linh Hán Bình hai người, tốc độ càng là, lập tức giảm mạnh nhiều. Chương 2055, tín vật dị động. Mạnh như vậy không gian cầm cố. U Châu Khải, Linh Hán Bình hai người, lại là lập tức trừng mắt. Bắt đầu thời điểm chạy trốn. U Châu Khải cũng đã, thi triển ra mình không gian cầm cố. Nhưng cho đến Sở Thanh Vân động thủ về sau, bọn hắn mới phát hiện, Sở Thanh Vân không gian cầm cố. Vậy mà, so với bát cấp võ tôn còn mạnh hơn. Chết đi. Một đạo kiếm quang, gào thét mà đến. Lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức, để cho hai người lập tức, từ trong cơn chấn kinh phục hồi tinh thần lại. Không được. Mau ngăn cản. Hai người bản năng giống như ra tay, thân trên tuân ra đại lượng nguyên lực cùng bổn nguyên chi lực, ý đồ chống cự Sở Thanh Vân một kiếm này. Bất quá điều này hiển nhiên, căn bản là phí công. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục. U Châu Khải, Linh Hán Bình hai người, gần như cùng lúc đó bay ngang ra ngoài, ầm ầm đập vào mấy trăm mét bên ngoài trên mặt đất. U Châu Khải há miệng thổ một bụng máu, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Mà Linh Hán Bình thảm hại hơn, chẳng những sắc mặt trắng bệnh, trong miệng to thổ huyết, liền liền thân thể đều bị đánh nứt ra rất nhiều, diện ra đỏ thâm vết máu. Lúc trước hắn bởi vì chiến thi bị hủy, liên lụy bị thương còn chưa khỏe. Hiện tại càng là, tổn thương càng thêm tổn thương, lập tức trở nên càng nghiêm trọng hơn. Trên người khí tức đều là, biến thành hể vải rất nhiều. Hoắc chữ, ngươi dám động thủ với chúng ta. Đừng quên, tại đây U Tư Duy chiến trường, là nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Linh Hán Bình sắc lệ thấm thoát quát. Vậy các ngươi lúc trước, đến chặn giết, đuổi giết ta thời điểm, tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Sở Thanh Vân cười lạnh nói, trong mắt càng là, một mảnh lạnh ý. Mà U Châu Khải lúc này, chật nhào tới trước một cái, út sắp Sở Thanh Vân phía trước. Hoắc công tử, chúng ta sai rồi, cầu ngươi đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta, bỏ qua cho ta đám lúc này đây đi. Hắn nằm dạp trên mặt đất, khóc lóc kể lể cầu khẩn. Nhưng trong mắt nhưng là, nhanh chóng đã hiện lên một tia quỷ sắc. Bỏ qua cho ngươi. U Châu Khải, ngươi chẳng lẽ đã quên, ta cùng ngươi đã nói gì, ngươi đã lại tới trêu chọc ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sở Thanh Vân lạnh kêu lên. Bất quá U Châu Khải nhưng là, đống nhiên nở nụ cười. Hắc hắc. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Hắn tiếng cười càng lúc càng lớn. Cũng là không nhanh không chậm, từ dưới đất bò dậy. Tiểu tử, ngươi sơ suất quá, dám để cho ta tới gần thân. Ngươi trên người bây giờ, đã trúng vào ta ba loại can trường cổ độc, sâu độc. Thức thời, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giao xuất kiếm cung tín vật, nói không chừng ta tâm tình tốt, còn có thể tha cho ngươi một lần. U Châu Khải cười lớn nói, khắp khuôn mặt là đắc ý. Mà Linh Hán Bình, cũng là lập tức đã có tinh thần, kinh ngạc vui mừng nhìn về phía U Châu Khải, nhịn không được nói ra, Khải gia, cao à. Hai người đều là, kích động cùng hưng phấn nở nụ cười. Đối với U tộc cổ độc, sâu độc, bọn hắn hay vẫn là rất có lòng tin. Nhưng Sở Thanh Vân đối với cái này, nhưng lại không có phản ứng gì. Ha ha ha, tiểu tử, xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ rồi, ta đây liền để cho ngươi nếm thử, cái gì gọi là sâu độc thực cốt tư vị. Ú Châu Khải cười ha ha. Lập tức càng là, sắc mặt tác độc, véo một cái pháp quyết. Hắn đây là, đang khống chế mình sâu độc. 5 giây. 10 giây đồng hồ. Nửa phút. Sở Thanh Vân bên kia, Thủy Trung không có phản ứng. Cái này để cho Ú Châu Khải nụ cười trên mặt, rất nhanh trở nên cứng ngắc, trong lòng càng là, sinh ra một ít cảm giác không ổn. Ngươi nói cổ độc, sâu độc, chính là chỗ này chút. Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là bỗng nhiên đưa tay ra. Tay hắn trong lòng có một đống nhỏ, đỏ thâm sảm tạp bột phấn. Cảm giác của Sở Thanh Vân, là phi thường bén nhạy, trước tiên liền đã nhận ra, Ú Châu Khải chỗ động tay chân. Cương đại thôn phệ chi lực, lúc này liền mênh mông quần quần cắn qua, lập tức tiêu diệt rồi, cái kia tất cả cổ độc cùng sâu độc. Những thủ đoạn này, đối với hắn căn bản là vô dụng. Ú Châu Khải muốn dùng cổ độc lật bàn, nhất định chính là buồn cười. Đây, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ú Châu Khải lập tức trở nên thất hồn lạc phách lên. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đấy, mạnh nhất ba loại cổ độc, sâu độc, đã đến Sở Thanh Vân chỗ đó, thậm chí ngay cả một điểm bọt nước cũng không có nhảy ra đến, liền trực tiếp bị giải quyết. Đây quả thực để cho hắn, khó có thể tiếp nhận. Khải gia, liều mạng với hắn rồi. Linh Hãn Bình lúc này lại là, đồng nhiên sinh ra sự tàn nhẫn, trong tay ngưng tụ lại một đạo kiếm quang, nhất kiếm chạm hướng Sở Thanh Vân. Ú Châu Khải lập tức bừng tỉnh, cũng là cắn răng xuất trưởng. Một trưởng đánh về phía Sở Thanh Vân. Kiếm thất. Sở Thanh Vân kiếm quang trong tay long lánh, thi triển ra kiếm pháp, một kiếm đón đánh mà lên. Giao thủ không có mấy chiêu. Ú Châu Khải, Linh Hãn Bình hai người, cái kia cuối cùng vùng vây dây chết, liền bị Sở Thanh Vân rất thoải mái, liền cho bóp chết xuống dưới. Bành. Bành. Kiếm quang huy động. Tại hai người hoảng sợ ánh mắt cùng trong tiếng thét chói tai, thân thể của bọn hắn tất cả đều bị lập tức đánh cho triệt để vỡ ra, một cái tán đã thành bốn khối. Một cái tán đã thành năm khối. Buồn nguyên chi lực sôi trào, thân thể nhanh chóng giải hợp. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, đống nhiên động lòng. Linh Hãn Bình ra hỏa này, nguyên tới cũng chỉ dùng kiếm đấy, đã như vậy, vậy. Thôn phệ võ hồn. Đại lượng nguyên lực, nhanh chóng tụ tập. Một cơn lốc xoáy màu đen cực lớn, tại Sở Thanh Vân trước người ngưng tụ mà thành. Một cỗ cường đại thôn hấp chi lực, đem Ú Châu Khải, Linh Hãn Bình, hai cái vẫn chưa hoàn toàn khép lại thân thể, trực tiếp hút vào bao phủ vào trong, nhanh chóng cắn nuốt. Đại lượng nguyên lực dũng mãnh vào khí hải. Mà sau một lát, một đoàn quang mang từ trong thôn phệ võ hồn bay ra, lơ lửng tại trong khí hải về sau, càng là để cho Sở Thanh Vân lộ ra dáng tươi cười. Một viên trung cấp kiếm tâm. Thôn phệ võ hồn có thể thôn phệ xuất kiếm tâm. Đây là Sở Thanh Vân trước kia tại thánh viện lúc liền phát hiện đấy. Những cái kia thôn phệ tới kiếm tâm, có thể để cho hắn tiến vào một loại kiếm đạo trạng thái. Ở vào loại trạng thái kia, có thể tăng lên cực lớn tu luyện cảm ngộ kiếm đạo tốc độ cùng hiệu suất, trợ giúp giải luyện kiếm nói. Cho nên có cơ hội, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Sơ cấp kiếm tâm hạt giống, hiệu quả đều phi thường tốt, không biết này trung cấp, lại sẽ có hiệu quả như thế nào. Sở Thanh Vân thậm chí có chút mong đợi. Kiếm đạo của hắn, từ khi ly khai thánh viện về sau, có thể vẫn đều không có để thăng qua. Bất quá cũng may hắn cũng hiểu rõ, bây giờ không phải là lúc tu luyện. Thu hồi chữ vật giới chỉ. Sở Thanh Vân một lần nữa xuất phát, chạy tới thánh địa chỗ càng sâu. Đã thành công, đột phá đến thất cấp võ tôn, hắn không muốn lại tiếp tục tìm tòi nguyên dịch rồi, hắn tưởng muốn đi tranh thủ, cửu kiếm kiếm thánh lưu lại tốt hơn bảo vật, thậm chí đi tranh thủ, vậy rất có thể chính thức tồn tại thành thánh cơ duyên. Sở Thanh Vân thẳng, hướng về thánh địa chỗ càng sâu chạy vội. Mà khi hắn nhảy lên, nhảy qua một cái rộng lớn dòng sông lúc, chợt phát giác được, trong chữ vật giới chỉ, thật giống như có điểm dị động. Là kiếm kia cung tín vật. Hắn rất nhanh phát hiện, khối kia lớn chừng bàn tay kiếm cung tín vật, lúc này trở nên không thành thật một chút lên, trong chữ vật giới chỉ nhẹ nhàng rung rung, di động. Liền ngay cả phía trên quang mang, đều trở nên càng sáng ngời rất nhiều. Chương 2056, một chỗ tàng bảo địa. Chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân cảm thấy nghi hoặc. Hắn tâm niệm vừa động, lấy ra kiếm cung tín vật. Mà liền lấy ra trong nháy mắt, kiếm cung tín vật đúng là, theo trên tay hắn rời khỏi tay, chính mình hướng thánh địa càng sâu chỗ. Ừ. Sở Thanh Vân nhướng mày, lập tức thân hình khẽ động, đuổi theo, đem kiếm cung tín vật, lại lần nữa nắm trong tay. Kiếm cung tín vật, chiếu lấp lánh, kịch liệt dãy rủa. Liên đối Sở Thanh Vân cánh tay, đều cùng theo một lúc lay động. Sở Thanh Vân khẽ rên một tiếng, trên cánh tay nguyên lực lưu chuyển, sinh ra một cổ lực lượng khổng lồ. Kiếm cung tín vật lập tức chấm dứt dãy rủa, phía trên quang mang, cũng nhanh chóng khôi phục trước đây như thường hình dạng. Kiếm cung tín vật bị áp chế xuống. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, biến phải có chút kinh ngạc. Tiếp cận thánh địa chỗ sâu, liền cái này kiếm cung tín vật, đều biến phải không ở yên, xem ra thứ này thật, không chỉ có chỉ là một di vật đơn giản như vậy. Lật qua lật lại, lần thứ hai quan sát một phen. Tuy là như cũ, không có có phát hiện gì. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là tin tưởng, thứ này nhất định là hữu dụng. Điều này làm cho trong lòng hắn, vẫn là rất vui mừng. Dù sao tốn hao nhiều khí lực như vậy, mới lấy được đồng thời bảo trụ cái này kiếm cung tín vật, hắn cũng không muốn nhìn thấy cái này kiếm cung tín vật, kết quả chỉ là không có dùng cái gì. Xác nhận kiếm cung tín vật không dãy rùa nữa sau. Sở Thanh Vân cổ tay một phen, đem nó lại lần nữa, thu hồi đến trong chữ vật giới chỉ. Bất quá lúc này, hắn chợt chú ý tới. Hắn lưu lại viên kia nhãn cầu, dường như cũng vậy, có một chút dị động. Nhãn cầu ở trên quang mang, dường như biến phải sáng hơn nhiều, chỉ hướng phương hướng, cũng là ở thánh địa càng sâu chỗ. Trong tay nâng viên kia nhãn cầu. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, vẫn là quyết định đi xem. Ngược lại hắn là như vậy, muốn đi thánh địa càng sâu chỗ tìm kiếm bảo vật, cũng có thể xem như là tiện đường. Thân hình loại lên, Sở Thanh Vân lại lần nữa xuất phát. Chỉ là lần này, hắn không nữa thẳng đến thánh địa chỗ sâu, mà là hướng về, nhãn cầu ở trên con ngươi chỉ hướng địa phương tiến về phía trước. Hắn rất nhanh thì phát hiện, theo hắn một đường đi tới, nhãn cầu ở trên quang mang, cũng là biến phải càng ngày càng sáng. Hơn nữa quan trọng hơn là, con ngươi chỉ hướng phương hướng, vẫn luôn không có thay đổi. Điều này nói rõ, U Thủy Tâm bọn họ, cũng là chính đang tìm hắn. Hẳn là, thật gặp phiền toái. Sở Thanh Vân nhướng mày, dưới chân cũng vậy, lặng yên tăng thêm tốc độ. Sau hơn nửa giờ, Sở Thanh Vân cùng U Thủy Tâm ba người, ở một chỗ bãi sông một bên, cuối cùng thấy đối phương. Thật tìm được. U Thủy Tâm mỹ lệ trên mặt, lộ ra kinh hỉ nụ cười. U Lâm Nguyên, U Lâm Hải, cũng đều là hai mắt tỏa sáng, thất cấp vũ tôn. Đi tới U Linh Phủ, vẹn vẹn thời gian một năm, liền từ tứ cấp vũ tôn, một đường đột phá đến thất cấp vũ tôn. Tốc độ này cùng tiềm lực, xác thực là có chút kinh người. Coi như U Thủy Tâm, chỉ sợ cũng so không được. Các ngươi, gặp phiền toái gì sao? Sở Thanh Vân lắc lư trong tay nhãn cầu, nói ra. Không có A, chúng ta chính là, chuyên môn tới tìm người A. U Thủy Tâm chớp mắt to nói ra. Mà nghe được Sở Thanh Vân lời này. U Thủy Tâm sau lưng, U Lâm Nguyên, U Lâm Hải hai người, thì đều là không nhịn được, hướng hắn trợn mắt một cái. Tiểu tử này, tới. U Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. U Lâm Hải càng là, trực tiếp khẽ rên một tiếng, nói ra, hai chúng ta cựu cấp vũ tôn, đi theo tiểu tỷ cùng nhau vào thánh địa, cần ngươi đến giúp đỡ. Cựu cấp vũ tôn, vẫn có kiêu ngạo. Bọn họ tuy là, thấy được Sở Thanh Vân tư chất tiềm lực, nhưng cũng không có thấy, thất cấp vũ tôn, có thể cùng cựu cấp vũ tôn đánh đồng. U Thủy Tâm có chút bất mãn, trừng U Lâm Hải một cái. Bất quá Sở Thanh Vân, nhưng chỉ là cười cười, không có nói gì. Chân chính có tự tin, cũng không cần giải thích thêm cái gì. Cựu cấp vũ tôn, trước hắn mới vừa vặn, liên tục chạm giết hai cái. Ở cổ độc, cổ trùng vô dụng dưới tình huống, cái này U Lâm Hải, U Lâm Nguyên hai người, có lẽ còn thật không phải là đối thủ của hắn. Người tìm đến, tự nhiên không thể đánh đuổi. Và lại, U Thủy Tâm ba người bọn họ, thực lực cũng là tuyệt không yếu. Sở Thanh Vân cùng bọn họ hành động chung. Vừa chạy tới thánh địa càng sâu chỗ, vừa tập trung tinh lực tìm kiếm. Tại đây cửu kiếm kiếm thánh trong thánh địa. Sở hữu phong ấn bảo vật địa phương, đều sẽ có cái loại này màu xám cho thủ vệ trông coi. Sở dĩ, bọn họ chỉ cần điều tra những thủ vệ kia khí tức, là có thể theo, tìm được có bảo vật địa phương. Chúng ta trước đó, gặp một chỗ, khẳng định có rất nhiều bảo vật địa phương, đáng tiếc không có được, hơn nữa chỗ ấy, còn có một chút đáng ghét ra hỏa. Trên đường, U Thủy Tâm bỗng nhiên nói ra. Sở Thanh Vân cũng vậy, lập tức chân mày cau lại, lập tức hỏi. Khẳng định có bảo vật, tình huống gì? Hắn tiến vào thánh địa càng sâu chỗ, cũng có mấy cái tiếng đồng hồ, nhưng coi như cảm nhận phạm vi rộng rãi, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Cựu kiếm kiếm thánh, tuy là rất giàu có, nhưng võ thánh cảnh bảo vật, khẳng định cũng là rất có hạn. Mà loại bảo vật, càng là tùy ý nhất kiện, cũng đủ để cho vũ tôn cảnh điên cuồng, thậm chí, trở nên liều mạng. Có lẽ đều sẽ không tiếc. Cấp độ, là hoàn toàn khác nhau. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi có chút động tâm. U Thủy Tâm lúc này, giải thích một phen. Bọn họ một chuyến ba người, đối bên ngoài những thứ kia nguyên dịch, tự nhiên là không có hứng thú. Sở dĩ một tiến vào thánh địa, liền thẳng đến cái này sâu nhất chỗ mà tới. Hơn nữa bọn họ vật khí, cũng xác định là rất tốt. Rất nhanh thì phát hiện một chỗ tàng bảo địa. Nhưng trong này nhưng là, có 16 cái màu xám cho thủ vệ. Trông coi ở tứ phương. Chỗ ấy màu xám cho thủ vệ, cũng là có kiếm đạo lực lượng, hơn nữa đánh ra công kích, còn hơn cựu cấp vũ tôn đều không hề yếu. U Thủy Tâm ba người bọn họ, cộng thêm ngoài ra đội ba người, theo xung quanh công kích, thử nghiệm hai lần, đều căn bản diệt chẳng nhiều quần màu xám cho thủ vệ. Sở dĩ ba người bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển chọn buông tha. Ngươi nói, chỉ có các ngươi rời khỏi, ngoài ra đội ba người, bây giờ còn đang chỗ kia tàng bảo địa chỗ ấy. Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ú Thủy Tâm gật đầu. Nhưng đây cũng là, để cho Sở Thanh Vân càng thêm không giải thích được, vậy các ngươi tại sao muốn rời khỏi, cái này há chẳng phải là, bản thân buông tha bảo vật. Sở Thanh Vân có thể nhìn ra, Ú Thủy Tâm tựa hồ là không thiếu bảo vật. Dù sao nàng là, có hai cái cửu cấp vũ tôn theo bảo hộ, ba vạn nguyên dịch, càng là mắt cũng không nháy mắt là có thể trực tiếp đưa ra ngoài. Nhưng đây chính là, thánh giả cấp độ bảo vật. Coi như đồng dạng thánh giả, có lẽ đều có thể rất động tâm A. Còn chưa phải là, đều do Huyên Gia Gia, Hải Gia Gia, căn bản là đánh không lại những thủ vệ kia, còn hại cho chúng ta bị xem thường. U Thủy Tâm vừa nói, thưởng U Lâm Hải, U Lâm Huyên một đôi xem thường. Cái này để cho hai người bọn họ, nhất thời rất bất đắc dĩ. Tiểu tỷ, điều này cũng không có thể trách chúng ta A. Màu xám cho thủ vệ quá kỳ quái, dường như liền thân thể cũng không có, căn bản không thụ bất luận cái gì cổ độc, cổ trùng ảnh hưởng. Hai chúng ta một thân thực lực, đều ở đây cổ độc, cổ trùng ở trên, hoàn toàn bị hạn chế a. Chương 2057, liên thủ. Nghe một phen, Sở Thanh Vân khoảng chừng cũng minh bạch. U Thủy Tâm ba người bọn họ, chỉ sợ cũng là bởi vì thực lực không đủ, cản trở, mới được kẻ khác từ nơi đó đá ra. Nhưng đây cũng là, dẫn tới hắn hứng thú. Cựu cấp vũ tôn thủ vệ, hắn tự tin, vẫn có thể đối phó. Chỗ kia ở nơi nào, mang ta tới nhìn một chút. Sở Thanh Vân sau khi nghe xong nói ra. Làm sao, chẳng lẽ ngươi đối chỗ ấy bảo vật, còn có ý kiến gì phải không? Hừ, chỗ ấy màu xám cho thủ vệ, công kích cực kỳ mạnh mẽ, cũng không phải là có thể tùy ý đối phó, vẫn là coi vậy đi. Ú Lâm Hải, Ú Lâm Nguyên hai người, đều là lắc đầu nói ra. Hai người bọn họ cũng không muốn, rồi đến chỗ kia đi. Càng không cần phải nói, còn nhiều hơn mang một thất cấp vũ tôn. Huyên Gia Gia, Hải Gia Gia, đi xem một cái nhà, lại dây dưa không được thời giờ gì, ngược lại đi đâu đều là đi. Ú Thủy Tâm nhưng là ở một bên nói ra. Điều này làm cho Ú Lâm Huyên hai người, đều là không khỏi thở dài. Nữ sinh hướng ngoại A. Bọn họ cuối cùng, cũng là đồng ý Ú Thủy Tâm. Một đường chạy vội đi trước. Khoảng chừng hơn 2 giờ sau, Sở Thanh Vân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn cảm nhận trong phạm vi. Xuất hiện 16 đạo, phi thường cường đại khí tức bén nhọn, chắc là màu xám cho thủ vệ. Hơn nữa trừ cái đó ra, ở đồng dạng địa phương, còn có một cặp, hắn bắt cấp, cựu cấp vũ tôn khí tức. Sẽ là, Ú Thủy Tâm từng nói, ngoài ra đội ba người. Tiếng xe do trong. Bốn người nhanh chóng chạy tới. Đó là ở trên một mảnh cỏ. Ở ngoài ngàn mét, có một chỗ bạch sắc nhà đá, bên ngoài bao phủ một tầng sáng ngời phong ấn. Theo trong thạch phòng, có khả năng rõ ràng nhận thấy được. Từng đợt kỳ dị mà lại mạnh mẽ ba động phát ra, thậm chí xuyên thấu qua phong ấn, đều có thể mơ hồ thấy, bên trong thỉnh thoảng sẽ bước lên từng đợt bảo quang cùng hạ vụ. Bên trong, rõ ràng cho thấy có bảo vật. Hơn nữa cũng không phải, nguyên dịch loại đồ vật này. Bất quá. Ở phong ấn đó chung quanh, lại là có thêm 16 cái màu xám cho thủ vệ, chia làm đội 4, thủ hộ ở phong ấn 4 phương 8 hướng. Vô luận trận hình, vẫn là bộ dáng, đều cùng Sở Thanh Vân trước đó gặp những thứ kia một dạng. Chỉ là nơi này màu xám cho thủ vệ, trên thân khí tức rõ ràng, so với trước kia những thứ kia mạnh mẽ và mạnh mẽ nhiều. Ân các ngươi tại sao lại trở về, không có còn không hết hy vọng a? Tỉnh lại đi, các ngươi không được, liền bốn người lính gác đều đối phó không được. Hắc hắc, chưa thấy bọn họ, còn tìm tới người giúp đỡ sao? Một cái thất cấp vũ tôn. Ha ha ha. Thấy Sở Thanh Vân mấy người sau. Thứ nơi không xa địa phương, đột nhiên vang lên thanh âm. Rõ ràng cho thấy đội ba người. Tổng cộng 5 cái cựu cấp vũ tôn, hai đội có 2 cái, một khác đội chỉ có 1, các mang theo mấy cái bát cấp vũ tôn. Nghe được đùa cợt, Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải hai người lập tức hung hăng chừng đi qua. Ú Thủy Tâm trong mắt cũng đầy là màu sắc hài hòa. Nếu bên kia không phải có mấy cái cường đại cựu cấp vũ tôn, lấy tính cách nói đều không định muốn xuất thủ đi giao huấn những người đó. Mà bên kia cũng vậy, lập tức có người quát để cho mấy người kia câm miệng. Bọn họ mặc dù lớn đều cũng đến từ các phe siêu cấp thế lực, nhưng đối với ưu tộc người, trong lòng vẫn là rất kiên kỵ. Cổ độc, cổ trùng, đối màu xám cho thủ vệ, thật là không có tác dụng gì, nhưng đối với bọn họ, có thể vẫn rất có dùng. Tiểu tử, nhìn xong đi, nhìn xong chúng ta liền có thể đi. Ú Lâm Nguyên tức giận nói ra. Nếu không phải là bởi vì Sở Thanh Vân nghĩ đến xem, bọn họ cũng sẽ không, bằng bạch lại thụ một hồi chế ngạo. Không đổi. Sở Thanh Vân nhưng là nhẹ nhàng cười. sau đó nhìn phía cách đó không xa những người đó, nói ra, chúng ta liên thủ đối phó những thủ vệ kia, thế nào? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là, không khỏi khí sắc ngẩn ra. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Ngươi thật đúng là muốn đi, đánh chỗ ấy bảo vật chủ ý phải không? Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải, nhất thời mặt già đỏ lên, trừng mắt nói ra. Tiểu Liên U Thủy Tâm, cũng là mặt cười biến phải hồng thông thông, rất nghi hoặc cũng không giải thích được nhìn về phía Sở Thanh Vân. Bọn họ nguyên tưởng rằng, Sở Thanh Vân chỉ là tò mò, muốn tới xem một chút. Không nghĩ tới hắn vậy mà, thật muốn xuất thủ. Trước đó bọn họ và những người đó, dưới sự liên thủ, thế nhưng đã thử qua hai lần. Nhưng hai lần nhưng đều là, bởi vì bọn họ như xe bị tuột xích, không có thể giải quyết rất những thứ kia màu xám cho thủ vệ. 16 cái, thực lực có thể so cựu cấp vũ tôn thủ vệ, thực lực thế nhưng rất cường đại. Hơn nữa những thủ vệ kia, nhất định phải một lần toàn bộ giải quyết hết, bằng không rất nhanh, thì sẽ từ cái này đẩy trời đạm sương mù màu xám trong, lại lần nữa ngưng tụ sinh ra đến. Coi như hắn môn hợp sức, một mặt đối phó, đều căn bản không kịp. Mà tách ra nói, dư đội ba người, ngược lại đều có thể miễn cưỡng đối phó, một cái phương hướng ở trên bốn cái màu xám cho thủ vệ. Bất quá, một khi U Thủy Tâm ba người nhịn không được, bất đắc dĩ rút lui sau, nhiều hơn nữa bốn cái màu xám cho thủ vệ đối trả bọn họ, sẽ trùng kích bọn họ cũng nên đúng không, kết quả đưa tới toàn bộ thất bại. Cũng may màu xám cho thủ vệ, cũng sẽ không chủ động xuất kích. Chỉ cần rút lui ra khỏi, sẽ rất an toàn. Bằng không bọn hắn nói không định, đều phải xuất hiện thương vong. Mà nghe được Sở Thanh Vân nói, dư đội ba người, cũng đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử, ngươi chính là tỉnh lại đi. Các ngươi ưu tộc người là lợi hại, chúng ta cũng không phủ nhận, nhưng cổ độc, cổ trùng dùng không được, các ngươi thật là, đối phó không được màu xám cho thủ vệ. Hừ, bất quá chính là một cái thất cấp vũ tôn, còn thật sự cho rằng, liền có thể thay đổi gì phải không? Có người tốt nói khuyên bảo, cũng có người cửa ra châm trọng. Bất quá giống nhau chính là, không có ai tin tưởng, nhiều Sở Thanh Vân, bọn họ liền có thể đối phó những thứ kia màu xám cho thủ vệ. Các ngươi ở chỗ này, không phải là vì chờ ai. Sở Thanh Vân nhưng là nói lần nữa. Điều này làm cho bên kia tất cả mọi người, đều là không khỏi trong lòng hơi động. Nếu là trở lại mấy cái, cùng bọn họ một cái đội thực lực kém không nhiều người, vậy bọn họ là có thể liên thủ đối phó 16 cái màu xám cho thủ vệ, phân chia bên trong bảo vật. Các ngươi ở đây chờ người. Nhưng cái này thánh địa chỗ sâu, có thể không phải là cái gì đất lành, mạnh hơn các ngươi nhiều lắm, cũng không phải là không có. Nếu như cùng đến Đông Hoàng Phủ Tam Hoàng Tử, hoặc giả cùng đến Linh Chiến Phong, ưu hồ bọn họ, các ngươi có lẽ, sẽ cùng bảo vật không có duyên phận. Nếu như chờ đến Võ Hồn Điện cựu cấp vũ tôn, thậm chí, nếu như chờ đến Võ Hồn Điện tướng quân, đừng nói bảo vật, có lẽ liền các ngươi mệnh, liền đều có thể không có. Sở Thanh Vân tiếp tục nói, điều này làm cho những người đó, đều sắc mặt thay đổi. Cái này cũng là bọn hắn, chỗ liên tục lo lắng sự tình. Trong bọn họ có người sẽ ẩn khí quyết, nhưng này chút màu xám cho thủ vệ cũng sẽ không. Có thể nói, bị tìm được, chỉ là sớm muộn sự tình. Muốn đợi thêm đến một đội, cùng thực lực bọn hắn không sai biệt nhiều, có thể đối phó màu xám cho thủ vệ, lại đối với bọn họ uy hiếp không lớn người, xác định là phi thường khó. Tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Có người không nhịn được mở miệng hỏi. Ta đã nói qua, là muốn liên thủ với các ngươi, cùng nhau đối phó những thủ vệ kia. Sở Thanh Vân như cũ, đạm nhiên đáp. Chương 2058, lao ra. Những người này đều thủ tại chỗ này. Sở Thanh Vân muốn một cái người xuất thủ, độc chiếm sở hữu bảo vật, hiển nhiên là không thực tế. Hơn nữa 16 cái, thực lực sánh ngang cựu cấp vũ tôn thủ vệ, chỉ sợ cũng không phải một mình hắn, có khả năng đối phó. Bát cấp, cựu cấp, tuy là chỉ kém một cảnh giới. Nhưng đây cũng là, thiên tôn cảnh giới cuối cùng. Thực lực sai biệt, có thể là phi thường to lớn. Chuyện này, bên kia cả đám, đều cũng có chút do dự. Bọn họ hiển nhiên là, không tín nhiệm Sở Thanh Vân mấy người thực lực. Trước đó cùng U Thủy Tâm ba người, đã thử nghiệm hai lần, toàn bộ đều thất bại. Hiện tại nhiều Sở Thanh Vân cái này thất cấp vũ tôn, nhìn qua cùng trước đó hai lần đó, dường như cũng không có cái gì khác biệt. Bất quá, năm cái cựu cấp vũ tôn, thương lượng một phen sau. Bọn họ vẫn là, gật đầu đáp ứng. Chết như vậy chờ xác định không sáng suốt, hơn nữa có nguy hiểm. Ngược lại thử một lần nữa, coi như không được cũng có thể lui ra ngoài, ngược lại cũng sẽ không, có cái gì quá đại nguy hiểm cùng tổn thất. Chúng ta tứ phương, một người đối phó một bên thủ vệ, còn như bảo vật, vậy thì bằng bản lãnh của mình, ai có thể được chính là người đó. Động thủ trước đó, bọn họ cũng là thương nghiệp định một tí. Bốn chi đội ngũ, nhanh chóng phân tán ra. Chỉ là cùng thất cấp vũ tôn. Ai, phỏng chừng lại là, hy vọng không lớn a. Chỉ hy vọng bọn họ có khả năng ngăn chặn 4 người lính gác, ít nhất chớ có bị như vậy, đơn giản trực tiếp đánh tan. Ngoài ra đội 3 người, rất nhiều người đều là không hăng hái lắm hình dạng. Hiển nhiên đối lần này thử nghiệm, cũng không có báo hy vọng quá lớn. Tiểu tử, chúng ta cổ độc, cổ trùng, đối thủ vệ kia hoàn toàn không có tác dụng, đợi lát nữa ngươi giống như tiểu tỷ cùng nhau ở phía sau, không nên chạy loạn, thử một lần, liền thử một lần nữa đi. Ú Lâm Hải, Ú Lâm Nguyên hai người, này thì cũng là có chút bất đắc dĩ. Che chở một cái ưu thủy tâm, vốn là để cho bọn họ bó tay bó chân. Hiện tại chế dễ ước, lại nhiều. Bọn họ biết Sở Thanh Vân thực lực rất mạnh. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân nhiều nhất, cũng liền so bát cấp vũ tôn ưu thủy tâm cường một điểm, ở cựu cấp vũ tôn trong chiến đấu, chắc là không có tác dụng gì. Bất quá, Sở Thanh Vân ban nãy, đều đã thương lượng xong, bọn họ cũng không phương pháp. Lâm Trận lùi bước nói, cũng lộ vẻ phải quá kinh sợ điểm. Cả đám tốc độ rất nhanh. Bốn chi đội ngũ, nhanh chóng vây quanh ở phong ấn đó nhà đá xung quanh, mỗi một chi đội ngũ, đều đối diện 4 cái màu xám cho thủ vệ. Cái này rõ ràng cho thấy, bày ra dáng điệu. Nhưng này 16 người lính gác, đối với lần này nhưng căn bản thờ ơ. Chư vị, động thủ. Một cái cựu cấp vũ tôn quát lạnh một tiếng. Siêu. Tất cả mọi người gần như cùng lúc đó động thân, trên thân quang mang chấp rượu, bộc phát ra khí thế cường đại, mạnh mẽ nhào về trước địa phương phong ấn đó nhà đá. Vài trăm thước khoảng cách, trong chớp mắt xông qua. 7.000m, 6.000m, 5.000m. Màu xám cho thủ vệ, căn bản vẫn không nhúc nhích. Nhưng làm tất cả mọi người bọn họ, gần như cùng lúc đó lướt qua, 4.000m khoảng cách thời điểm. Vù vù. Một cổ mạnh mẽ khí tức, rung động thiên địa vậy, đột nhiên theo phong ấn đó chung quanh phóng lên cao. 16 cái màu xám cho thủ vệ, trong nháy mắt sống qua đến một dạng, trên thân hôi mang lưu chuyển, như là đốt cháy, tản ra bức người khí thế cường đại, nhanh như tia chớp nhằm phía 4 phương 8 hướng. Cẩn thận! Đến! Chuẩn bị xuất thủ! Tất cả mọi người là, trong nháy mắt biến sắc. Cựu cấp vũ tôn chiến lực, cho dù, cũng tuyệt đối không thể khinh thị. Tiểu tỷ cẩn thận! Hai người các ngươi, núp ở phía sau. Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải hai người, cũng đều là sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ một người trong tay ngưng tụ lại chiến đao, một người còn lại là nắm chặt nắm đấm, ngưng tụ lại lực lượng cường đại, ngăn ở Sở Thanh Vân cùng Ú Thủy Tâm phía trước. Hai người đều là, một bộ như lâm đại địch hình dạng. Ẩm, Ẩm, Ẩm, dư ba chỗ. Những người đó chủ động xuất kích, nhanh chóng cùng màu xám cho thủ vệ đánh nhau. Mà bọn họ ở lúc giao thủ sau, cũng đều là để ý phân tâm, liên tục chú ý Sở Thanh Vân bên kia tình huống. Chỗ ấy, sẽ là một cái điểm mấu chốt. Nếu như Sở Thanh Vân bọn họ vẫn nhanh chóng tan vỡ, vậy lần này coi như là lại thất bại. Bọn họ mạnh nhất, dù sao cũng mới chỉ có 2 cái cựu cấp vũ tôn, không có phương pháp nhanh chóng giải quyết hết 4 cái màu xám cho thủ vệ, sau đó chạy đi trợ giúp, hoặc giả nhân cơ hội đánh tan phong ấn cướp đoạt bảo vật. Nhất định phải, xung quanh đều thành công mới được. 4 cái màu xám cho thủ vệ, khí thế hung hăng vọt tới. Nhận lấy cái chết. Cút ngay. Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải, hai người quát lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp xuất thủ, đao mang, quyền lực oanh kích ra, đem trong 2 cái đánh lui. Mà khi bọn họ chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm, phía sau Sở Thanh Vân chợt thân hình lóe lên, xông lên phía trước. "Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Đuổi mau trở lại." U Lâm Nguyên hai người quá sợ hãi, lập tức giống to. Phía sau U Thủy Tâm, mặt cười đột nhiên biến sắc, trong mắt hoảng sợ, hoảng loạn. Dư đội 3 người cũng toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cái thất cấp vũ tôn lại dám ở chỗ này xuất thủ, muốn chết phải không? Tiểu tử kia, có lẽ chống đỡ không giống nhau kiếm, không chết cũng tàn phế. Ngu xuẩn, ngu xuẩn a, nơi này, thế nhưng cựu cấp vũ tôn môn chiến trường, chính là một cái thất cấp vũ tôn theo tới cũng không tính, lại vẫn dám ra tay. Có người thậm chí, không nhịn được lắc đầu. Bọn họ phảng phất đã, thấy Sở Thanh Vân kết cục bi thảm. Nơi này màu xám cho thủ vệ công kích, thế nhưng thật, đạt đến cựu cấp vũ tôn cấp độ. Chính là cựu cấp vũ tôn ứng phó, đều có thể cảm giác rất mệt mỏi. Sở Thanh Vân gào thét xuống lên. Coi như gần nhất U Lâm Nguyên hai người, cũng căn bản liền không ngăn trở kịp nữa, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đây hết thảy. Nhưng này màu xám cho thủ vệ, lại không có bất kỳ gợn sóng. Cựu cấp vũ tôn, vẫn là thất cấp vũ tôn, đối với nó mà nói, cũng không có khác biệt. Nó muốn làm chỉ là, công kích. Dòng khí màu xám, ở trong tay ngưng tụ thành một thanh, trường dài 2 thước thật lớn chiến kiếm, thật cao nâng lên, mang theo đủ dùng rời núi đoạn núi vậy lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh xuống mà xuống, khuấy động lên kinh khủng kinh phong, đem phía sau gần 1000m bãi cỏ, đều vỡ ra một cái chỗ hổng vết tích. Xong. Đội 3 tất cả mọi người, đều là trong lòng thở dài. tiểu tử kia nói ngược lại là rất tốt, đáng tiếc, chỉ là một kích động ngu xuẩn. Thất cấp vũ tôn cứng rắn hãn cửu cấp vũ tôn, đây chính là tự tìm cái chết. Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải, sắc mặt hai người nóng nảy, nhưng lại căn bản không có phương pháp. Không có cổ độc, cổ trùng, ở cửu cấp vũ tôn trong, thực lực bọn hắn không nói đệm, đó cũng là rất tiếp cận sau. Mà U Thủy Tâm càng là, dọa sợ một dạng, ngây ngốc. Kiếm lớn màu xám, ầm ầm vung lên. Mà đúng lúc này, Sở Thanh Vân trên thân, đột nhiên sáng lên ánh sáng sáng ngời, hiện ra một đạo chói mắt long văn, một cổ sức mạnh mạnh mẽ ba động, trong nháy mắt mãnh liệt bộc phát ra. Kiếm thất. Trong tay hắn ngưng tụ lại kiếm quang, vung tay một kiếm nên kích mà lên. Thình thịch. Sáng ngời kiếm quang, cùng kiếm lớn màu xám ầm ầm đụng nhau, một cổ lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt từ đó mãnh liệt ra. Chương 2059, đoạt bảo. Tình huống gì? Cái này, điều đó không có khả năng a. Tất cả mọi người là, trong nháy mắt khiếp sợ. Ở Sở Thanh Vân một kiếm kia phía dưới, màu xám cho thủ vệ trong tay cự kiếm, đúng là ầm ầm vỡ vụn, cả người đều là bị đánh phải bay rớt ra ngoài, trên thân toát ra kéo ra dòng khí màu xám, ầm ầm đập xuống đến ngoài mấy trăm thước trên mặt đất. Tiểu tử kia vậy mà, có cửu cấp vũ tôn thực lực. Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải, sợ phải trợn tròn con mắt. Bọn họ trong nháy mắt minh bạch, Sở Thanh Vân tại sao lại muốn tới nơi này. Cũng trong nháy mắt minh bạch, Sở Thanh Vân vì sao, muốn liên thủ đối phó những thủ vệ kia. Hắn là thật, có thực lực kia a. Mà U Thủy Tâm lúc này, trên mặt như cũ vẫn là ngây ngốc, chỉ là không có hoảng sợ, tất cả đều là chấn động cùng kinh hỉ, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, đều không khỏi mở ra một ít. Thất cấp vũ tôn, có cường đại như vậy thực lực. Điều này thật sự là, quá khó có thể tưởng tượng. Ngoài ra đội ba người, càng là sợ xấu tốt thần nhất xuống, bị mỗi người đối mặt màu xám cho thủ vệ xuất thủ, đánh trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Thình thịch. Sở Thanh Vân lại một kiếm. Đem một cái khác màu xám cho thủ vệ, cũng cho đánh phải ngang bay ra ngoài. Cái này làm cho tất cả mọi người, cũng đều là trong lòng cả kinh. Bản thân trước đó, thật không có nhìn lầm. Hai vị, trong phòng kia bảo vật, thế nhưng tới trước, chúng ta hãy nhanh lên một chút động thủ giải quyết cho thỏa đáng. Sở Thanh Vân quay đầu, vừa cười vừa nói. Ú Lâm Hải, Ú Lâm Nguyên hai người, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Đúng đúng đúng, đồng loạt ra tay. Nhanh, nhanh lên một chút giải quyết. Trong tay hai người ngưng tụ lại đao mang, quyền lực, đi theo Sở Thanh Vân cùng nhau, chủ động nhằm phía, bốn cái bị đánh lui màu xám cho thủ vệ. Ta cũng tới. Ú Thủy Tâm cũng là xuất thủ đuổi theo, một đạo kiếm quang theo trong tay chém ra. Ú Lâm Nguyên hai người, lần này cũng không có ngăn cản. Bọn họ nguyên tưởng rằng, phải che chở Sở Thanh Vân cùng Ú Thủy Tâm hai người. Nói như vậy, đối mặt bốn cái màu xám cho thủ vệ, bọn họ tuyệt đối sẽ áp lực rất lớn. Nhưng hiện tại không giống nhau. Có ba người bọn họ cản ở phía trước, Ú Thủy Tâm cũng được, tùy ý xuất thủ công kích. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bốn người đồng loạt ra tay, một trận hung mãnh công kích. Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải hai người, tuy là lợi hại nhất cổ độc, cổ trùng vô dụng, nhưng dù sao cũng là cửu cấp vũ tôn, có cửu cấp vũ tôn chiến lược. Mà Sở Thanh Vân càng là, mơ hồ còn mạnh hơn bọn họ một ít. Ở tại bọn hắn công kích mãnh liệt xuống, bốn cái màu xám cho thủ vệ, căn bản cũng không phải là đối thủ, bị đánh phải kế tiếp tan vỡ, một đường bại lui đến phong ấn bên ngoài hơn nghìn thước chỗ. Thình thịch. Sở Thanh Vân một kiếm đánh xuống, bị hắn trọng điểm chiếu cố cái kia màu xám cho thủ vệ, ở một kiếm này phía dưới, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, ầm một tiếng nổ thành dòng khí màu xám. Thứ nhất màu xám cho thủ vệ được giải quyết rớt, mà còn lại ba cái, trong nháy mắt biến, càng thêm không phải là đối thủ. Mắt thấy căn bản là chống đỡ không bao lâu. Không được, bọn họ quá nhanh. Mau mau nhanh, gia tăng công kích. Mắt thấy đây hết thảy, dư đội ba người trong nháy mắt biến phải bối rối, lập tức gia tăng trên tay công kích, nghĩ phải giải quyết nhanh một chút tuyệt đối tay, sau đó đi đoạt bảo. Nhưng này màu xám cho thủ vệ, dù sao cũng là có cửu cấp vũ tôn thực lực. Bọn họ càng là sốt ruột thì càng khó có thể giải quyết. Thậm chí cấp công liều lĩnh phía dưới, còn có mấy người kém chút bị cự kiếm đánh trúng kích thương, mà cùng bọn chúng dây dưa chiến đấu kịch liệt bất động. Sở Thanh Vân bên này có ba cái cựu cấp vũ tôn chiến lực, đối phó bốn cái màu xám cho thủ vệ, căn bản là một đường trẻ tre. Ở thứ nhất màu xám cho thủ vệ bị Sở Thanh Vân một kiếm đánh nổ sau, ngoài ra ba cái kiên trì không bao lâu liền liên tục bị toàn bộ đánh bạo. Giải quyết. Ha ha, thứ nhất Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải hai người đều là không nhịn được cất tiếng cười to. Hai lần trước cản trở, hai lần không thành công khói mù, càng là trong nháy mắt quét một cái sạch, trong lòng tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, càng là tràn ngập thưởng thức và thỏa mãn. U Thủy Tâm mặt cười đỏ bừng, một đôi mắt to, không ngừng đi Sở Thanh Vân chỗ ấy liếc. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, lại không chú ý những thứ này. Còn kém, cuối cùng phong ấn. Hắn dẫn đầu nhằm phía trước. Ha ha, phá tan cái này phong ấn. U Lâm Nguyên hai người, cũng là cười ha ha. Bốn người ngưng tụ lại toàn lực, bốn đạo lực lượng cường đại, gào thét pha không đi, hung hăng nện ở phong ấn đó trên. Phong ấn ở trên quang mang chớp diệu, ngay sau đó liền dâng lên, một cổ phi thường cường đại lực phản kích, đem Sở Thanh Vân bốn người, đều chấn rên lên một tiếng, liền lùi lại ra mấy chục bước. Bất qua dưới một kích này, phong ấn đó bản thân, cũng thay đổi phải sáng tắt không định lên. Không được, bọn họ phá được phong ấn. Đáng chết, đáng chết. Nhanh công kích. Dư đội ba người, càng là sốt ruột vạn phần. Bọn họ đều thi triển ra, mỗi người mạnh nhất chiêu thức, đồng thời trong lòng càng là cầu khẩn, hy vọng cuối cùng phong ấn, có khả năng ngăn cản Sở Thanh Vân bốn người. Nhưng vậy hiển nhiên, là không thực tế. Phong ấn đó tồn tại ý nghĩa, liền không tại ở ngăn trở. Thình thịch. Lại hai lần hợp sức công kích sau. Sáng ngời phong ấn, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang mảnh nhanh chóng tiêu tán, lộ ra bên trong chỗ kia trắng loãng nhà đá. Vào. Nhanh, nhanh. Sở Thanh Vân bốn người, không chút nào do dự, lập tức vọt vào. Bên trong thế nhưng, thánh giả lưu lại bảo vật. Dù cho U Thủy Tâm bọn họ, này thì cũng là đặc biệt động tâm. Đáng ghét ta. Hỗn đản. Còn lại đội ba người, đều là cắn răng thầm mắng. Bọn họ hiện tại hận không được, lập tức bỏ đi rất trước mắt đối thủ, cũng cùng theo một lúc, vọt vào cái kia trong nhà đá đi. Nhưng đã nộp lên tay, nào có dễ dàng như vậy thoát thân. Tùy tiện xông về phía trước, nói không định sẽ, bị màu xám cho thủ vệ đả thương, thậm chí trực tiếp bị đánh chết, đều không phải là không thể nào. Đó dù sao cũng là, có thể so cựu cấp vũ tôn công kích. Bên trong nhà đá, tổng cộng hơn 10 đoàn ánh sáng dịu dịu, trôi lơ lửng ở phòng trong các nơi. Các loại bảo quang, mùi thơm lạ lùng, liên tiếp từ đó liên tục chớp động đi ra. Sở Thanh Vân bốn người, đều là không khỏi, trong lòng run rẩy một tí. Bắt giai linh dược. Thánh thạch, đó là thánh thạch. Ú Lâm Nguyên hai người, kích động thanh âm đều run. Mau ra tay. Mấy người không dám dây dưa thời gian, lập tức động thủ đoạt bảo. Ú Lâm Nguyên lập tức xuất thủ, trong tay ngưng tụ lại lực lượng cường đại, vồ một cái về phía khoảng cách mấy người phía trước, nhất một cái lớn quang đoàn. Ở trong đó dường như là một mảng lớn xương gãy, bên trong mơ hồ tản ra một cổ lệnh người cảm thấy hoảng sợ khí tức. U Lâm Hải còn lại là, xuất thủ chụp vào gần nhất nhất đoàn quan mang, bên trong là một cái mở hộp ngọc ra, tồn phóng vài khỏa thánh thạch. U Thủy Tâm ánh mắt tỏa ánh sáng, đánh về phía một đóa dị bỏ. Mà Sở Thanh Vân còn lại là, một cái để mắt tới, cái này trong nhà đá trôi nhất đoàn quan mang. Kia đoàn quan mang không phải lớn nhất, nhưng là, sáng ngời nhất một chỗ. Quản nó là cái gì, trước thu lại nói. Không có gì do dự, Sở Thanh Vân trực tiếp động thủ, trong tay ngưng tụ lại cường đại nguyên lực, một bả hướng quang đoàn năm tới. Hôm nay không có. Chương 2060, không dám động thủ. Thình thịch. Một tiếng vang nhỏ. Sở Thanh Vân trong tay mang theo nguyên lực lấy xuống, lại bị quang đoàn, trực tiếp cho hướng về phía trước văng ra. Vẫn còn có phong ấn. Hừ. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trên thân long văn chói mắt, lặng yên điều động một ít, tiểu thành tiên thiên thánh thể lực lượng. Ngón tay hắn hơi cong thành trộm, đồng loạt vào quang đoàn. Quang đoàn vỡ vụn biến mất. Mà Sở Thanh Vân trong tay, còn lại là nhiều một đoàn chói mắt, khoảng chừng to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ, trong suốt lộng lây tinh thể. Ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt chiếu sáng cả nhà đá. Một cổ kỳ dị khí tức, càng là tùy theo thả ra. Phòng trong bốn người bọn họ, huyết dịch trong cơ thể đều dâng lên, thậm chí tim đập đều là từ từ, chậm rãi ra tốc biến mau đứng lên. Đó là một viên thánh tâm. Thua thiệt. Thiệt thòi lớn a. U Lâm Nguyên hai người chú ý tới Sở Thanh Vân trong tay tinh thể kia sau, lập tức đều là biến phải cực kỳ kinh ngạc. Riêng là đã đem hộp thánh thạch lấy ra U Lâm Hải, càng là biến khóc tang mặt lên. Trong tay hắn trong hộp ngọc có 5 khối thánh thạch, nhưng là mấy người lần đầu tiên xuất ra bảo vật trong, giá trị thấp nhất một cái. Đừng nói nhiều á, nhanh thu a, còn có thật nhiều đây. U Thủy Tâm lúc này đã đem đóa dị bỏ thu vào trong chữ vật giới chỉ, cùng thì cũng là đưa tay chụp vào khắc nhất đoàn quan mang. Nơi này bảo vật rõ ràng, từng cái đều cực kỳ bất phàm. Bắt một cái, chính là được lợi một cái. Phúc. Sở Thanh Vân xuất thủ lần nữa, bóp vỡ bên cạnh một cái quan đoàn, từ đó nắm một cái hộp ngọc, nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp thu vào trong chữ vật giới chỉ. Nhưng khi hắn chuẩn bị tiếp tục, chụp vào kế tiếp quan đoàn thì thình thịch. Toàn bộ nhà đá rung động. Còn lại đội ba người, gần như cùng lúc đó xông vào. Bảo vật. Mau ra tay. cướp đoạt. Còn lại sở hữu quan đoàn, toàn bộ bị trong nháy mắt vồ nát. Sở Thanh Vân cùng U Thủy Tâm xuất thủ tương đối nhanh, lại mỗi người bắt được một cái, nhìn cũng không nhìn, lập tức thu vào trong chữ vật giới chỉ. Bát giai linh dược. Ha ha, cái này thịnh vượng. Này cái tinh thạch, tuyệt đối cũng là bát giai. Ta chỗ này, là 5 khối thánh thạch. Xem tới trong tay lấy được, 3 cái trong đội ngũ, mấy cái cửu cấp vũ tôn, lập tức đều biến phải mừng như điên lên. Nhưng lập tức, bọn họ lại đột nhiên để mắt tới Sở Thanh Vân mấy người. Đội 3 còn lại người, cũng đều là mơ hồ, vây quanh Sở Thanh Vân 4 người. Bọn họ cuối cùng đi vào, đều mò được như vậy 3 cái trọng bảo. Mà Sở Thanh Vân bọn họ, thế nhưng dẫn đầu xông vào. Trời biết bọn họ, lộng tẩu bao nhiêu bảo vật. Làm sao, muốn động thủ. Sở Thanh Vân cười lạnh một tiếng, trong tay mơ hồ chớp động lên quang mang, dường như tùy thời, đều có thể ngưng tụ thành một đạo kiếm quang. Đội 3 tất cả mọi người, trong nháy mắt trong lòng cảm thấy kiêng kỵ. Sở Thanh Vân tuy là, chỉ là thất cấp vũ tôn. Nhưng thực lực nhưng là, bọn họ đều tận mắt thấy, phi thường cường đại. Muốn chân chính động thủ nói, mấy người bọn hắn cửu cấp vũ tôn, chỉ sợ cũng không dám nói, nhất định có thể địch nổi Sở Thanh Vân. Các ngươi ở nhà này trong, lấy được bao nhiêu bảo vật? Một cái cửu cấp vũ tôn, hơi hí mắt ra hỏi, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Ha ha, lấy được bao nhiêu, liên quan quái gì đến các người? Ú Lâm Nguyên Ú ám cười, nói ra. Mọi người cùng nhau đối phó những thủ vệ kia, hợp tác đánh tan chỗ này tàng bảo địa, cũng không thể, chỗ tốt đều bị các ngươi chiếm đi. Một cái khác cửu cấp vũ tôn, cũng là mặt âm trầm nói ra. Trước đó thế nhưng nói tốt, chúng ta hợp tác, cũng giới hạn tại đối phó những thủ vệ kia, còn như bảo vật, đó là bằng bản lãnh của mình. Ú Lâm Hải lạnh giọng nói ra. Đúng vậy, bảo vật chúng ta lấy được, đó chính là chúng ta. Ú Thủy Tâm cũng vậy, ở phía sau bổ sung một câu. Điều này làm cho dư đội 3 người, đều là không khỏi ra mặt run lên. Bọn họ trước đó, sở dĩ nói ra một cái, vốn là vì mình chuẩn bị. Bọn họ xem Sở Thanh Vân 4 người, thực lực xem như là yếu nhất. Cho nên muốn lấy, có lẽ Sở Thanh Vân 4 người, có thể kéo ở 4 cái màu xám cho thủ vệ, cho bọn hắn tranh thủ đoạt bảo thời gian. Không nghĩ tới, Sở Thanh Vân 4 người, lại là người đầu tiên xông vào đến. Đây cũng là bọn họ, mua dây buộc mình. Mấy vị đem bảo vật đều cầm, chẳng lẽ, cho chúng ta nhìn một chút cũng không được sao? Lại một cái cửu cấp vũ tôn, âm mặt nói ra. Thấy trong mắt, sợ sẽ không nổ ra được. Sở Thanh Vân lạnh lùng trả lời. Tai bất ngoại lộ. Những người này không biết, Sở Thanh Vân bọn họ lấy được bao nhiêu bảo vật, cũng không biết là bảo vật gì, cũng đã như vậy. Nếu như lấy ra, sợ là sẽ phải kích động bọn họ, thật không nhịn được động thủ. Hơn nữa coi như Sở Thanh Vân 4 người, đem lấy được sở hữu vài món bảo vật, lấy ra hết cho bọn hắn xem. Bọn họ khẳng định cũng sẽ thấy, Sở Thanh Vân 4 người còn cất giấu nhiều hơn. Sở dĩ đơn giản, cường ngạnh đến. Sở Thanh Vân, còn có U Lâm Nguyên, U Lâm Hải, 3 người lúc này đều là ánh mắt lạnh lùng, trong cơ thể nguyên lực dâng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Bọn họ cũng đều biết, loại thời điểm này, là nhất định phải cường ngạnh đến. Hiện tại tuyệt đối không thể, có mảy may tỏ ra yếu kém. Bằng không đó chính là, kích động những người này động thủ. Đội 3 11 người, cuối cùng cũng là không dám động thủ. Sở Thanh Vân thực lực, uy hiếp vẫn rất lớn, hai cái ưu tộc cửu cấp vũ tôn, một cái bát cấp vũ tôn, cũng tuyệt đối không phải dễ trọng. Hơn nữa quan trọng hơn là, bọn họ bên kia 5 cái cửu cấp vũ tôn, cũng không đồng lòng. Bọn họ đều nhớ, Sở Thanh Vân 4 người trong tay bảo vật, nhưng người nào có thể lại cam đoan, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, liền nhất định không có nghĩ đến. Đội 3 người, chậm rãi rời khỏi nhà đá. Sở Thanh Vân 4 người, cũng là theo chân rời khỏi. Ngoài nhà đá, trừ chiến đấu vết tích ở ngoài, đã biến phải một mảnh yên tĩnh. Chư vị, nếu bảo vật đã chiếm được, chúng ta đây liền cáo từ trước. Một cái cửu cấp vũ tôn chắp tay nói ra. Sau khi nói xong, hắn nháy mắt, lập tức mang lấy thủ hạ mình 3 cái bát cấp vũ tôn, nhanh chóng tốc độ rời đi nơi này. Còn lại 2 đội người, ánh mắt chớp động, nhìn 4 người kia thân hình biến mất. Nhưng bọn hắn nhìn nhau một chút, lại mắt nhìn Sở Thanh Vân mấy người. Trung quy cũng vẫn là, không dám thật làm cái gì. Thánh thạch, cùng với bát giai thiên tài địa bảo, như vậy bảo vật, đủ để cho vũ tôn cảnh bí quá hóa liều, trở nên đi liều một phen. Bất quá nơi này kiên kỵ, thật sự là quá nhiều. Riêng là, đối Sở Thanh Vân 4 người bọn họ. Chúng ta cũng cáo tử. Đi trước một bước. Còn lại 2 đội người, cũng không có ở nơi này chờ lâu. Bọn họ đều thi triển ra tốc độ, nhanh chóng tốc độ rời đi nơi này, 1-2 hô hấp công phu, liền đều biến mất hết không thấy. Kỳ quái, bọn người kia, làm sao ngược lại thì chạy trốn một dạng. Ú Thủy Tâm không khỏi, đích nói thầm một câu. Sở Thanh Vân, còn có Ú Lâm Nguyên 2 người, thì đều là không khỏi cười cười. Bọn họ đương nhiên muốn chạy trốn. Bọn họ những người đó sau khi tách ra, mỗi một phe thực lực, đều so Sở Thanh Vân bốn người kém. Bọn họ có lẽ cũng đều rất sợ. Sở Thanh Vân bốn người này, sẽ đi đánh bọn họ chủ ý đây. Chương 2061, Ba Động Phong Bạo. Một chỗ sơn bồi kéo ra trên tảng đá. Sở Thanh Vân bốn người, đậu ở chỗ này. Ha ha, lần này rõ là phát tài, ta được đến một đoạn xương gãy, còn có một khối tuyệt đối bát giai thanh kim, giá trị vô lượng. Ú Lâm Nguyên không nhịn được cười ha ha. Lấy được như thế trọng bảo, tuyệt đối là một hồi cơ duyên. Hừ, ta bắt ba cái đây. Ú Thủy Tâm cũng vậy, không cưỡng nổi đắc ý rên một tiếng, còn lập tức nhìn về phía Sở Thanh Vân, lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười. Phải đi, chúng ta bắt những thứ kia, sợ là đều không cùng tiểu tử kia nhất kiện, hắn chính là bắt được một viên thánh tâm. Ú Lâm Hải lúc này, như cũ có chút mất mát hình dạng. Trong lòng hắn đặc biệt hối hận. Hối hận mình đương thời, không nên chỉ cầu lấy nhanh, bắt hướng trước mặt mình cái quang đoàn kia, kết quả nhưng chỉ là lấy được giá trị thấp nhất 5 khối thánh thạch. Cũng may cuối cùng, lại bắt một cái bát giai linh dược, xem như là đền bù một chút. Toàn bộ trong nhà đá, tổng cộng có 13 cái quang đoàn. Sở Thanh Vân cùng Ú Thủy Tâm, mỗi người bắt 3 cái. Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải, bởi vì kinh ngạc tại thánh tâm, tay chậm một bước, mỗi người chỉ bắt được 2 cái. Còn như còn lại 3 cái, còn lại là bị đội 3 người, một người đoạt đi một cái, ngược lại cũng coi là công bằng. Bằng không nói không định, thật đúng là phải đánh nhau. Thánh tâm. Sở Thanh Vân cổ tay một phen, lấy ra khối kia, hào quang rực rỡ chói mắt tinh thạch, đem cái này một mảng lớn không gian, đều theo ánh sáng vô cùng. Ánh sáng chói mắt, lập tức hấp dẫn 4 người chú ý. Mà nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trong tay viên kia thánh tâm. Bọn họ rất nhanh, cũng là lại lần nữa cảm thấy khí huyết sôi trào, liền ngay cả tim đều đi theo, bang bang ra sức nhảy lên. Thứ này chẳng lẽ, rõ là một trái tim A? Sở Thanh Vân không nhịn được hỏi. Đồ không phải chân chính trái tim, đây là thánh tâm, nghe nói, là một vị thánh cảnh cường giả lực lượng cội nguồn, một khỏa phong ấn thánh tâm, bên trong khẳng định ẩn chứa có nhiều thiên ngoại thánh khí, nếu là có thể thành công luyện hóa, có thể tiết kiệm đi một vị thánh giả vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm khổ tu. Ú Lâm Nguyên hồi đáp. Sở Thanh Vân cùng Ú Thủy Tâm, đều là không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Có khả năng bớt đi, một cái thánh giả thời gian dài như vậy tu luyện. Vậy vật này giá trị, có lẽ thật khó lấy đánh giá. Ú Lâm Hải càng là, không nhịn được thở dài không thôi. Cái này một viên thánh tâm giá trị, có lẽ đều có thể vượt qua, thậm chí có khả năng vượt xa, hắn 12 cái bảo vật tổng cộng. Tuyệt đối là cái này toàn bộ thánh địa, đều phải tính đến bảo vật. Thánh giả lực lượng cội nguồn, hẳn là, đây chính là thành thánh cơ duyên. Ú Thủy Tâm cũng là kinh ngạc hỏi. Khẳng định không phải. Ú Lâm Nguyên ở một bên, rất xác định nói ra, tiểu tỷ, ngươi còn chưa tới cựu cấp vũ tôn, khả năng còn không biết, chúng ta mạch này ưu tộc, đột phá đến cựu cấp vũ tôn sau, đều có thể được 3 viên thánh thạch, bên trong cũng có rất tinh khiết thiên ngoại thánh khí, ta và ngươi Hải Gia Gia đều dùng qua, nhưng là đều không có thể thành công đột phá. Thành thánh cơ duyên, cho dù có, cũng tuyệt không phải thánh tâm. Ú Lâm Hải cũng vậy, rất xác định nói ra. Hai người bọn họ đều là, cũng sớm đã đột phá đến cựu cấp vũ tôn, cũng liên tục nỗ lực thử nghiệm, muốn đột phá đến võ thánh cảnh. Sở dĩ biết ngược lại là rất nhiều. Sở Thanh Vân cùng Ú Thủy Tâm, cũng là khẽ gật gật đầu. Sở Thanh Vân lại nhìn một chút, cái kia hai kiện bảo vật. Một là hộp ngọc, bên trong lấy 5 khối chiếu lấp lánh thánh thạch, một cái khác, còn lại là một khỏa bát giai linh dược trái cây. Tuy là đều rất chân quý, nhưng cùng viên thánh tâm kia so sánh, nhưng cũng lộ vẻ phải phổ thông nhiều. Có thể được như vậy vài món bảo vật, chúng ta chuyến này đến cái này sinh mệnh bí cảnh, coi như là giá trị. Ú Lâm Nguyên vừa cười vừa nói. Ú Lâm Hải cũng là gật đầu. Không sai, cựu kiếm kiếm thánh coi như giàu có nữa, giống như vậy tàng bảo địa, chỉ sợ cũng sẽ không có mấy chỗ. Hắn chính là, còn ở bên ngoài cất giữ rộng lượng nguyên dịch, cung cấp một cái sinh mệnh bí cảnh tôn giả tu luyện, cũng sẽ tiêu hao hết nhiều tài phú. Tuy là cũng có chút tiếc nuối. Bất quá, có thể được thánh thạch, cùng với bát giai thiên tài địa bảo, đã là đủ để cho bọn họ cảm thấy, rất hưng phấn cùng kinh hỉ. Một lần kỳ ngộ, liền có thể để cho tài phú, trong nháy mắt tăng vọt mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Đây cũng là, thám hiểm mị lực cùng mê hoặc chỗ. Hừ, ta nói muốn tới tìm Hoắc chữ, các ngươi ngay từ đầu còn không nguyện ý, nếu không phải là hắn, chúng ta căn bản không chiếm được những bảo vật này. Ú Thủy Tâm khẽ rên một tiếng, mà nàng một đôi mắt to, lúc này nhìn về phía Sở Thanh Vân thì, càng là tràn ngập mến mộ, đều nhanh có thể hiện lên ra nước. Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải, hai người đều cũng có chút khí sắc ngượng ngùng. Bọn họ nguyên tưởng rằng, Sở Thanh Vân cũng chính là một, rất lợi hại thất cấp vũ tôn. Lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân thực lực, vậy mà hoàn toàn không thua bọn họ. Ở chỗ này làm sơ dừng lại sau. Sở Thanh Vân bốn người, rất nhanh liền lại lần nữa xuất phát. Mặc dù nhưng đã có rất lớn thu hoạch, nhưng bọn hắn đương nhiên không có, cứ như vậy kết thúc lần này bí cảnh, thánh địa chi hành. Bắt giai thiên tài địa bảo, loại vật này, là ai cũng sẽ không ngại nhiều. Bất quá, bọn họ vận khí tựa hồ là dùng hết. Hai ngày kế tiếp, mặc dù Sở Thanh Vân bình thường, dùng cái kia cực kỳ rộng rãi cảm nhận dò xét, cũng như cũ không có thể, nữa có bất luận phát hiện gì cùng thu hoạch. Duy nhất tìm được một chỗ, vẫn là đã, bị người cho đánh tan. Trừ một dãy nhà hài cốt, cùng với một ít chiến đấu vết tích ở ngoài, liền không lưu lại bất cứ thứ gì còn lại. Chân chính bảo địa, đúng là rất ít ta. Tìm kiếm trên đường, Ú Lâm Nguyên không khỏi cảm khái. Hoàn hảo chúng ta, bản liền chuẩn bị đến Lôi Minh địa, xem như là tương đối sớm đi vào, bằng không nữa trễ một chút, sợ là liền bên ngoài nguyên dịch đều không vớt được. Ú Lâm Hải cũng vậy, có chút may mắn nói ra. Mà Sở Thanh Vân đối với lần này, còn lại là không khỏi lắc đầu. Hắn vốn là ở Lôi Minh địa khu nồng cốt, nguyên vốn phải là, có khả năng nhóm đầu tiên đi vào. Đáng tiếc bởi vì Linh Chiến Phong, ưu hồ sự tình, cho dây dưa 5-6 ngày, xem như là so nhóm đầu tiên đi vào người trễ một bước. Cũng may cũng vậy, có thu hoạch không nhỏ. Mà đúng lúc này, chạy vội trong Sở Thanh Vân bốn người, nhưng đều là bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên dừng bước lại, kinh nghi không định nhìn về phía trước. Hô! Một cổ mãnh liệt khí tức ba động, huyền như phong bạo một dạng theo bốn người bọn họ trên thân quét ngang mà qua, quét sạch hướng lại thêm phía sau địa phương. Chuyện này, là cái loại cảm giác này. Ba động phong bạo xông qua trong nháy mắt. Sở Thanh Vân bốn người bọn họ, đều là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bọn họ tất cả đều, lại một lần nữa cảm thụ được, mới vừa tiến vào thánh địa thì cái loại này, như là có một thanh vô hình kiếm treo ở phía trước, đi phía trước bước ra một bước, sẽ bị một kiếm chém xuống cảm giác. Cái loại cảm giác này, cực kỳ chân thực cùng kinh khủng. Làm người ta trong lòng lạnh cả người, cảm thấy rợn cả tóc gáy. Bất quá cảm giác này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Làm cổ ba động kia phong bạo, quét sạch hướng về phía sau càng xa xăm sau. Sở Thanh Vân bốn người rất nhanh, liền lại lần nữa khôi phục như thường. Chương 2062, ba cái tướng quân. Đây là... chuyện gì xảy ra? Hình như là, từ phía trước truyền đến. Sở Thanh Vân bốn người đều là, cảm thấy có chút lòng còn sợ hãi. Bốn người bọn họ, cũng đều là thiên tôn cảnh cường giả, coi như đao kiếm ra thân, bị đánh trả mấy khối cũng căn bản sẽ không chết. Bây giờ lại, bị một trận xông qua khí tức ba động, sợ phải cảm thấy rợn cả tóc gáy. Điều này thật sự là quá không bình thường. Sở Thanh Vân trong lòng hơi động. Hắn bỗng nhiên phân ra một luồng tâm thần, tiến vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó hắn quả nhiên phát hiện. Khối kia kiếm cung tín vật, lúc này phát ra đặc biệt ánh sáng sáng ngời, hơn nữa còn ở trong chữ vật giới chỉ, so lần trước, càng thêm rung động kịch liệt lên. Đúng là có vấn đề sao? Hắn tâm niệm vừa động, lấy ra kiếm cung tín vật. Siêu! Kiếm cung tín vật chiếu lấp lánh, lập tức rời khỏi tay, nhanh chóng bay về phía trước ra ngoài. Tốc độ đúng là, so với trước kia còn nhanh nhiều. Cũng may Sở Thanh Vân cũng là sớm có chuẩn bị, lập tức một đạo nguyên lực đánh ra, đưa nó cản lại, sau đó lại lần nữa trộm trong tay. Kiếm cung tín vật, rất không thành thật run run. Mang theo Sở Thanh Vân cánh tay, đều đi theo lay động. Đó là kiếm cung tín vật. Nó có cảm ứng. Ú Thủy Tâm kinh ngạc nói ra. Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải hai người, cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Đối cái này kiếm cung tín vật. Bọn hắn cũng đều là đã sớm nghe nói qua, cũng biết là, rơi vào Sở Thanh Vân trong tay. Trước đó thì có phản ứng, chỉ là không có lần này kịch liệt, xem ra chắc là, cùng ban nay trận kia khí tức có liên quan. Sở Thanh Vân cũng không giấu giếm, trực tiếp giải thích nói ra. Để cho kiếm cung tín vật có phản ứng, chẳng lẽ là... Sở Thanh Vân bốn người, đều có cùng một cái ý nghĩ. Đó chính là, thành thánh cơ duyên. Thành thánh cơ duyên, thật tồn tại. Chẳng lẽ, liên cổ khí tức kia ba động đầu nguồn. Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải, hai người đều kích động. Hai người bọn họ, đều là sớm đã đột phá đến cửu cấp vũ tôn, nhưng lập tức liền đạt được thánh thạch, cũng không có chân chính đột phá đến võ thánh cảnh. Mà Sở Thanh Vân cùng Ú Thủy Tâm, cũng đều là ánh mắt tỏa sáng. Ú Thủy Tâm bắt cấp vũ tôn, khoảng cách cửu cấp vũ tôn, cũng liền chỉ thiếu chút nữa, cũng là rất nhanh, liền phải đối mặt đột phá võ thánh cảnh vấn đề. Sở Thanh Vân tuy là, vẫn chỉ là thất cấp vũ tôn. Vốn lấy hắn tốc độ tu luyện, đến cửu cấp vũ tôn, chỉ sợ cũng dùng không bao lâu. Thành thánh cơ duyên, nếu là thật có nói, đó là bọn họ bốn người, toàn bộ đều cần. Hoặc có lẽ là cái này trong thánh địa, tất cả mọi người cần. Cựu kiếm kiếm thánh, đến chết đều chưa bao giờ, đem cái này sinh mệnh bí cảnh nói ra, hơn nữa còn nhọc lòng, làm ra chỗ này thánh địa, lưu lại lượng lớn nguyên dịch cùng mình bảo vật. Những thứ này hiển nhiên đều là cho bí cảnh trong những thứ kia thổ dân các võ giả chuẩn bị. Những thủ vệ kia cũng vẹn vẹn chỉ là trông coi, cũng sẽ không chủ động công kích. Càng giống như là một loại lấy được nguyên dịch, bảo vật khảo nghiệm. Nói cách khác, cựu kiếm kiếm thánh bố trí cũng không có gì chân chính sát ý. Cổ khí tức kia phong bạo, rất làm cho người khác rợn cả tóc gáy. Bất quá, phân tích thương lượng một phen sau, Sở Thanh Vân bốn người hay là quyết định muốn qua đi tìm tòi. Bọn họ cảm giác, cựu kiếm kiếm thánh bố trí lưu lại cái này một thánh địa, cũng không có muốn đem tiến nhập người lộng phải chết tổn thương thảm trọng ý tưởng. Hơn nữa như vậy kỳ ngộ gần ngay trước mắt, nếu như bỏ qua, không khỏi cũng quá đáng tiếc điểm, nói không chắc chắn hối hận cả đời. Thu hồi kiếm cung tín vật, Sở Thanh Vân bốn người lại lần nữa động thân xuất phát. Bọn họ một đường hướng về trước đó trận kia khí tức phong bạo quét sạch đến phương hướng chạy đi. Căn bản không cần kiếm cung tín vật chỉ đường, bởi vì ở tại bọn hắn tiếp tục đi tới, liên tiếp tới gần trên đường, lại lần nữa trải qua nhiều lần kẻ khác giận cả tóc gáy khí tức trùng kích. Cũng may cũng vẹn vẹn chỉ là đảo qua một cái, tuy là kẻ khác sợ hãi, nhưng cũng không có gì thương tổn. Đại nửa ngày trời sau, Sở Thanh Vân ba người chạy tới một chỗ khiến người ta rất kinh ngạc địa phương. Đó là một tòa vạn trượng cự phong. Cao như vậy cự phong, giấu ở đạm sương mù màu xám trong. Chỉ có khoảng cách phải tương đối gần, mới có thể mơ hồ thấy. Hô! Lại một cổ mãnh liệt khí tức phong bạo, từ phía trước mãnh liệt tới, trùng trùng điệp điệp nghiền qua Sở Thanh Vân bốn người, gào thét hướng về phía sau. Chính là ở nơi đó. Tòa kia cự phong, chính là khí tức đầu nguồn. Sau khi xác nhận, Sở Thanh Vân bốn người, càng là lập tức tăng thêm tốc độ. Nhưng lại thêm khoảng cách gần một chút sau, bốn người bọn họ lại rất nhanh, đều liên tục nhíu mày, nơi đó có người, hơn nữa số lượng còn không ít. Không chỉ có người, hơn nữa còn có, võ hồn điện người. Sở Thanh Vân lập tức, cũng là bổ sung một câu. Lại thêm một ít sau, hán khí hải bên trong thôn vệ võ hồn, đã bắt đầu, rung động nhẹ nhẹ lấy báo động trước. Bị hơi thở kia phong bạo hấp dẫn đến, hiển nhiên không phải chỉ có bốn người bọn họ. Nhìn núi làm ngựa chết, ở không còn cách nào phi hành dưới tình huống. Mặc dù nhưng đã, thấy tòa kia cự phong, cũng cảm ứng được, cự phong xuống có thật nhiều thiên tôn cảnh khí tức cường giả. Nhưng Sở Thanh Vân bốn người bọn họ, vẫn còn là, bay qua hai ngọn núi, leo qua một chỗ thung lũng sau, mới đến cự phong phụ cận. Thật là có võ hồn điện người. U Thủy Tâm không khỏi, kinh ngạc xem Sở Thanh Vân một cái. Cự phong phía dưới có hai nhóm người, cách nhau mấy ngàn thước, đều lẫn nhau cảnh giác đối phương. Trong một phương, mỗi người đều là, bao phủ ở quang mang khác nhau giáp trụ phía dưới. Rõ ràng cho thấy võ hồn điện người, mà thấy Sở Thanh Vân. Trong một cái, y phục cám hồng sắc chiến giáp, vóc người cực kỳ đồ sộ cựu cấp vũ tôn, càng là nhất thời ánh mắt ngưng lại. Hắn một bước đứng ra, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, buồn bực nói ra, "Là ngươi? Nhân loại, tiểu là ngươi giết Hắc Ma Sơn." Cái này tự nhiên chính là Lôi Minh địa cao cắt tướng quân. Sở Thanh Vân lườm một cái, cũng không có để ý tới. Bốn người cùng nhau đi bên kia. Bọn họ đương nhiên không có chạy đến võ hồn điện bên kia đi. Cao Cát, Hắc Ma Sơn chính là chết lúc trước thất cấp vũ tôn trên tay bên cạnh một cái khác cựu cấp vũ tôn hỏi. Nàng mặc lấy màu xám cho giáp trụ, toàn thân bao phủ ở một đoàn bạo phong trong. Đây cũng là trước đó ngăn chặn không gian thông đạo, vị kia Tát Giá tướng quân bị giết Hắc Ma Sơn thời điểm, có lẽ mới vẹn vẹn chỉ là lục cấp vũ tôn. Cao Cát tướng quân trong lời nói cũng là nhiều một chút ngưng trọng. Ô lục cấp vũ tôn lại có thể kích sát Hắc Ma Sơn. Chỉ sợ cũng là, trong nhân loại cao cấp nhất thiên tài cường giả đi. Tát Giá tướng quân, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hắc hắc, cũng không chỉ là một thiên tài cường giả, theo ta được biết, Hắc Ma Sơn chết cũng không bao lâu, nhân loại kia nếu xuất hiện ở nơi này, khẳng định không thấy không phản hồi bọn họ quân bộ, nói cách khác, lôi kiếp tướng giáp, rất có thể còn ở trên người hắn đây. Lại một cái cựu cấp vũ tôn, hắc hắc thấp vừa cười vừa nói. Cái này người mặc trên người nhất kiện, khắc đầy lân phiến vậy văn lạc kim sắc chiến giáp, phát ra lực lượng đúng là không thể so với Cao Cát tướng quân yếu, cũng là một cái võ hồn điện tướng quân. Chương 2063, cung điện pho tượng, kích sát một thiên tài cường giả, với hàm ý rất nhiều công lao, lại thêm nhất kiện vô chủ lôi kiếp tướng giáp, chỉ sợ bọn họ những tướng quân này đều sẽ phi thường động tâm. Tát Giá, Ma La, lôi kiếp tướng giáp là thuộc về đệ lục tôn sứ, nhân loại kia tiểu tử cũng là tôn sứ đại nhân ra lệnh cho ta đi đối phó. Cao Cát tướng quân khẽ quát. Trên người hắn kia kiện ám hồng sắc tướng giáp ở trên, đi theo tản mắt ra, từng đợt làm người sợ hãi cường đại nóng rực khí tức. Hảo hảo hảo, không cùng ngươi cạnh tranh. Tát Giá tướng quân, tựa hồ là cười cười. Ngươi cái tên này, là nhất không biết nói đùa. Vị kia Ma La tướng quân cũng là lắc đầu. Hai người bọn họ, tuy là cùng Cao Cắt tướng quân cùng nhau đi tới nơi này, nhưng hắn hai nhưng là một phần của thứ tư tôn sứ dưới trướng tướng quân. Hừ. Cao Cắt tướng quân rên lên một tiếng. Sau đó hắn liền lạnh lùng mắt nhìn Sở Thanh Vân. Đáng chết nhân loại tiểu tử, hôm nay ta phải giết ngươi, đoạt lại Lôi Kiếp tướng giáp. Thật lớn sân a. Một bên kia, nhân loại bên kia. Sở Thanh Vân bốn người đều là ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên. Người đứng ở đó tọa cự phong trước đó, giống như là con kiến, bụi mở dạng, tràn ngập một loại nhỏ bé cảm giác. Ngọn núi ngược lại không phải là đặc biệt lớn, chỉ là chúng ta, hiện tại không có phương pháp phi hành. Theo Vũ Tông cảnh khởi đầu, bọn họ liền quen thuộc phi hành. Trong ngày thường, dù cho cao tới đâu ngọn núi, cũng là bị bọn họ trực tiếp dẫm ở dưới chân, hiện tại không có phương pháp bay lên, đứng ở dưới chân núi, nhưng là cảm thấy có chút không dễ chịu. Tiểu tử, ngươi còn, thực có can đảm đến a? Một đạo lạnh lùng thanh âm, đồng nhiên theo bên cạnh vang lên. Linh Chiến Phong. Sở Thanh Vân quay đầu, trong mắt cũng vậy, thoáng qua một chút lạnh ý. Gia hỏa này vì kiếm cung tín vật, trước đó thế nhưng không tiếc, phái ra một cái cựu cấp vũ tôn, ở thánh địa bên ngoài chuyên môn chờ chặn giết hắn. Nếu như hắn thật, chỉ là phổ thông lục cấp vũ tôn. Nói không định hiện tại, thi thể đều đã lạnh thấu. Linh Chiến Phong, Ú Hổ, các ngươi có thể chớ quá mức. Ú Lâm Nguyên trầm giọng quát lên. Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải, hai người đều là sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Linh Chiến Phong mấy người trong ánh mắt, cũng là tràn ngập kiên kỵ. Ú tộc, Linh tộc, cựu cấp vũ tôn, cũng cứ như vậy một ít, hai bên trong lúc đó, đại đô cũng nhận thức, ít nhất là biết. Mà Linh Chiến Phong, Ú Hổ, thực lực thật không đơn giản. Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải, các ngươi hai lão, cũng muốn kiếm cung tín vật còn là nói Thủy Tâm đại tiểu thư, cũng đúng thành thánh cơ duyên có hứng thú. Trung niên mỹ phụ kia Ú Hổ, này thì cũng là mở miệng. Khoe miệng nàng hơi nâng lên, liếc Sở Thanh Vân một cái, trong ánh mắt mang theo ác ý. Đúng là, nghe được kiếm cung tín vật, nhiều người tất cả đều là, lập tức khí sắc khẽ động, đều quay đầu, quan sát Sở Thanh Vân. Rõ là tên kia, đã thất cấp vũ tôn, thật nhanh. Mấy người cũng vậy, nhận ra Sở Thanh Vân. Trong bọn họ có không ít, cũng là theo Lôi Minh địa căn cứ đến. Hẳn là, thật có một tín vật. Lại một cái cựu cấp vũ tôn mở miệng. Người nọ nhìn qua, hơn 30 tuổi hình dạng. Mặt trắng không có râu, tướng mạo còn rất tuấn lãng, mang trên mặt một chút ngạo nghễ. Hắn kêu Phong Vô Cương, là phong tộc cường giả. Hơn nữa ở bên cạnh hắn, cũng có ngoài ra hai cái cựu cấp vũ tôn, cùng với mấy cái bát cấp vũ tôn cường giả theo. Làm sao, Phong thiếu gia cũng có hứng thú. U Hổ xoay chuyển ánh mắt, cười dài nói ra, dường như còn ném cái mị nhãn. Nhưng Phong Vô Cương nhưng là, căn bản không có để ý tới. Hắn chỉ là từ tốn nói, đã có tín vật, vậy dĩ nhiên là có hứng thú. Tam hoàng tử thấy thế nào? Đều đến nơi đây, còn có thể thấy thế nào? Cơ Liệt cũng vậy, miệng một phát, nhìn về phía Sở Thanh Vân. Tất cả mọi người tại chỗ, khí sắc đều là không khỏi biến biến. Tên kia thảm. Linh Chiến Phong, Phong Vô Cương, Cơ Liệt, cái này ba cái, thế nhưng hiện nay chạy tới, thực lực, thế lực mạnh nhất ba người, hiện tại để mắt tới hắn. Thất phu vô tội, hoài bích có tội a. Hắc hắc, một cái không có thực lực lại không thế lực tiểu tử, cũng không nên lấy được kiếm cung tín vật. Rất nhiều người đều là lắc đầu thở dài, có chút càng là cười lạnh. Thậm chí, Tiểu Liên ba cái, trước đó cùng Sở Thanh Vân bọn họ liên thủ, cùng nhau đối phó màu xám cho thủ vệ cựu cấp vũ tôn, cũng là ở một bên, âm thầm cười nhạt lắc đầu. Cho dù có cựu cấp vũ tôn thực lực, ở Linh Chiến Phong, Cơ Liệt, Phong Vô Cương, ba người này phía trước, cũng căn bản cũng không đủ xem a. Ba người bọn hắn, cũng không phải là phổ thông cựu cấp vũ tôn, cũng là có thể có thực lực. Cùng võ hồn điện tướng quân đối kháng cường giả. Ở Linh Chiến Phong, Cơ Liệt, Phong Vô Cương những người đó, cùng với hắn tất cả mọi người nhìn chăm chú, một cổ vô hình áp lực, lặng yên bao phủ mở ra. Tiểu Liên Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải. Lúc này đều là cao mày, xem Sở Thanh Vân một cái. Thân ở dưới tình huống như vậy. Đừng nói chỉ là một trẻ tuổi thất cấp vũ tôn, coi như đổi thành cựu cấp vũ tôn, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được a. Bất quá. Sở Thanh Vân lúc này, tuy là sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không có ý sợ hãi. Kiếm cung tín vật, liền trên người ta, người nào muốn, có thể tới thử xem. Hắn nếu dám đến, tự nhiên cũng có chỗ dựa. Luận thực lực, so với hắn lên Linh Chiến Phong ba người kia, khả năng còn kém một chút. Nhưng hắn có linh hồn công kích, linh hồn chi lực lại rất hùng hậu, hơn nữa còn có địa tâm dưỡng hồn dịch, có thể thần tốc bổ sung linh hồn chi lực. Những người đó nếu là, thực có can đảm động thủ với hắn nói. Sở Thanh Vân sẽ không để ý, để cho bọn họ chịu khổ một chút đầu. Mà nghe được hắn lời này, chung quanh nhưng là, trong nháy mắt tất cả xôn xao. Lại vẫn cảm tử gánh, gia hỏa này hẳn là cho rằng, đều đến nơi đây, Linh Chiến Phong bọn họ tam phương cùng nhau, còn có thể không dám ra tay với hắn phải không? Tất cả mọi người là lắc đầu, thấy phải Sở Thanh Vân quá mức. Một cái thất cấp vũ tôn, không nên mạnh như vậy cứng rắn. Thành thánh cơ duyên, là có thể, để cho những thứ kia cửu cấp vũ tôn môn điên cuồng. Coi như chỉ có một ít truyền thuyết, chỉ có một chút liên quan, vậy bọn họ cũng sẽ rất muốn, đem kiếm cung tín vật bắt ở trong tay mình. Mà Linh Chiến Phong, Cơ Liệt, Phong Vô Cương, ba người cùng nhau, lại là thân ở tại loại địa phương này. Coi như U Linh Phủ lệnh cấm, chỉ sợ bọn họ cũng dám, tạm thời cho ném qua một bên. Linh Chiến Phong trên mặt, lộ ra cười nhạt. Phong Vô Cương trong ánh mắt, nổi lên một chút tinh mang. Cơ Liệt cũng vậy, cười hắc hắc lên. Dư rất nhiều người càng là, lập tức lui về phía sau ra ngoài nhiều. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, âm thầm điều động lực lượng. Tuy là tác dụng cụ thể còn không biết, nhưng hắn hầu như đã có thể khẳng định, kiếm cung tín vật, tuyệt đối là cùng nơi này có liên quan. Sở dĩ lúc này, tự nhiên là không cho sơ thất. Mà đúng lúc này, hô! Lại một trận mãnh liệt khí tức, từ phía trước cự phong đỉnh núi xuất hiện, giáng cự phong, một đường xuống phía dưới khuyết tán vọt tới chân núi, sau đó một đường một cái vòng tròn, gào thét quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Có thể thấy rõ, phía trên thật có cung điện, còn có một cái pho tượng. Trên núi còn nữa, thật nhiều màu xám cho thủ vệ. Chương 2064, Đăng Phong. Mãnh liệt khí tức, theo đỉnh núi sao động xuống. Cái chuôi này quay chung quanh ở ngọn núi chung quanh, những thứ kia đạm sương mù màu xám, cũng cho trong nháy mắt tách ra nhiều, khiến người ta có khả năng thấy rõ ngọn núi kia. Vô luận võ hồn điện, còn là nhân loại bên này. Tất cả mọi người lúc này, đều là ngẩng đầu nhìn sang. Cự phong toàn thân hắc sắc, trùi lủi, không có một chút sinh cơ. Ở đỉnh núi có khả năng thấy, có một mảng lớn, liên miên không ngừng cung điện. Trong cung điện còn đứng vững, một người cao lớn pho tượng. Pho tượng kia một tay chắp sau lưng, nhất thủ giơ lên thật cao, trong tay tựa hồ là nâng nâng lấy cái gì, khoảng cách quá xa thực sự thấy không rõ. Mà ở cự phong chung quanh, theo chân núi khởi đầu đi lên, liền có rất nhiều màu xám cho thủ vệ, không nhúc nhích thủ hộ ở nơi nào. Khí tức phong bạo cuốn sạch qua sau. Toàn bộ cự phong, yên lặng dị thường. Nhưng mơ hồ cho người ta một loại, đặc biệt cảm giác đè nén thấy. Pho tượng kia trong tay, chính là thành thánh cơ duyên. Tiến lên. Hai cái vừa tới không bao lâu, bị thành thánh cơ duyên, kích động có chút đỏ mắt thất cấp vũ tôn, đồng nhiên vọt mạnh hướng màu đen kia cự phong. Bọn họ rất thuận lợi, liền xông lên sườn núi. Nhưng hắn người, nhưng căn bản không động. Có vài người thậm chí, không nhịn được cười rộ lên. Ngu xuẩn. Nhỏ tiểu thất cấp vũ tôn, cũng muốn đi lên sông. Tất cả mọi người là, nhìn chằm chằm hai đạo sáng ngời thân ảnh, che đỡ cự phong đạm sương mù màu xám, cũng không có rất mau trở lại thuộc về. Lúc này bọn họ thậm chí cũng có thể rõ ràng thấy hai người kia trên mặt khát vọng cùng điên cuồng thần sắc. Sườn núi đơn giản bước trên cũng mau tốc độ lướt qua, nhưng đang lúc bọn hắn hai xông qua dốc thoải, chân chính khởi đầu trèo hướng lớn trên đỉnh phun ra chạy vội thời điểm, một trận tiếng ầm ầm ầm chợt vang lên. Hắc sắc cự phong cùng với dưới chân đại địa tất cả đều vẫn không nhúc nhích, nhưng tất cả mọi người là có loại sơn băng địa liệt cảm giác. Một trận khí tức kinh khủng ba động theo đỉnh núi xuống phía dưới gào thét mà rơi. Khí tức ba động, mắt thường là nhìn không thấy. Nhưng tất cả mọi người có khả năng, rất rõ ràng phát hiện cùng cảm giác được, giống như là một cổ vô hình sóng chiều, cọ rửa cả tòa thật to ngọn núi. Hai cái thất cấp vũ tôn, không chút nào phòng bị. Ở tại bọn hắn còn đang suy nghĩ, tránh né phía trước một cái màu xám cho thủ vệ thì. Liên bị cổ khí tức kia ba động, đột nhiên đụng vào trên thân. Thình thịch, thình thịch. Hai người trực tiếp, theo dốc đứng hắc sắc trên ngọn núi, bị đánh về phía sau bay lên, họa qua một cái to lớn đường Azabun, ẩm ẩm khe rớt ở dưới ngọn núi. Đem mặt đất đều là, nhỏ nhẹ rung động một cái. Phúc! Một cái thất cấp vũ tôn, mạnh mẽ phun một ngụm huyết, mặt biến sắc phải trắng bệnh. Một cái khác đỡ hơn một chút, nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt lấy, cả người run không thôi. Ở đó va chạm phía dưới, bọn họ đúng là trực tiếp thụ thương. Thật là cường lực đạo. Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại. Hơi thở kia ba động trùng kích. Ở hắc sắc cự phong bên ngoài, chỉ biết theo trên thân người lướt qua, là không có có tính thực chất hiệu quả. Không nghĩ tới ở phía trên ngọn núi kia, lại có thể, tạo thành chân chính trùng kích. Hơn nữa lực lượng, còn rất cường đại hình dạng. Hai người kia ở chỗ này, tuy là không bay nổi. Nhưng một thân thất cấp vũ tôn thực lực, có thể cũng không có bị bất luận cái gì áp chế. Thất cấp vũ tôn, là không có khả năng ở trên phải đi. Chống đỡ chẳng nhiều loại trùng kích, hơn nữa coi như có thể chống đỡ, phía trên màu xám cho thủ vệ. Cũng đều là cựu cấp võ tôn cấp bậc, sơ ý một chút, nói không định cũng sẽ bị giết. Hừ, thật sự cho rằng, chúng ta đều ngốc phải không? Có thể lên nói, chúng ta sẽ đều trận ở chỗ này. Rất nhiều người đều là, không nhịn được lắc đầu. Ngọn sơn phong này rõ ràng bất phàm, động tâm có thể không chỉ đám bọn hắn hai cái. Nhưng đến hiện tại, cũng chỉ là có người cá biệt thử nghiệm. Cũng không có cựu cấp vũ tôn, chân chính đi phát động công kích. Trên ngọn núi không có ai, bao phủ ngọn núi, gào thét trùng kích khí tức ba động, cũng là rất nhanh gián đoạn tiêu tán. Đạm sương mù màu xám, từ từ bao phủ trở lại. Theo đồ sộ pho tượng, cung điện khởi đầu, cả ngọn núi, lại trọng tân biến, không phân biệt cùng mơ hồ. Nhân loại bên này, rất nhiều người lực chú ý, lại lần nữa trở lại Sở Thanh Vân chỗ ấy. Nhưng có người nhưng là, đồng nhiên một tiếng thét kinh hãi, võ hồn điện người động. Nói có người đều là, nhất tể quay đầu nhìn lại. Võ hồn điện tập kết bên kia, từng đợt khí tức cường đại phóng lên cao, quang mang chói mắt lóe sáng trong, lần lượt từng bóng người, giống như màu đen kia ngọn núi vọt mạnh đi. Tất cả đều là cựu cấp vũ tôn. Dẫn đầu ba cái, một đạo màu xám cho, một đạo đỏ sậm, một đạo kim sắc. Đúng là Tát Á, Cao Cát, Ma La, ba người kia cựu cấp võ tôn tướng quân. Võ hồn điện tướng quân, tốc độ thật nhanh. Bọn họ trong chớp mắt, liền xông qua sườn núi, nhảy lên dốc đứng ngọn núi. Vậy vừa nãy chìm xuống tiếng oanh minh, cũng là vang lên lần nữa, một cổ khí tức kinh khủng ba động, gào thét trùng kích mà rơi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từng đạo tiếng va chạm, mơ hồ truyền tới. Nhưng cùng trước đó hai người kia bất đồng. Kịp chuẩn bị, lại thực lực cường đại. Ở hơi thở này ba động trùng kích trong. Võ hồn điện một đám cựu cấp vũ tôn, tuy là trên thân quang mang ba động, nhưng cũng không có một bị đụng một cái đến. Ổn một cái thân hình sau. Bọn họ càng là, lập tức ra tốc hướng đỉnh núi phun ra. Không được, cũng được bọn họ giành trước. Cựu kiếm kiếm thánh bảo vật, tuyệt không có thể rơi xuống võ hồn điện trong tay. Chúng ta cũng xuất phát. Nhân loại bên này, một ít cựu cấp vũ tôn, đều thi triển ra bí pháp, thôi động lên võ thể, nhanh chóng nhằm phía ngọn núi kia. Mấy cái thất cấp, bát cấp vũ tôn, cũng là không kềm chế được, cùng đi. Nhưng đại bộ phận thất cấp, bát cấp vũ tôn, vẫn có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí, không có bị choáng váng đầu óc, cùng theo một lúc xông lên. Võ hồn điện bên kia, ba cái tướng quân, đều đã động thân. Điều này làm cho Linh Chiến Phong, cơ liệt bọn họ, cũng đều là không khỏi có chút nóng nảy. Bọn họ cũng không muốn, bị võ hồn điện giành trước. Tiểu tử, mau đưa kiếm cung tín vật lấy ra cho ta. Linh Chiến Phong nhìn về phía Sở Thanh Vân, lạnh giọng quát lên. Muốn cướp ta kiếm cung tín vật, ngươi có thể tới thử xem. Sở Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, trong tay ngưng tụ lại một đạo kiếm quang, trên thân tản mắt ra, từng đợt mạnh mẽ khí tức cường đại. Hắn tuyên bố một bộ, không tiếc nhất chiến dáng vẻ. Mà trên thực tế hắn vậy, xác định là như vậy. Ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Linh Chiến Phong khí sắc, triệt để âm trầm xuống. Bất quá lúc này, cơ liệt nhưng là ở cách đó không xa, chặt chẽ như mày, trầm giọng nói ra, không có thời gian. Võ hồn điện đã động, không muốn nội chiến. Kiếm cung tín vật, các ngươi không muốn. Linh Chiến Phong nhíu mày, nói ra. Hừ, muốn cái gì muốn, trời mới biết đến có hữu dụng hay không, các ngươi muốn đi ngay đoạt đi, ta cũng không phục bồi. Phong Vô Cương hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, nhanh chóng nhằm phía màu đen kia ngọn núi. Kiếm cung tín vật, không biết có hữu dụng hay không. Nhưng hắn vẫn thì không muốn, chỉ hoãn nữa thời gian. Ta cũng không phục bồi, ngươi chậm rãi đoạt đi. Cơ liệt cũng vậy, lập tức chặt cùng đi. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2065, động thân. Phong Vô Cương, cơ liệt. Hai người trước sau động thân xuất phát. Mà theo bọn hắn, mấy cái bắt cấp, cựu cấp vũ tôn, cũng là lập tức thân hình chấp động, ở phía sau theo sau. Linh Chiến Phong cùng Ú Hồ, hai người đều là sắc mặt không cam lòng. Bất quá, bọn họ xem Sở Thanh Vân bốn người một cái, chung quy cũng là chỉ có thể là, cắn răng tức giận hừ lạnh một tiếng. Đáng ghét, chúng ta cũng đi. Mấy người cũng là không có dây dưa, nhanh chóng nhằm phía ngọn núi kia. Bọn họ xác định không biết, kiếm cung tín vật đến có ích lợi gì, thậm chí không thể xác định, đúng là có hữu dụng hay không. Sở Dĩ cũng vậy, không dám vì thế dây dưa thời gian. Sở Thanh Vân thực lực, nghe nói còn là rất mạnh. Càng không cần phải nói, còn có U Lâm Nguyên, U Lâm Hải hai cái này, thực lực rất mạnh U tộc cửu cấp vũ tôn ở một bên. Hoàn hảo đi. U Thủy Tâm mặt cười buông lỏng. Vỗ vỗ bản thân đầy áp ngực. Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải, cũng đều là thở phào. Bọn họ cũng không nghĩ tới, nơi này vậy mà, đã hấp dẫn nhiều người như vậy, hơn nữa còn đều tụ tập ở chân núi không có đi lên. Lúc này mới thoáng cái, rơi vào trước đó phiền toái cục diện. May mà võ hồn điện bên kia, không nhịn được động trước. Linh Chiến Phong, Ú Hồ, hai người bọn họ rất thân cận, bất quá cùng chúng ta cũng không phải rất thuộc. U Thủy Tâm ở bên cạnh, đối Sở Thanh Vân giải thích một câu. Nàng trước đó còn nói qua, phải giúp Sở Thanh Vân, giao hấn có đụng chạm U tộc người. Nhưng đối với U Hồ, nàng cũng không phương pháp. Dù sao, là một cường đại cửu cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân cũng là gật đầu. Hắn biết, giống như U tộc, Linh tộc, cùng với Đông Hoàng Phủ cơ gia. Như vậy hùng bá một phủ, truyền thừa sinh sôi rất nhiều vạn năm gia tộc siêu lớn, cũng sớm đã là vô số tộc nhân. Tại loại này trong gia tộc, rất nhiều người đi lên hơn 10 bát đại, có lẽ đều đã tìm không được cái gì liên hệ máu mủ. Tuy là đều đấy vào đồng dạng dòng họ, nhưng cũng sớm đã, cùng một ít tông môn, thế lực, cũng không có gì khác nhau. U Thủy Tâm cùng U Hồ, tuy là đều là ưu tộc, nhưng hiển nhiên, cũng không phải nhất mạch. Còn như Đông Hoàng Phủ những hoàng tử kia, cũng không nhất định là hoàng chủ nhi tử. Đó chỉ là một chỗ, danh hiệu. Cơ gia vô luận huyết mạch trường, chỉ cần họ cơ, thực lực, tư chất, tiềm lực, năng lực xuất chúng, là có thể được phong làm hoàng tử, có đấu võ hoàng chủ chi vị tư cách. Thí dụ Cơ Hiền cùng cái này Cơ Liệt, coi như gặp mặt, sẽ lấy gọi nhau huynh đệ. Nhưng bọn hắn thật, cũng không có gì gần quá liên hệ máu mủ. Cự Phong ở trên khí tức sao động, đánh văng ra những thứ kia đạm xương mù màu xám. Ở phía dưới có khả năng thấy rõ, phía trên chính phát sinh cái gì. Tất cả mọi người ở, một đường hướng về phía trước vọt mạnh. Võ hồn điện bên kia, xuất động đều là cửu cấp vũ tôn, ở ba người kia tướng quân dưới sự hướng dẫn, tự nhiên là một đường dũng mãnh, theo bên kia một bên sân thể, nhanh chóng xông lên Cự Phong. Nhanh nhất cao cắt tướng quân ba người, thậm chí đều đã, có chút tiếp cận nơi giữa sườn núi. Mà phe nhân loại, này thì cũng là ra sức truy đuổi. Ở hơi thở kia ba động mãnh liệt dưới sự xung kích, thực lực mạnh yếu, lập tức liền tách ra, hết sức rõ ràng cấp độ. Phong Vô Cương, Cơ Liệt, Linh Chiến Phong, còn có dư hơn 20 cái cửu cấp vũ tôn, rõ ràng xông lên phía trước nhất, ép sát những lính kia giáp cửu cấp vũ tôn môn đi. Mười mấy bát cấp vũ tôn, rơi ở phía sau. Mấy cái thất cấp vũ tôn, càng là vẫn còn ở rất thấp kém trí. Bọn họ mặc dù có chuẩn bị, không đến mức bị một cái xông bay. Nhưng muốn lên đi cạnh tranh, không thể nghi ngờ là không thực tế. Hơn nữa vô luận võ hồn điện, còn là nhân loại bên này, tất cả mọi người giống nhau chính là, tốc độ bọn họ đều biến phải càng ngày càng chậm. Coi như ba người kia võ hồn điện tướng quân đang đến gần sườn núi Sử Chi sau, tốc độ đều giảm mạnh xuống tới. Xem ra trèo Cự Phong càng lên cao, đã bị trở lực thì sẽ càng lớn, coi như cựu cấp vũ tôn cũng căn bản không thoải mái. Phía dưới rất nhiều người cũng đều nhìn ra. Vạn trượng ngọn núi thật cũng không tính rất cao, nhưng muốn lên đi, hiển nhiên cũng vậy, không dễ dàng như vậy. Nổi bật ở đó trên núi, còn phân tán có nhiều thực lực đạt đến cựu cấp vũ tôn màu xám cho thủ vệ, trông coi ở khắp nơi. Đối võ hồn điện ba cái tướng quân, cùng với Linh Chiến Phong, Cơ Liệt bọn họ, mấy cái này mạnh nhất người mà nói ngược lại vẫn tốt. Bọn họ đều có thể, đơn giản giải quyết những thứ kia màu xám cho thủ vệ. Bất quá, ở trên núi hơi thở kia ba động dưới sự xung kích. Dư binh giáp thất cấp vũ tôn, cùng với hơi yếu nhân loại cựu cấp vũ tôn, liền không dễ dàng như vậy, có thể đối phó những thứ kia màu xám cho thủ vệ. Còn như lại thêm phía sau. Những thứ kia thất cấp, bát cấp vũ tôn, càng là chỉ có thể tuyển chọn xa xa đi vòng qua, cẩn thận từng ly từng tí đi lên gian nan trèo. Nhìn trên núi người già sức trèo, người phía dưới, nhưng là một mảnh thở dài không thôi. Thành thánh cơ duyên A, nói không định, thật sẽ ở đó mảnh kiếm cung trong. Đều đi tới nơi này, đáng tiếc A. Cảnh giới không đủ, thực lực chưa đủ, cũng chỉ có thể ở chỗ này nhìn. Rất nhiều người đều là, vẻ mặt tiếc nuối hình dạng. Thành thánh cơ duyên. Ngày như vậy đại kỳ ngộ, lúc này đã gần ngay trước mắt. Đáng tiếc bọn họ, căn bản không có thực lực đi cạnh tranh. Các ngươi có lên hay không? Sở Thanh Vân nhìn về phía U Thủy Tâm ba người, hỏi. Chúng ta, U Lâm Nguyên, U Lâm Hải hai người, không khỏi có chút do dự. Thành thánh cơ duyên, rất có thể thật tồn tại, bọn họ dĩ nhiên muốn đi vật lộn một bả. Nhưng để cho U Thủy Tâm một người ở phía dưới, bọn họ có chút không yên lòng, hơn nữa phía trên ngọn núi kia khí tức ba động trùng kích. Cùng với màu xám cho thủ vệ, đối với bọn họ đe dọa cũng không nhỏ. Làm sơ do dự sau, bọn họ làm ra quyết định. U Lâm Hải lưu lại, bảo hộ U Thủy Tâm. Bản thân hơi cường một ít U Lâm Nguyên, còn lại là cùng Sở Thanh Vân cùng nhau, đi xông vào một lần ngọn núi kia, vật lộn một hồi cơ duyên. Siêu, siêu. Hai người thân hình chấp động, nhằm phía Cự Phong. Lại có người đi. Cựu cấp vũ tôn, ước áo A, đáng tiếc ta còn kém một bước. Chờ một chút. Còn có một cái, thất cấp vũ tôn, thấy hai người lao ra. Rất nhiều người đều là, lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng lập tức, bọn họ cũng là rất nhanh phát hiện, Sở Thanh Vân vậy mà cũng tiến lên. Là tiểu tử kia. Thất cấp vũ tôn, cũng dám chạy đi tham gia náo nhiệt, rõ là, bị bảo vật choáng váng đầu óc à. Hừ, thật sự cho rằng có kiếm cung tín vật, núi kia ở trên khí tức ba động, còn có màu xám cho thủ vệ, sẽ đối hắn thủ hạ lưu tình phải không? Tự tìm cái chết ta. Cự phong xuống, cơ hồ tất cả mọi người, đều là lắc đầu cười nhạo. Bọn họ đều là, muốn đi mà không dám đi. Thấy Sở Thanh Vân cũng dám ở trên, bọn họ tự nhiên là, trong lòng cảm thấy khó chịu, thậm chí có chút ác ý đang mong đợi, Sở Thanh Vân bị hơi thở kia ba động lao xuống. Hừ, một đám không có nhãn lực đồ đạc. Ú Thủy Tâm không nhịn được, hừ lạnh một tiếng. Ú Lâm Hải cũng vậy, không khỏi khẽ cười một tiếng, chờ sẽ bọn họ, chắc chắn toàn bộ kinh sợ ánh mắt. Sở Thanh Vân là thất cấp vũ tôn không giả. Nhưng thực lực chân chính, có thể không phải bình thường thất cấp vũ tôn có thể so sánh. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2066, một hồi giao thủ. Xông qua dốc thoải. Khởi đầu trèo. Bất quá liền tại chính thức, vọt vào ngọn núi kia sau. Sở Thanh Vân cùng U Lâm Nguyên hai người, đều là không nhịn được thân hình run lên, ở ngọn núi nhất bộ rừng rừng một cái. Hai người như là, đưa thân vào một hồi mãnh liệt trong báo tố. Coi như sớm kịp chuẩn bị, cũng vẫn bị trùng kích một tí. Không thành vấn đề a. U Lâm Nguyên nhìn về phía Sở Thanh Vân, hỏi một câu. Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Vậy liền xuất phát. U Lâm Nguyên thân hình khẽ động, dẫn đầu hướng đỉnh núi phóng đi. Hắn biết, Sở Thanh Vân thực lực chân chính, có lẽ so với hắn còn phải mạnh hơn một chút, sở dĩ hắn vậy, cũng không cần gì cả lo lắng. Ngũ ngục bí pháp. Thiên Long Thánh Tượng. Trong lòng khẽ quát một tiếng. Bí pháp quang mang chớp diệu, Long Văn chói mắt chói mắt. Một cổ cường đại cuồn cuộn lực lượng, lập tức ở Sở Thanh Vân trong cơ thể mãnh liệt ra, tràn ngập tại toàn thân. Hắn đấy vào hơi thở kia ba động trùng kích, mạnh mẽ vọt lên, đúng là trong chớp mắt đuổi theo U Lâm Nguyên, cùng U Lâm Nguyên tề đầu tịch tiến. Hai người đều có cựu cấp vũ tôn thực lực. Tốc độ tiến tới cũng là cực nhanh. Nhanh chóng, liền đuổi theo mấy cái, còn đang rẽ rùa khổ sở, cắn răng hướng tiến lên tiến thất cấp vũ tôn. Thất cấp vũ tôn đừng tiến lên, không thể đi lên. Chúng ta ở chỗ này, liền là cực hạn. Ở trên, đi lên. Mấy cái thất cấp vũ tôn, lời còn chưa nói hết. Sở Thanh Vân liền cùng U Lâm Nguyên cùng nhau, xa xa, đem bọn họ vứt ở phía dưới, xông lên càng cao địa phương. Thậm chí, ở hai người vọt mạnh phía dưới. Phía trên bát cấp vũ tôn, đều bị rất mau đuổi theo, đồng thời nhanh chóng siêu việt. Đó là, một cái thất cấp vũ tôn. Tốc độ vậy mà, vẫn như thế nhanh. Những thứ kia bát cấp vũ tôn, cũng là khí sắc đột nhiên biến sắc. Dưới khiếp sợ, mấy cái xui xẻo thất cấp, bát cấp vũ tôn, bởi vì thất thần sơ sẩy, bị trên núi khí tức ba động, đều trùng kích thật cao ném bay ra ngoài, trọng trọng té rớt ở ngọn núi ngoại địa xuống. Nhưng lúc này, căn bản không có người chú ý bọn họ. Vô luận võ hồn điện bên kia, còn là nhân loại bên kia. Tất cả mọi người là, ánh mắt chặt chẽ, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân hai người. Chỉ là một thất cấp vũ tôn mà thôi, ở hơi thở kia ba động dưới sự xung kích, lại có thể, cùng cựu cấp vũ tôn tề đầu tịnh tiến. Điều này thật sự là, quá kinh người. Rất nhanh xông lên giữa sườn núi chỗ. Đến nơi đây sau. Sở Thanh Vân cùng U Lâm Nguyên, hai người tốc độ, cũng là nhanh chóng giảm chậm lại, đụng phải lớn hơn nữa trở lực. Mặc dù thi triển ra toàn lực, cũng không có cách nào duy trì ở lúc trước cái loại này cực nhanh. Ta không được, tiểu tử, ngươi đi lên trước đi. U Lâm Nguyên chống đỡ chốc lát, đống nhiên nói ra. Hắn ngược lại không phải là không nhúc đích. Chỉ là cảm giác, có chút theo không kịp Sở Thanh Vân, đã bị Sở Thanh Vân từ phía trên, bỏ qua hai ba thân vị. Sở Thanh Vân cau mày một cái, quay đầu liếc mắt nhìn. Ú Lâm Nguyên lắc đầu, nói ra, ngươi không cần phải xen vào ta, coi như cổ độc, cổ trùng không thể dùng, những thứ kia màu xám cho thủ vệ, cũng không làm gì được ta, ta ở phía sau chậm rãi ở trên phải đó. Hắn lúc này trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Đường đường cửu cấp vũ tôn, đúng là không sánh bằng thất cấp vũ tôn. Nhưng theo không kịp chính là theo không kịp. Hắn đều nghẹn đến sắc mặt đỏ lên, cũng vẫn bị Sở Thanh Vân, bất chi bất giác, liền cho rơi khai hai ba thân vị. Trên núi màu xám cho thủ vệ, đều là từng bước, tán rất mở. U Lâm Nguyên dù sao cũng là cựu cấp vũ tôn, coi như cổ độc, cổ trùng vô hiệu, cơ bản thực lực hay là có, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng vậy, cũng không có gì lo lắng. Gật đầu đáp một tiếng sau. Sở Thanh Vân tiếp tục hướng tiến lên tiến. Mà U Lâm Nguyên, bởi vì không nữa gắng gượng cắn răng truy đuổi, tốc độ lập tức chậm lại, giữa hai người khoảng cách, thoáng cái kéo ra hơn 10 thước, hơn nữa còn đang không ngừng lặp lại. Điều này làm cho ngọn núi bên ngoài lại là tất cả xôn xao. Vậy mà, đem cửu cấp vũ tôn đều cho rơi khai. Cái này há chẳng phải là nói, tên kia thực lực, so cửu cấp vũ tôn còn mạnh hơn. Một cái thất cấp vũ tôn, lại có như vậy thực lực, khó trách dám lên, khó trách trước đó, dám đối với Linh Chiến Phong ba người kia như vậy cường thế. Điên. Quả thực điên. Rất nhiều người đều là, trợn tròn con mắt. Sở Thanh Vân trước đó, cùng U Lâm Nguyên tề đầu tịnh tiến, đã để cho bọn họ chấn động kinh ngạc. Hiện tại càng là, đem U Lâm Nguyên đều bỏ qua, một người nhanh hơn xông lên. Cái này để cho trong lòng bọn họ, càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thậm chí không nhịn được, nghi ngờ từ bản thân con mắt, có phải hay không cho nhìn lầm người. Bọn họ lúc này mới toàn bộ đều hiểu. Đi tới nơi này thất cấp vũ tôn, thậm chí bát cấp vũ tôn đều không thiếu. Nhưng có tư cách đi cạnh tranh, cũng chỉ có Sở Thanh Vân một cái. Ngọn núi là nhọn. Càng là đi lên, trở lực càng lớn. Hơn nữa không gian cũng vậy, nhanh chóng thu nhỏ lại lên. Ngay từ đầu ở phía dưới thời điểm. Võ hồn điện cùng nhân loại, mỗi người theo ngọn núi một bên sông lên, ngược lại cũng bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng theo từ từ hướng về phía trước, song phương cũng vậy, khởi đầu có tiếp xúc. Đầu tiên gặp nhau, tự nhiên là Linh Chiến Phong, Cơ Liệt, Phong Vô Cương ba người. Thực lực bọn hắn mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, so võ hồn điện những lính kia giáp cửu cấp vũ tôn, còn phải nhanh hơn nhiều. Cũng ngay. Đi chết đi. Ba người tự nhiên, đều là không chút nào do dự xuất thủ. Bọn họ một đường sông đến nơi đây, cũng đều liều mạng ở trên toàn lực. Những lính kia giáp cửu cấp vũ tôn, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Mấy cái dám can đảm ra tay ngăn trở, không có mấy chiêu liền bị hất bay, ở đó đã biến phải cực kỳ mãnh liệt khí tức ba động dưới sự xung kích, trực tiếp ném xuất sân phong, mang theo đã lâu không dứt đều thảm thiết, nhanh chóng xuống phía dưới đập hạ xuống. Dư binh giáp cửu cấp vũ tôn, càng không dám lại đi ngăn trở. Thậm chí đều hướng hai phía tránh đường ra. Ba người nhanh chóng xông qua. Bọn họ hướng về cao hơn địa phương, ba người kia võ hồn điện tướng quân đuổi theo. Mà phía sau những nhân loại kia cửu cấp vũ tôn, cũng là từ từ, tới gần đám kia binh giáp cửu cấp vũ tôn, liên tiếp, ra bọn hắn bây giờ phía sau phía dưới. Tuy là đều là thân ở tại, cái này mãnh liệt khí tức ba động dưới sự xung kích. Nhưng một hồi giao thủ, vẫn là không thể tránh được. Cút xuống đi, đáng chết nhân loại. Võ hồn điện những linh kia giáp cửu cấp vũ tôn, chiếm cứ địa lợi ưu thế, ở càng cao địa phương, đánh ra từng đạo nguyên lực. Hồn kỹ, quanh xuống phía dưới đuổi theo người. Mà những thứ kia cựu cấp vũ tôn môn, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bọn họ cũng vậy, từng đạo nguyên lực, hồn kỹ, hướng về phía trước đánh trả đi qua. Nên lăn xuống đi, là các ngươi mấy thứ này. Một đám tạp thoái, còn muốn nhúng chàm cựu kiếm kiếm thánh bảo vật. Tiếng oanh minh liên tiếp. Chỗ cao khí tức ba động trùng kích, vốn là phi thường cường đại, lại thêm giữa song phương, lại buộc phát ra một hồi hỗn chiến đấu kịch liệt. Rất nhanh liền bắt đầu có người bị xung kích bay lên thật cao đến, đều thảm té xuống. Sở Thanh Vân chính là, dưới tình huống như vậy, nhanh chóng hướng tiến lên tiến. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2067, một kiếm đánh rớt. Một đường chạy như điên. Sở Thanh Vân từ từ, đuổi theo. Mà lúc này, nhân loại hơn 20 cái cửu cấp vũ tôn, cùng võ hồn điện binh giáp cửu cấp vũ tôn môn, cũng đã hôn chiến thành một đoàn. Có vài người bị đánh xuống đi. Nhưng là có chút thực lực mạnh, đã vọt tới võ hồn điện phía trước. Đã qua sườn núi. Không gian biến phải càng ngày càng nhỏ hẹp. Sở Thanh Vân không nghĩ, vì tránh khai phía trước hôn chiến, liền ấy vào mạnh như vậy áp lực, sẽ ở trên ngọn núi ôm trọn một vòng lớn. Sở dĩ hắn là như vậy, vọt thẳng đi lên. Thất cấp vũ tôn. Là hắn. Nhận thấy được Sở Thanh Vân sau, nơi này một đám cựu cấp vũ tôn môn, đều lộ ra, đặc biệt khiếp sợ và khó có thể tin thần sắc. Liền võ hồn điện bên kia cũng đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nơi này trùng kích, có thể là phi thường mãnh liệt. Bình thường thất cấp vũ tôn ở chỗ này, có lẽ ngay cả đều đứng không vững. Nhưng Sở Thanh Vân vậy mà, còn đang nhanh chóng đi tới. Mà đúng lúc này, thân ở tại ngọn núi trong tất cả mọi người, vô luận võ hồn điện còn là nhân loại, đều lòng có cảm giác vậy, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn sang. Bọn họ mơ hồ thấy, đỉnh núi cái kia đồ sộ pho tượng, trong tay nâng nâng đồ đạc, dường như lóe lên phát quang. Không được. Cẩn thận. Phía trên bỗng nhiên, vang lên gấp thanh âm. Nhưng cũng đã muộn. Một cổ so với trước kia, càng cường đại hơn khí tức ba động, bỗng nhiên theo đỉnh núi hiện lên, sóng chiều vậy gào thét xuống. Đáng chết. Đáng ghét. A, tại đây đột như đến, một lớp mãnh liệt trùng kích phía dưới, không ít người vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp hất bay, xuống phía dưới té xuống. Phía dưới thất cấp vũ tôn, toàn bộ bay ra ngoài. Bát cấp vũ tôn, cũng bị hất bay hơn phân nửa. Chỉ còn dư lại 3-4 cái. Thậm chí tiểu liền cựu cấp vũ tôn, đều bay ra ngoài nhiều cái. Đây là cái loại này, sẽ quét sạch đi ra bên ngoài khí tức phong bạo. Sở Thanh Vân không khỏi con ngươi hơi co rụt lại. Hắn mới vừa rồi còn tốt phản ứng nhanh, trong nháy mắt hạ thấp tốc độ tiến tới, bằng không nói không định, cũng có thể sẽ bị tung bay ra ngoài. Ngừng lại sau một lát, tất cả mọi người là, đều tiếp tục đi tới. Chỉ là bọn hắn, đều biến phải cẩn thận nhiều. Sở Thanh Vân cũng vậy, vọt thẳng vào, phía trên song phương đang giao chiến địa phương, nỗ lực từ trung gian đi xuyên qua. Hắn tận lực tránh khỏi lấy, cùng võ hồn điện người giao thủ. Nhưng có người, trực tiếp để mắt tới hắn. Một cái thất cấp vũ tôn ở chỗ này, dù sao thật sự là quá rõ ràng. Hừ, chính là một cái thất cấp vũ tôn, cũng có thể xông đến nơi đây, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, hiện tại liền cút xuống cho ta. Ngoài mấy trăm thước, một cái binh giáp cửu cấp vũ tôn bỗng nhiên xuất thủ, thi triển ra hồn kỹ, ngưng tụ thành một đoàn thương lam sắc hỏa cầu, xuống phía dưới thẳng oanh Sở Thanh Vân đi. Thất giai hồn kỹ, mặc dù ở trên núi, đã bị cực đại áp chế. Hỏa cầu kia ở trên vẫn là, tản mát ra từng đợt bức người hơi nóng. Tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân thần sắc lạnh lẽo. Hắn dừng bước lại, thân thể hơi chậm, ổn ở trên ngọn núi, mà hậu thân ở trên quang mang bắt đầu khởi động, ngưng tụ lại lực lượng một quyền đập tới. Thình thịch, cương đại quyền lực xuyên thấu mà qua. Ở lực lượng kia dưới sự xung kích, hỏa cầu cuồn cuộn chốc lát, đột nhiên đánh tán, hóa thành một mảng lớn thương lam sắc hỏa diễm, một đạo nhân ảnh lập tức, càng là trực tiếp xé rách hỏa diễm, theo trong ngọn lửa lao tới. Cút xuống cho ta. Kiếm thất. Sở Thanh Vân ra tay toàn lực. Hắn mấy cái lấp mình, liền nhảy qua hơn 100 mét, sau đó vung tay một đạo kiếm quang, hung hăng bổ chém hướng binh giáp cửu cấp vũ tôn. Nhanh như vậy, phu cận cơ hồ tất cả mọi người đều là trong nháy mắt khí sắc cả kinh. Tốc độ này, ở lúc thường xem ra, căn bản không tính là cái gì. Nhưng hiện tại không giống nhau. Ở ngọn núi này thượng bộ, trùng kích áp lực đã lớn vô cùng dưới tình huống, còn có thể bộc phát ra như vậy tốc độ. Điều này nói rõ Sở Thanh Vân còn rất thành thạo a. Đáng ghét nhân loại. Xuất thủ võ hồn điện người nọ, cũng là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhưng đã kiên trì đến nơi đây, hắn đương nhiên cũng sẽ không đến đây dễ dàng buông tha, tâm niệm vừa động, trên thân binh giáp lực lượng lập tức bắt đầu khởi động hội tụ. Nên lăn xuống đi, là ngươi. Thình thịch. Sở Thanh Vân một kiếm đánh rớt. Binh giáp cửu cấp vũ tôn ngưng tụ lại lực lượng, trong nháy mắt ở kiếm quang xuống sụp đổ, ở lực lượng cường đại chấn kích xuống, dưới chân hắn núi đá đều lập tức vỡ vụn một mảng lớn, cả người càng là ở dốc đứng trên ngọn núi lảo đảo lên. Cút đi. Sở Thanh Vân lại phải giết hắn, một cước trực tiếp đem hắn đạp phải bay lên. Ly địa hơn nửa thước sau, ở hơi thở kêu ba động dưới sự xung kích, binh giáp cửu cấp vũ tôn kêu thảm một tiếng, lập tức xoay tròn lăn lộn bay ra ngoài, xẹt qua một đường vòng cung khởi đầu rơi xuống. Kích sát một cái binh giáp cửu cấp vũ tôn, vẫn là vô cùng phiền toái cùng khó khăn. Sở Thanh Vân hiện tại, cũng không thời gian này. Hắn chính là đối đỉnh núi, cũng cảm thấy rất hứng thú đây. Một chiêu liền đánh tan. Gia hỏa này thực lực, vậy mà, so binh giáp cửu cấp vũ tôn còn mạnh hơn. Thấy như vậy một màn. Phu cận sở hữu cửu cấp vũ tôn, vô luận võ hồn điện còn là nhân loại, tất cả đều lại lần nữa, trong lòng hung hăng giật giật một tí. Binh giáp cửu cấp vũ tôn A, hoành hành ngũ linh phủ tồn tại. Dĩ nhiên cũng như vậy, bị một cái thất cấp vũ tôn, một kiếm cho đánh xuống. Cái này để cho bọn họ quả thực, có loại cảm giác không chân thật thấy. Ta không muốn ra tay với các ngươi, nhưng các ngươi ai muốn ngăn ta, tốt nhất cũng trước suy nghĩ kỹ càng. Sở Thanh Vân lạnh lùng, hướng về phía trước nhìn quét một lần. Sau đó hắn liền lại lần nữa, nhanh chóng hướng tiến lên tiến. Tất cả mọi người tại chỗ đều là, không nhịn được khí sắc có chút dại ra. Một cái thất cấp vũ tôn, vậy mà, đem bọn họ một nhóm lớn cửu cấp vũ tôn cho đe dọa, đây quả thực là bọn họ, từ lúc chào đời tới nay, chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Mãi đến Sở Thanh Vân, nhanh chóng đi qua chiến khu. Những nhân tài này lục tục, lại lần nữa phục hồi tinh thần lại. Phía dưới tiếng kêu, rất nhanh lại lần nữa vang lên. Sở Thanh Vân cũng không để ý tới những thứ kia. Hắn tiếp tục đi tới. Bất quá lại hướng ở trên không bao lâu, hắn nhưng là từ từ nhíu mày, bởi vì trùng kích áp lực càng lúc càng lớn, để cho tốc độ của hắn biến phải thật chậm. Hắn thậm chí đều đã, chỉ có thể từng bước một đi lên. Ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên. Lúc này, Sở Thanh Vân có khả năng thấy. Ở phía trên nhất tới gần đỉnh núi địa phương, có bảy đạo nhân ảnh, ba trước bốn sau, cũng là giống như hắn, chính chậm quá, từng bước một đi lên. Phía trước là võ hồn điện ba người kia tướng quân. Phía sau, còn lại là linh chiến phong ba người, cùng một cái chiến thi. Ở tại bọn hắn lại thêm tiếp cận xuống đất địa phương, còn có ngoài ra năm người, cũng ở đây từng bước một, rất chậm chèo di động. Cái này năm cái đều là nhân loại. Giống như Sở Thanh Vân, cũng đều là cường đại cửu cấp vũ tôn, đột phá phía dưới binh giáp cựu cấp vũ tôn, cứng rắn xông đến phía trên. Mà ưu hồ, cũng ở đây trong. Nhỏ tiểu thất cấp vũ tôn, vậy mà có thể xông đến nơi đây, xem ra ngược lại thật, có vài phần bản lĩnh đây. Ưu hồ sóng mắt lưu chuyển, đi xuống liếc mắt một cái, tiên diễm đôi môi đỏ thắm, càng là nhẹ nhàng nâng lên một chút. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2068, tiết lệ. Lại hướng tiến lên tiến vài trăm thước. Sở Thanh Vân sắc mặt, biến phải có chút ngưng trọng. Tốc độ của hàn biến, so với trước kia càng chậm. Ở độ cao này, hơi thở kia ba động gào thét mà xuống, tạo thành trùng kích, để cho hắn thậm chí đều có gan, nhanh thở không nổi cảm giác. Mà lúc này, ở phía trên năm người kia trong, cũng có hai cái đều đã dừng tại chỗ, không cách nào nữa tiếp tục hướng tiến lên tiến. Xem ra, đều từ từ đến cực hạn. Xem phía trên, lại quét mắt phía dưới. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phía trên ngọn núi này trùng kích áp lực, là càng lên cao càng mạnh, sở dĩ, không phải mỗi người, đều có thể thành công lên đỉnh. Mỗi người, đều có một cái cực hạn chỗ. Thí dụ trước đó mấy cái thất cấp vũ tôn, ở rất phía dưới địa phương, liền vô luận như thế nào, đều đi tới không giống nhau bước. Trên xuống, cũng có hai cái cựu cấp vũ tôn, không có phương pháp nữa tiếp tục đi tới. Như vậy đi xuống, ta có lẽ, cũng đi không tới đỉnh núi. Thực lực đúng là, còn chút khoảng cách sao. Phía trên nhất mạnh nhất 6 người, lúc này vẫn còn, từng bước một, đặc biệt gian nan hướng về đỉnh núi đi tới. Nhưng Sở Thanh Vân lại cảm giác, bản thân có lẽ đi không được tới đó. Điều này làm cho trong lòng hắn bất đắc dĩ. Đối mặt như vậy trùng kích áp lực, hắn cho dù có linh hồn công kích, cho dù có địa tâm dưỡng hồn dịch, cũng căn bản không có đất dụng võ. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Sở Thanh Vân không hề từ bỏ, hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Nhưng mỗi một lần chuyển bước, đều biến phải càng ngày càng khó khăn. Hắn cảm giác mình, như là đầy lăn lộn một tảng đá lớn, ở treo dốc đứng ngọn núi, vẹn vẹn chỉ là đứng, đều có áp lực thật lớn. Sau một lát, một cổ hoảng sợ cảm giác, lại lần nữa nổi lên. Đỉnh núi, pho tượng kia trong tay, lại một lần nữa chiếu lấp lánh. Lại tới. Sở Thanh Vân hơi biến sắc mặt. Hắn lập tức dừng bước lại, hít sâu một hơi, mà hậu thân thể về phía trước nghiêng, dưới chân phát lực, nỗ lực ổn định thân hình. Một cổ càng thêm mãnh liệt khí tức ba động. Trong nháy mắt gào thét trùng kích mà qua. Phía dưới lại là, vang lên mấy đạo, càng ngày càng xa kêu thảm thiết. Có trước đó kinh nghiệm, lần này chúng chiêu người ít hơn. Nhưng là có mấy cái xui xẻo ra hỏa, bị xung kích té xuống. Đỉnh qua cái này sóng trùng kích sau. Cao hơn địa phương. Cựu cấp vũ tôn lưu hồ, đồng nhiên dừng bước lại, thậm chí cúi người xuống, hai tay vịn đầu gối, trước ngực trong vạt áo, lộ ra một kinh người khe, nhẹ nhàng lay động hai cái. Ta không được. Nàng sắc mặt tái nhợt. Miệng to thở dốc. Đi đến nơi đây, nàng cũng đến cực hạn. Càng đi về phía trước nói, mỗi một bước, đều sẽ có bị sông bay nguy hiểm. Ta cũng chú định không lên được đỉnh núi, liền ở tại chỗ này cùng ngươi đi, phía trên, liền giao cho Linh Chiến Phong đại nhân. Bên cạnh một cái nam tử cao gầy, nhìn trên mắt sau, đối ưu hồ nhẹ nói đạo. Vậy ngươi không bằng, đi tới mặt. Ưu hồ nhưng là, đi xuống mặt liếc mắt một cái. Nam tử kia lập tức chân mày cau lại. Ưu hồ quyến rũ cười, tiếp tục nói. Tiết lệ, ngươi đi đối phó tiểu tử kia, đem hắn đánh xuống, tốt nhất có thể đem kiếm cung tín vật lấy được, ta cuối cùng thấy, cựu kiếm kiếm thánh duy nhất một di vật, cũng còn là sẽ có chút tác dụng. Có thể. Tiết lệ cũng là không nói nhiều. Hắn gật đầu, liền cất bước đi xuống dưới. Theo ở trên xuống phía dưới, áp lực càng ngày càng nhỏ. Vài trăm thước khoảng cách, tiết lệ ung dung đi qua, rất nhanh liền ngăn trở ở Sở Thanh Vân phía trên, khoảng chừng hơn trăm thước chỗ. Tất cả mọi người ở hướng tiến lên tiến. Tiết lệ nhưng là xuống phía dưới. Cái này tự nhiên là lập tức, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Trong, liền bao gồm Sở Thanh Vân. Hắn dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn phía người nọ, lập tức nhận ra, cái này chính là một cái, theo Linh Chiến Phong cùng U Hồ cựu cấp vũ tôn. Có chuyện. Sở Thanh Vân đạm thanh hỏi. Giao ra kiếm cung tín vật, ta cho ngươi đi qua. Tiết lệ hai cánh tay ôm ở trước ngực, mắt nhìn xuống Sở Thanh Vân, trong mắt lấp lánh từng điểm, lạnh lùng, hung ác hát mang. Đây là một nguy hiểm ra hỏa. Sở Thanh Vân ánh mắt vi ngưng. Hắn quét mắt cao hơn địa phương, chính cười dài nhìn nơi này ưu hồ, trên mặt cũng là nhanh chóng, hiện ra lanh ý. Đám người này, thật đúng là, không phải một. Thật coi hắn là trái hồng mềm, có thể tùy ý vớt ve. Ta muốn đi lên, phải dùng tới ngươi cho phép. Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Tiết lệ mắt sáng lên, trên mặt trong nháy mắt, lộ ra một hung ác. Quả nhiên là một cuồng vọng tiểu tử, vậy ta trước hết dạy dỗ ngươi. Nên lấy cái gì dáng vẻ đối mặt cựu cấp vũ tôn. Cánh tay hắn vừa nhấc, một vệt đen trong nháy mắt theo đầu ngón tay đánh ra. Hắc mang ngay từ đầu thật rất nhỏ, chỉ có to bằng ngón tay. Nhưng hắc mang thuận thế mà rơi, nhưng là nhanh chóng phóng đại, bắn tới hơn 100 thước bên ngoài sau, càng là đem Sở Thanh Vân cả người đều cho bao phủ lại. Hô! Hắc mang gào thét mà qua, đi qua Sở Thanh Vân, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Một mảng lớn núi đá đều bị chấn nát nhiều. Đến, cũng chỉ là một thất cấp vũ tôn. Tiết Lệ thu tay lại mà đứng, khí sắc quay về lạnh lùng. Nhưng sau một lát, hắn lại con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt càng là không nhịn được, lộ ra không dám tin tưởng kinh ngạc thần sắc. Một đạo một người cao kiếm quang, lăng không dựng đứng ở Sở Thanh Vân trước người. Hắc mang bị một phân thành hai. Căn bản là, hoàn toàn không có thể gặp được Sở Thanh Vân. Liền chút thực lực ấy, cũng dám, đến cướp ta kiếm cung tín vật. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười. Hắn đông nhiên đưa tay, bắt lại trước người đạo kiếm quang kia, kiếm quang trong nháy mắt bạo khởi 100 mét, một kiếm hung hăng về phía trước bổ chém xuống. Hừ. Tiết Lệ sầm mặt lại, trong tay hắc mang bắt đầu khởi động, năm ngón tay hơi cong thành trộm, hai tay tề xuất, đón nhận đạo kiếm quang kia. Thình thịch. Một kiếm phía dưới. Kiếm quang vỡ vụn, hắc mang băng tán. Tiết Lệ rên lên một tiếng, thân thể đều là lảo đảo một cái, trọng trọng tựa vào, sau lưng dốc đứng trên núi đá, suýt nữa bị một kiếm đánh bại. Sở Thanh Vân thân thể cũng là chấn động mạnh mẽ một tí. Nhưng trên người hắn long văn chói mắt, dám đứng vững ở trên núi. Kỳ quái ra hỏa. Sở Thanh Vân trên mặt thoáng qua một vẻ nghi hoặc. Nhưng hắn lúc này cũng không nghĩ quá nhiều, tâm niệm vừa động, vỡ vụn kiếm quang hóa thành một cơn bão táp, nhanh chóng hướng về phía trước quét sạch đi. Mà chính hắn cũng là cắn răng, phát lực hướng về phía trước vọt mạnh. Hắn muốn mau sớm giải quyết, không muốn nhiều dây dưa thời gian. Tự tìm cái chết. Thất cấp vũ tôn, dám chủ động xông lên. Điều này làm cho Tiết Lệ khí sắc, trong nháy mắt lạnh lùng cùng u ám nhiều. Hắn quát lạnh một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng nhảy một cái, nhanh chóng từ trên núi lao xuống, trên thân hắc mang bắt đầu khởi động, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Tiết Lệ từ trời rơi xuống, cơ thể hơi vặn mẹo, ngưng tụ lại cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, một chưởng hung hăng đánh về phía Sở Thanh Vân. Vỗ lên hắc mang trong, đúng là chuyển ra, một tia lạnh lẽo khí tức. Kiếm thất. Sở Thanh Vân mảy may không sợ, trong tay hắn lại lần nữa ngưng tụ lại kiếm quang, thi triển ra kiếm pháp, trực tiếp hướng về phía trước nên kích đi. Không có khoảng cách cách trở. Hai người lập tức triển khai chân chính chiến đấu kịch liệt. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2069, là một yêu thú. Ừ. Giao thủ trong nháy mắt. Tiết Lệ nhưng là, đột nhiên biến sắc. Hắn cảm thụ được. Theo đạo kia vung lên trong kiếm quang, bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, xuyên thấu qua trong tay hắc mang, hung hăng xông tới ở trên người hắn. Điều này làm cho hắn lúc này sắc mặt trắng nhợt, rên lên một tiếng, cả người đều bị đánh phải vứt lên, lảo đảo vội vàng rơi xuống, cao hơn địa phương một chỗ trên tảng đá. Một chiêu phía dưới. Hắn đúng là, kém chút bị đánh bay. Mà Sở Thanh Vân nhưng chỉ là, thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên. Tại sao có thể như vậy? Tiết Lệ mặt biến sắc phải có chút âm lãnh cùng ngưng trọng, nhíu mày, trong lòng càng là, biến phải kinh nghi bất định. Hắn mạnh nhất, chính là thân thể lực lượng. Nhưng hiện tại một kích phía dưới, lại rõ ràng nhất không địch lại Sở Thanh Vân. Cái này cho hắn khiếp sợ, vượt xa trước đó, hắn đánh ra vệt đen, bị Sở Thanh Vân ung dung hóa giải kinh ngạc. Một cái thất cấp vũ tôn, lại có thực lực như thế. Tiết Lệ trong lòng, trong nháy mắt không có lòng coi thường. Sở Thanh Vân chân đạp ngọn núi, cấp tiến lên hai bước, lại là vung động trong tay kiếm quang, một kiếm hung hăng chém về phía Tiết Lệ. Mạnh mẽ phong mang, khiến người ta không khỏi hoảng sợ. Tiết Lệ cũng là ánh mắt trầm xuống, ngưng tụ lại hắc mang nên kích mà lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai người ở ngọn núi này thượng bộ, cứng rắn đấy vào hơi thở kia ba động thật lớn trùng kích, triển khai kịch liệt giao thủ. Từng cục núi đá liên tiếp chấn rách xé nát, sau đó bị đáng sợ kia trùng kích cuồn cuộn mang theo ném xuất sân phong. Trong kịch chiến, Tiết Lệ không ngừng lùi lại, mà Sở Thanh Vân còn lại là huy động kiếm quang, từng bước ép sát. Tiết Lệ lộ rõ ra dấu hiệu bị thua, hắn căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Quan tâm trận chiến này người đều là không khỏi khí sắc kinh ngạc. Chỉ là một thất cấp vũ tôn, một đường sông tới đó, lại vẫn như thế cường thế. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, cao hơn địa phương u hồ, lúc này lại như cũ cười dài nhìn phía dưới, trong con ngươi xinh đẹp chỉ là kinh ngạc, cũng không có cái gì khẩn trương và lo nghĩ. Có thể đem loại trạng thái này Tiết Lệ đánh phải chật vật như vậy, thật đúng là lợi hại đây, bất quá Tiết Lệ hắn cũng không chỉ là như vậy à. Nàng quyến rũ trên mặt lộ ra chút mong đợi. Phỏng chừng Tiết Lệ cũng có thể định nhịn không được. Thình thịch. Sở Thanh Vân lại một đạo kiếm quang đánh xuống. Lần này trực tiếp đem Tiết Lệ trong tay hắc mang đánh tán, ở hai tay hắn ở trên lưu lại thật sâu vết kiếm, cả người đều là đập ầm ầm đến phía sau, đem một khối thật lớn cứng rắn nham thạch, trong nháy mắt đập tứ phân ngũ liệt vỡ bay ra ngoài. Đáng chết tiểu tử. Tiết Lệ cắn răng. Trong mắt hắn có hắc mang lập lòe nhảy lên, trên thân mơ hồ tản mát ra một cổ đặc biệt hung ác khí tức cuồng bạo. Nhường đường. Sở Thanh Vân kiếm quang run lên, lạnh giọng nói ra. Nhường đường ha hả, tiểu tử, hôm nay ta nhất định muốn cho ngươi lăn xuống đi. Tiết Lệ khoe miệng dâng lên một hung ác nụ cười. Suy. Thân thể hắn trong nháy mắt dị biến, y phục bị trực tiếp bạo nổ, cả người ở hắc mang bắt đầu khởi động trong chớp mắt hóa thành một đầu hắc sắc cự lang. Cự lang cao tới 5 thước, chiều dài càng là hơn 10 thước, trên thân tràn ra một cổ, tản ra băng lãnh hàn ý hắc quang. Một đôi tinh mắt đỏ, càng là chết nhìn chòng chọc Sở Thanh Vân. Toàn thân đều thả ra, hung ác thêm khí tức cuồng bạo. Gia hỏa này, dĩ nhiên là một con yêu thú. Khó trách. Sở Thanh Vân cũng là trong nháy mắt bừng tỉnh. Hắn đã sớm nhận thấy được không thích hợp, Tiết Lệ xuất thủ, vô luận quyền trưởng vẫn là chảo kích, đều căn bản không có võ đạo ý cảnh lực lượng. Yêu thú cấp 7, có thể hóa thành hình người. Mới vừa có khả năng biến hình yêu thú. Thường thường còn rất khó che lấp, cái này hung ác khí tức cuồng bạo. Nhưng cái này Tiết Lệ, cũng sớm đã đạt đến thất giai, cái loại này yêu thú một mình có khí tức, cũng là có thể bị hắn thu liếm nhiều. Sở dĩ, cũng không dễ dàng bị nhìn đi ra. Hắc cực yêu lang sao? Sở Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, cũng là cảm thấy có chút vướng tay chân. Hắn không nghĩ tới, ứ hồ bên kia, lại sẽ có một con yêu thú. Hơn nữa cái này hắc cực yêu lang, coi như ở yêu thú hoành hành lĩnh Nam Phủ, đó cũng là một cái, tiếng tăm lừng lây nhân vật mạnh mẽ. Đáng chết tiểu tử, cút xuống cho ta. Hô! Tiết Lệ gầm nhẹ một tiếng. Hắn hóa thành một đạo bóng đen to lớn, đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân, nâng lên một thật lớn lang chảo, chớp động hắc mang chợt vô hướng Sở Thanh Vân. Hóa thành bản thể sau. Tiết Lệ thực lực, lập tức có tăng vọt. Điều này làm cho hắn là như vậy, biến phải có chút không chút kiên kỵ. Thậm chí cũng dám, đón hơi thở kêu ba động trùng kích, làm được một ít, rất biên độ nhỏ ra tốc nhảy động tác. Kiếm thất. Sở Thanh Vân dưới chân phát lực, nắm kiếm quang, một kiếm nên kích mà lên. Thình thịch. Kiếm quang giữ lang chảo, hung hăng đụng vào nhau. Giang co sau một lát. Hắc mang, kiếm quang, trong nháy mắt ầm ầm nổ tung. Một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, đem Sở Thanh Vân cùng Tiết Lệ đều ép liền lùi lại hơn 10 bước, thân hình có chút lảo đảo. Mạnh như vậy, Tiết Lệ trong ánh mắt ánh sáng đỏ thắm, không khỏi đập mạnh động một cái. Hắn đều hóa thành bản thể, lại còn là chỉ liều cái 8 lạng nửa cân. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là bàn tay hơi hơi tê tê, trong mắt lộ ra một ít kinh ngạc và vẻ ngưng trọng. Yêu thú cấp 7, đúng là rất mạnh. Cái này Tiết Lệ thực lực, tuyệt đối vượt qua binh giáp cửu cấp vũ tôn. Coi như đặt ở nhân loại cửu cấp vũ tôn trong, chỉ sợ cũng có thể xưng là cửu cấp vũ tôn trong cường giả. Khó trách cũng có thể đi qua trước đó ngăn chặn. Thất cấp vũ tôn có thể có như vậy thực lực, thật là khiến người kinh ngạc. Giao ra kiếm cung tín vật, ta hiện nay có thể thả ngươi đi lên. Tiết Lệ chết nhìn chòng chọc Sở Thanh Vân, trầm giọng nói ra. Lúc này hắn đã triệt để không có một tia khinh thị, chân chính đem Sở Thanh Vân coi như là cùng hắn ở vào cùng một tầng thứ đối thủ. Còn không có đánh thắng, liền dám nói lời như vậy. Sở Thanh Vân trong tay, lần thứ hai ngưng tụ lại kiếm quang. Tự tìm cái chết. Nộ quát một tiếng. Tiết Lệ bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, một mảnh lạnh lạnh hắc mang phun ra, phô thiên cái địa thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Hắc mang trong, tản ra âm lãnh hàn khí. Tiếp xúc được núi đá, phía trên đều nhanh chóng hiện ra, nhất tầng u hắc băng sương, lập tức ken két không gãy vỡ mở. Sở Thanh Vân trong lòng, lục soát đúng ngọc lên. Một cổ rất cảm giác nguy hiểm. Nhưng ánh mắt của hắn khẽ động, cũng không có tránh. Kiếm thất. Sở Thanh Vân cánh tay rung một cái. Trong tay hắn đến ngưng tụ đến mức tận cùng kiếm quang, trong nháy mắt tan ra thành một mảng lớn, nên kích ngăn cản ở trên mảnh hắc mang. Vô số dày đặc tiểu kiếm, thần tốc xuyên qua hố lượng, đánh bại lạnh lẽo lực lượng. Mà Sở Thanh Vân bản thân, còn lại là thân hình thoát một cái, theo một bên kia nhằm phía Tiết Lệ. Hắn ánh mắt ngưng lại. Một đạo liên tiếp ba động tiểu kiếm lập tức theo trước người nhanh như tia chớp lướt đi, trong chớp mắt liền nhập vào đến Tiết Lệ trong đầu. Linh hồn công kích. Tiết Lệ không khỏi kinh hãi một tí, nhưng lập tức hắn lại miệng một phát, cười lạnh nói: "Hừ, linh hồn công kích đối với ta vô dụng. Không phải chỉ có nhân loại các ngươi mới có thể tu luyện linh hồn bí pháp. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé." Chương 2070: Biến tướng tăng cường thực lực. Phiền toái. Sở Thanh Vân khí sắc nhất thời chìm xuống. Ba động tiểu kiếm vỡ nát trong nháy mắt, hắn liền nhận thấy được. tiết lệ linh hồn chi lực, bị một cái phủ văn rậm rạp bán trong suốt hình cầu, toàn phương vị bảo hộ ở bên trong. Đó là linh hồn phòng ngự bí pháp. Một kích phía dưới, tiết lệ không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau đó hắn càng là, nâng lên một thật lớn lang chảo, mang theo lành lạnh hát mang, gào thét chợt vô hướng Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân thân hình chấp động, thần tốc tách ra. Thình thịch. Một lang chảo, hung hăng vỗ trên mặt đất. Nhất thời núi đá nổ tung, tại chỗ càng là, ngưng tụ lại một mảnh đổ sộ hát sắc băng tinh, tản ra trận trận tê bước hàn ý. Tiểu tử, linh hồn công kích đối với ta vô dụng, hôm nay ngươi chắc chắn thất bại. Tiết lệ thân hình nửa chuyển, lại là một chảo mãnh liệt vung ra. Mạnh miệng, cũng đừng nói quá sớm. Sở Thanh Vân một đạo kiếm quang nên kích mà lên. Thình thịch. Hai người mỗi người đẩy lui. Hắc sắc cự lang thân hình rung động, bốn trên vuốt hắc mang cuộn cuộn, đạp toé một mảnh cứng rắn núi đá, sau đó liền mánh phát mà lên, cắn một cái hướng Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân trong tay, kiếm quang đột nhiên bạo khởi bắn ra. Một người một sói, lại lần nữa triển khai chiến đấu kịch liệt. Kinh lực sao động, toái thạch bắn bay. Trong lúc nhất thời, đúng là đánh bất phân cao thấp. Thật đúng là ngoạn mục đây. Phía trên, đã dừng lại ưu hồ, lúc này lười biếng ngồi ở một chỗ trên tảng đá, nhìn phía dưới hai người chiến đấu. Khoe miệng nàng mang theo vẻ tươi cười, khá cảm thấy hứng thú, nhìn trong kịch chiến Sở Thanh Vân. Thất cấp vũ tôn, liền có thực lực như thế, đợi một thời gian, đột phá đến cửu cấp vũ tôn thì, nhất định danh chấn U Linh Phủ. Đáng tiếc, ta ưu tộc, không sợ ngươi. Ưu hồ cũng không kiêng kỵ Sở Thanh Vân thực lực. Bởi vì nàng chẳng những thực lực rất mạnh, hơn nữa ở ưu tộc, cũng là có lai lịch lớn. Dưới ngọn núi rất nhiều người. Nay thì cũng là chú ý, Sở Thanh Vân cùng tiết lệ nhất chiến. Tên kia xem ra, là thật gặp đối thủ. Một cái thất giai yêu thú, nhìn qua, so binh giáp cửu cấp vũ tôn còn mạnh hơn A. Phòng trưng cũng liền, chỉ có thể tới đó. Có khả năng một đường trèo tới đó, vẫn cùng kia loại hung hãn yêu thú, đánh bất phân cao thấp, cái này đã rất kinh người. Trung quy chỉ là thất cấp vũ tôn, không có khả năng thật leo lên đỉnh núi. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ tuy là, khiếp sợ tại Sở Thanh Vân thực lực. Nhưng là đều thấy, sẽ dừng ở đây. Hừ, cái kia xú nữ nhân. U Thủy Tâm mặt lạnh, oán hận, ánh mắt càng trên cao ưu hồ. Bên cạnh U Lâm Hải còn lại là, bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Thanh Vân đường lên núi, lọt vào rất cường lực ngăn chặn. Tất cả mọi người cho là hắn, cũng chỉ có thể đến nơi đây. Mà hắn lúc này, cũng thật là, đánh phải đặc biệt khổ cực. Cái này tiết lệ, biến hình thành hắc cực yêu lang bản thể, thực lực xác định hung hãn không gì sánh được, có thể nói là hắn chỗ từng thấy, lợi hại nhất một cái cựu cấp vũ tôn. Riêng là trong miệng sói, phun nổ ra hàn khí. Dù cho hắn nhỏ thành thánh thể, cũng căn bản không dám đơn giản đụng chạm. Giao ra kiếm cung tín vật, bằng không hôm nay ngươi, đừng nghĩ nữa tiến lên trước một bước. Trong kịch chiến, tiết lệ khẽ quát. Sở Thanh Vân cũng không để ý tới, trong tay nắm kiếm quang, một bước đạp về trước, chính là đối với nó một trận công kích mãnh liệt. Nhưng cũng chỉ có thể, đem tiết lệ đánh lui, tạo thành một chút thương nhỏ. Tiết lệ thậm chí còn có thể, nhân cơ hội dâng lên phản kích. Hai người bọn họ thực lực, thật là không sai biệt lắm, rất khó phân ra cao thấp. Riêng là ở ngọn núi này ở trên, đấy vào áp lực thật lớn, song phương đều là, có chút bó tay bó chân dưới tình huống. Xem ra, cũng chỉ có thể như vậy. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ thở dài. Hắn có một chiêu, còn không có sử dụng. Đó chính là, lợi dụng điệu tâm dưỡng hồn dịch bổ sung linh hồn chi lực, sau đó lấy linh hồn công kích, mạnh mẽ đánh tan tiết lệ linh hồn phòng ngự bí pháp. Như vậy có thể, dùng tốc độ nhanh nhất, giải quyết hết cái này tiết lệ. Nhưng Sở Thanh Vân lại, Thủy Chung có chút chần chờ. Bởi vì vậy chẳng những biết, tiêu hao quý giá điệu tâm dưỡng hồn dịch. Hơn nữa nhiều lần thi triển linh hồn công kích, đối chính hắn, cũng sẽ là không thiếu một cái phụ tải, tuột cùng tình huống, thậm chí sẽ đưa tới hôn mê. Mà hiện tại xem ra, khỏi cần nói, hình như là không thể đi lên. Vì kiếm cung bảo vật, thành thánh cơ duyên, Sở Thanh Vân quyết định, đi liều một phen. Hắn khởi đầu tìm cơ hội. Bất quá, liền hai người chiến đấu kịch liệt trong lúc. Đỉnh núi, tòa kia đồ sộ pho tượng, trong tay nâng nâng đồ đạc. Lại một lần nữa lập lòe lên ánh sáng sáng ngời. Trên ngọn núi tất cả mọi người, đều trong nháy mắt lòng có cảm giác. Không được, lại tới. Ổn định. Tất cả mọi người là giật mình trong lòng, lập tức ngưng đi tới hoặc giao thủ, đem hết toàn lực, ở trên núi ổn định thân hình. Bọn họ biết, một lớp manh liệt trùng kích, sắp xảy ra. Sở Thanh Vân cùng tiết lệ, nhìn nhau một cái, cũng là mỗi người rời khỏi vài chục bước. Bọn họ cũng không dám, lúc này lại tiếp tục chiến đấu kịch liệt. Bằng không có lẽ. Hai người đều phải bay ra ngoài. Sóng chiều vậy một trận khí tức ba động, theo đỉnh núi nổi lên, dán chặt ngọn núi, gào thét mãnh liệt dưới sự xung kích đến. Sở Thanh Vân tay cầm kiếm quang, tận lực ổn định thân hình. bởi vì lo lắng Tiết Lệ sẽ ra tay tập kích. Sở dĩ hắn lúc này đặc biệt hết sức chăm chú. Mãnh liệt trùng kích chớp mắt đã tới. Bất quá, cảm thụ được cái này thật lớn trùng kích, Sở Thanh Vân nhưng là đột nhiên hai mắt tỏa sáng, có một thật lớn phát hiện. Tinh lực độ cao tập trung. Lại thêm, khí tức ba động đống nhiên tăng lên. Sở Thanh Vân chợt phát hiện, cái này hắc sắc trên ngọn núi khí tức ba động trùng kích, cùng trước đó hắn gặp những thứ kia màu xám cho thủ vệ công kích, lại có chút giống nhau. Chuyện này, thật rất giống. Đều là một loại đặc biệt kiếm đạo ba động. Theo phát hiện này, tỉ mỉ tiến hành cảm thụ thể ngộ, Sở Thanh Vân lập tức có nhiều hơn càng rõ ràng phát hiện. Mà chút cũng vậy, càng thêm xác minh, trước hắn suy nghĩ. Nếu như vậy nói, Sở Thanh Vân trong đầu linh quang lóe lên. Hắn bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu hơi thở này ba động là một loại đặc biệt kiếm đạo trùng kích, vậy nếu như hắn có thể để ý tới lĩnh ngộ loại khí tức này ba động, chẳng phải là có thể yếu bất trùng kích áp lực. Đây cũng tính là biến tướng tăng cường bản thân ở trên núi này thực lực. Ý niệm trong đầu ở trong khoảng điện quang hỏa thạch cực nhanh thoáng hiện. Sở Thanh Vân càng là càng nghĩ càng thấy phải có thể được. Nếu là thật có thể, vậy ta không những có thể trèo thoải mái hơn, mà lại nói không định liền thật có thể đi tới đỉnh núi. Hắn ánh mắt tỏa sáng, thấy phải tìm được một cái con đường chính xác. Mãnh liệt trùng kích chỉ là như vậy một trận, khí tức ba động áp lực khôi phục rất nhanh như thường. Yêu lang, ngươi không làm gì được ta, không bằng dừng tay như vậy. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Hắn không muốn lãng phí thời gian, muốn hành động, đi thể ngộ trên núi này khí tức ba động. Nhưng này Tiết Lệ, nhưng là nhếch môi, cười lạnh. Làm sao, tiểu tử, ngươi không chịu đựng nổi giao ra kiếm cung tín vật, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 2071, đánh đủ chưa? Đã như vậy, liền tiếp tục. Sở Thanh Vân khí sắc trong nháy mắt biến phải lạnh lùng. Hắn vung tay một đạo kiếm quang, chủ động công kích đi qua. Nếu cái này Tiết Lệ không lùi, vậy hắn liền ở trong chiến đấu đi thể ngộ hơi thở này ba động. Hô! Tiết Lệ động thủ, thân hình thoát một cái, nhanh chóng xông qua hơn 10 mét. Hắn một thật lớn lang chảo chợt vỗ trên mặt đất, liên tiếp hắc sắc sắc bén băng tinh, địa thứ một dạng tuôn ra, đâm thẳng Sở Thanh Vân đi. Cút! Sở Thanh Vân vung tay đảo qua, một đạo hình bán nguyệt kiếm quang chém ra, đem sở hữu băng tinh toàn bộ chặt đứt đánh nát. Hai người lại lần nữa triển khai chiến đấu kịch liệt. Nhưng lần này, Sở Thanh Vân nhưng là vừa xuất thủ ứng đối Tiết Lệ, vừa phân ra tâm thần, cảm ngộ trên núi này khí tức ba động. Hắn không được công kích nữa, chỉ là tiến hành phòng ngự. Mà nhất tâm nhị dụng, với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Lúc bắt đầu sau rất khó. Nơi này khí tức ba động, cũng không phải kiếm tâm, cũng không phải kiếm ý, Sở Thanh Vân nghi ngờ, nói không định là cảnh giới cao hơn kiếm đạo. Cái này với hắn mà nói, rất khó hiểu cao thâm, không thể lý giải. Nhưng dù sao đều là kiếm đạo. Sở Thanh Vân từ nhỏ, trong cơ thể liền có một khỏa kiếm tâm, ở kiếm tâm dưới ảnh hưởng, hắn kiếm đạo tư chất cao vô cùng. Từ từ cũng vậy, suy nghĩ ra một vài thứ, có chút thu hoạch. Thử một chút. Chiến đấu kịch liệt, đồng thời thể ngộ một lúc sau, Sở Thanh Vân quyết định thử nghiệm. Nơi này kiếm đạo ba động, hắn không có phương pháp chân chính lĩnh ngộ, tự nhiên lại thêm không có cách nào đem dung nhập bản thân kiếm đạo trong sử dụng. Nhưng Sở Thanh Vân nghĩ đến một loại khác loại phương pháp. Hắn thử khống chế bản thân kiếm đạo ba động. Hắn lấy bản thân kiếm đạo ba động đi mô phỏng chung quanh hơi thở kia ba động. Vừa mới bắt đầu vài lần đều thất bại. Bất quá thử thêm vài lần sau, hắn liền từ từ làm được, lấy bản thân kiếm đạo ba động mô phỏng ra, hắn chỗ suy nghĩ ra được một ít. Mà mô phỏng đi ra trong nháy mắt, Sở Thanh Vân cũng là cảm giác bản thân thừa nhận áp lực lập tức biến nhỏ một chút. Được. Sở Thanh Vân nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tuy là giảm thiểu áp lực, chỉ có một chút như vậy. Nhưng điều này có thể nói rõ, phương pháp này là chính xác có thể được. Sở Thanh Vân cảm thấy phân chấn. Tiếp tục như vậy, hắn nói không định thật, có khả năng đem áp lực giảm yếu rất nhiều, từ đó lấy được, trèo thượng phong đỉnh cơ hội. Hắn tiếp tục, ở trong chiến đấu thể ngộ. Nỗ lực lấy bản thân kiếm đạo ba động, mô phỏng ra nhiều hơn, cái này hắc sắc cự phong ở trên ba động. Nhưng không bao lâu, hắn liền nhíu mày. Bởi vì, này tốc độ, thật sự là quá chậm. Thời gian không đợi người, phía trên 6 người kia, còn ở liên tục trèo đây, xem ra ta cũng phải, vận dụng cái kia. Sở Thanh Vân lại lần nữa, phân ra một luồng tâm thần, vào trong khí hải. Trong khí hải, có hai cái quang đoàn. Đó là hai khỏa kiếm tâm. Một cái, là trước kia ở thánh viện không gian thì, còn dư lại sơ cấp kiếm tâm. Một cái khác, thì là trước kia mới vừa vận thôn phệ đến. Một cái trung giai kiếm tâm. Dùng trước sơ cấp. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động. hắn ngưng tụ lại một luồng kiếm đạo ba động, tiến vào trong khí hải, dò xét viên kia sơ cấp kiếm tâm. Trong nháy mắt, viên kia kiếm tâm như là bị điểm kích hoạt thiêu một dạng phát ra sáng vô cùng quang mang, thậm chí lộ ra Sở Thanh Vân bên ngoài cơ thể. Một loại đặc biệt thần kỳ cảm giác lập tức ra hiện ở trong lòng hắn. Chính là loại cảm giác này. Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười, hắn lại tiến nhập cái loại này, tu luyện kiếm đạo thì giống như thần trợ một dạng trạng thái. Trung quanh khí tức ba động, lập tức biến phải càng thêm rõ ràng. Những thứ kia khó có thể để ý tới đồ đạc, dường như cũng vậy, biến phải đơn giản một ít. Loại trạng thái này, không đủ để cho hắn thật thông hiểu đạo lý nơi này kiếm đạo. Nhưng đơn giản ký ức cùng mô phỏng theo, lại là có thể làm được. Sở Thanh Vân vừa cùng Tiết Lệ giao thủ, chống đỡ Tiết Lệ tấn công, vừa phân ra tâm thần, đối chung quanh khí tức ba động thể nộ cùng mô phỏng. Hắn mô phỏng càng nhiều, sở thụ áp lực lại càng nhỏ. Giống như cả người hắn đang ở từng bước một dung nhập vào cái này tràn ngập tại cự phong trên dưới khí tức ba động trong một dạng. Kiếm tâm chủng tử quang mang bị bí pháp nguyên lực quang mang che giấu, sở dĩ Tiết Lệ cũng không có bất kỳ phát hiện. Hắn chỉ là cảm giác tại chính mình thế công xuống, Sở Thanh Vân tựa hồ là có chút không được, từ vừa mới bắt đầu có tới có lui, biến phải chỉ có thể bị động phòng ngự. Điều này làm cho hắn không khỏi trong tân nhiều lòng tin. Công kích cũng vậy, biến phải buộc phát hung ác tàn nhẫn. Bất quá, mặc cho hắn như thế nào đi nữa hung ác tàn nhẫn công kích, lại cũng căn bản không làm gì được Sở Thanh Vân. Bởi vì theo, đối chung quanh khí tức ba động lĩnh ngộ cùng mô phỏng theo, Sở Thanh Vân thực lực là một mực biến tướng tăng cường. Chỉ là muốn rèn sắt khi còn nóng, tập trung tinh lực, một hơi lĩnh ngộ xuống, sở dĩ không để ý đến hắn, vẹn vẹn phòng ngự mà thôi. Sau mười mấy phút, một khỏa kiếm tâm trùng tử, hiệu quả từ từ triệt để biến mất. Sở Thanh Vân cũng vậy, theo loại trạng thái kia thoát khỏi. Hắn thậm chí, còn có chút chưa thỏa mãn cảm giác. Tiểu tử, ngươi không được. Ở trước mặt ta, chỉ có bị động phòng ngự phần, nhanh lên buông tha, giao ra kiếm cung tín vật. Tiết Lệ lạnh giọng quát lên. Vài chục phút tấn công mạnh, lại hoàn toàn không có hiệu quả. Điều này làm cho hắn là như vậy, không khỏi tâm phủ khí táo, có chút không kiên nhẫn. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười. Theo đối chung quanh, những khí tức kia ba động mô phỏng, hắn sở thụ áp lực, đã nhỏ rất nhiều, cũng thì tương đương với, biến tướng tăng cường nhiều thực lực. Mặc dù chỉ phân ra một ít tâm thần, phong ngự, cũng là phi thường thuận buồm xuôi gió. Mà hiện tại hắn vậy, cũng không tính để ý tới Tiết Lệ. Hắn phải thừa dịp lấy cái này thế, một hơi tiếp tục thể ngộ xuống. Ta mục tiêu, cũng không phải cái này yêu lang. Sở Thanh Vân ngẩng đầu, liếc mắt phía trên nhất, vẫn còn tiếp tục chậm chậm trèo sáu người, sau đó liền lại lần nữa, xúc động một viên khác kiếm tâm. Sáng ngời ánh sáng, nhập vào cơ thể ra. Hắn lại một lần nữa, tiến nhập kiếm kia đạo trạng thái. Đáng chết tiểu tử. Tiết Lệ trong lòng sinh ra tức giận, khí sắc cũng là lại khó mà duy trì, lúc trước cái loại này trầm ổn cùng tinh táo. Trong miệng hắn dày đặc khí lạnh, điên cuồng hướng Sở Thanh Vân công kích. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, thực lực chân chính, đã vượt xa hắn. Tự nhiên là chống đỡ, đặc biệt thành thạo. Như vậy, lại sau mười mấy phút. Khi này một khỏa, trung giai kiếm tâm, cũng bị tiêu hao sạch sẽ sau, Sở Thanh Vân liền lại lần nữa, theo trong trạng thái thoát khỏi. Trong mắt hắn có hưng phấn. Trung giai kiếm tâm hiệu quả, muốn vượt xa sơ cấp kiếm tâm. Thời gian tuy là không sai biệt lắm, nhưng lĩnh ngộ được, nhưng là nhiều hơn. Loại cảm giác này, quả thực cùng mới vừa tiến vào ngọn núi thì sở thụ đến cái loại này áp lực không sai biệt lắm. Khống chế bản thân kiếm đạo ba động, lấy một loại phương thức đặc thù vận chuyển. Sở Thanh Vân như là, dung nhập chung quanh. Đã bị trùng kích cùng áp lực, cũng là biến tiểu phi thường nhiều. Hắn thậm chí, có loại rất nhẹ nhàng cảm giác. Hô! Tiết Lệ một thật lớn lang trảo, gào thét đánh xuống mà xuống, bị Sở Thanh Vân giơ tay lên, bản năng vậy lấy kiếm quang đón đỡ ở. Nhưng lần này, hắn nhưng là chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ ác liệt. Ngươi vậy đánh đủ chưa? Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2072, chuyện gì cũng từ từ. Phốc xích. Kiếm quang chợt lóe lên. Tiết Lệ đúng là, ngang bay ra ngoài. Hơn nữa cái kia thật lớn thân sói, theo vừa cổ đến bên kia cơ bụng, trong nháy mắt bị chém ra một đạo sâu tới nửa thước vết thương. Đỏ tươi huyết dịch, điên cuồng phun vẩy ra. Cái này, điều này sao có thể? Tiết Lệ sợ, đột nhiên trợn tròn con mắt. Thậm chí, tiêu liền trên thân vết thương kia, đều bị hắn tạm thời để qua một bên. Hắn không nghĩ tới, trước đó đã bị hắn áp chế, không có sức đánh trả Sở Thanh Vân, vậy mà sẽ đột nhiên xuất thủ phản kích. Hơn nữa vừa ra tay, đã là như thế lôi đỉnh một kích. Ngươi nếu như đánh đủ, vậy thì, nên ta. Siêu. Sở Thanh Vân thân hình, trong nháy mắt biến mất, thậm chí tại chỗ, lưu lại một đạo rất mơ hồ tàn ảnh. Nhanh như vậy, Tiết Lệ trong lòng, lại là hung hăng vừa kéo. Nơi này chính là đã, ở ngọn núi này thượng bộ. Tiêu Liên cường đại cửu cấp vũ tôn, ở hơi thở kia ba động trùng kích áp lực thật lớn xuống, đều chỉ có thể từng bước một chậm chậm hành động. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, bộc phát ra tốc độ như thế. Điều này thật sự là, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Mà trong nháy mắt kế tiếp, trong lòng hắn càng là, đột nhiên sinh ra một cổ lạnh lẽo. Một đạo kiếm quang, nhanh chóng ở trong mắt phóng đại. Không được. Tiết Lệ gào thét. Trên người hắn bản năng vậy, dâng lên kéo ra hắc mang, nỗ lực chống lại, cái này không gì sánh được đáng sợ một kiếm. Nhưng Sở Thanh Vân một kiếm này, đã không phải là trước đó. Một chút nhiều áp lực, hắn có thể buộc phát ra, vượt xa Tiết Lệ lực lượng. Phúc. Hắc mang trong nháy mắt băng tán. Chói mắt kiếm quang gào thét mà rơi, đem Tiết Lệ thật lớn đầu sói, thoáng cái bổ ra non nửa, chói mắt tiên huyết càng là tung tóe ra, chiếu xuống chung quanh hắc sắc trên núi đá. Gào. Tiết Lệ phát ra một tiếng, thống khổ cực kỳ gào kêu. Hắn cả người kịch chấn. Một cổ cự lực tuôn ra, lập tức đem kiếm quang chấn vỡ. Thật lớn thân sói, càng là một đường lui nhanh ra hơn trăm thước, bị chém rách đầu, trong nháy mắt ba một cái lại lần nữa hợp lại. Tiên huyết nhanh chóng ngừng, huyết nhục cùng xương cốt, cũng là ngoạ ngoại sinh trưởng. Yêu thú cấp 7, thân thể mạnh mẽ, sinh mệnh lực càng là dồi dào. Coi như Sở Thanh Vân hiện tại, có khả năng động dùng sức mạnh vượt xa Tiết Lệ, nhưng muốn kích sát, hoặc giả chân chính bị thương nặng hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vậy liền, tiếp tục. Kiếm thất. Sở Thanh Vân trong tay, lại lần nữa ngưng tụ lại kiếm quang, truy kích mà lên. Khí tức bén nhọn, phong mang bước người. Tiết Lệ toàn thân, sở hữu lông sói, trong nháy mắt tất cả đều dơ lên đến, trong lòng càng là tuôn ra một cổ vô cùng nguy hiểm cảm giác. Dừng tay. Hắn hoảng sợ giống to. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng căn bản không để ý tới. Phốc xích. Một kiếm chẳng xuống, chói mắt kiếm quang, họa qua một nửa hình tròn, Tiết Lệ thật lớn thân sói, toàn bộ bị tung lật qua, cổ đến miệng đi bị đánh khai, kéo ra tiên huyết, trời mưa một dạng từ đó điên cuồng phun vẩy ra. Chuyện gì cũng từ từ. Mồm dài hợp sau, Tiết Lệ lại lần nữa quát. Sở Thanh Vân như cũ không để ý tới. Tay hắn cầm kiếm quang. Khí sắc lạnh lùng, thân hình khẽ động, lại đuổi tới Tiết Lệ trước người, giơ tay lên chém xuống một kiếm đi. Năm lần bảy lượn, đánh hắn kiếm cung tín vật chủ ý. Trước đó càng đối với hắn, không lưu tình chút nào chặn lại cùng công kích. Sở Thanh Vân cùng bọn họ, không có gì để nói. Tiết Lệ hoàn toàn không phải là đối thủ, bị đánh phải một đường bay ngang, mỗi một kiếm hạ xuống, đều có thể ở trên người hắn, lưu lại một đạo dữ tợn vết thương khổng lồ, đỏ tươi lang huyết, rất nhanh nhuộm đỏ một mảng lớn sân thể, trong không khí đều tràn ngập lên một cổ gây mũi mùi máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Tiết Lệ bỗng nhiên biến không phải là đối thủ. Cao hơn địa phương ú hồ. Nay thì cũng là, nếu không có thể đạm định cùng lười biếng. Nàng sớm đã đứng lên, con mắt trừng rất lớn, không dám tin tưởng nhìn phía dưới, bị đánh phải vô cùng chật vật Tiết Lệ. Một mặt quyến rũ trên mặt, càng là tràn ngập khiếp sợ. Tiết Lệ thực lực, nàng thế nhưng rất rõ ràng, coi như rất nhiều cựu cấp vũ tôn trong, cũng mới có thể được tính là cường giả. Nhưng hiện tại, ở Sở Thanh Vân trên tay, vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này quả thực làm người ta kinh ngạc. Phúc, phúc, phúc, phúc. Sở Thanh Vân xuất thủ, một trận tấn công mạnh. Tiết Lệ tiên huyết cuồn cuộn. Liên tiếp lần lượt hơn 10 kiếm sau, hắn cuối cùng nữa không nhịn được, một ngụm máu lớn chợt phun ra đến, trên thân khí tức cũng vậy, nhanh chóng biến phải về vài xuống. Có mạnh mẽ hơn nữa thân thể, cũng gánh không được như vậy công kích. Vì sao? Vì sao? Tiết Lệ gào thét, hai mắt hồng quang nhảy lên. Hắn tức giận vô cùng cùng nghi hoặc. Ngay từ đầu rõ ràng, thực lực là không sai biệt lắm, căn bản ai cũng không làm gì được ai, nhưng Sở Thanh Vân chợt biến phải mạnh hơn hắn nhiều lắm. Đúng là đánh cho hắn, hoàn toàn chống đỡ không được. Cút xuống đi. Kiếm thất. Sở Thanh Vân lại một kiếm vung ra, xì xì một tiếng chém vào Tiết Lệ bên cạnh thân, sau đó kiếm quang rung một cái, đem hắn trực tiếp đánh bay lên. Khí tức ba động thật lớn dưới sự xung kích. Tiết Lệ lập tức hướng ra phía ngoài ném bay ra ngoài. Nga ô. Hắn tức giận không cam lòng gầm thét, thanh âm lại nhanh chóng đi xa, thân thể kịch liệt lăn lộn, hướng sơn xuống ném đi. Sở Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn phía ưu hồ, sau đó cất bước đi tới. Điều này làm cho ưu hồ, lập tức mặt hơi biến sắc. Ha ha, tiểu huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó, có thể là có hiểu lầm gì đó. Ưu hồ đống nhiên nói ra. Nhìn thấy Sở Thanh Vân thực lực cường đại, nàng này thì cũng là có chút hoảng. Không dám giống như nữa trước đó, như vậy không kiêng nể gì cả. Ồ hiểu lầm sao? Sở Thanh Vân khỏe miệng dương cao, không thể phủ nhận, nhưng dưới chân nhưng là không ngừng chút nào, từng bước một, vững vàng hướng đi ưu hồ. Điều này làm cho ưu hồ thân thể không khỏi run rẩy một tí, một đôi quyến rũ con mắt cũng là chớp động. Tiểu huynh đệ, trên núi đường nhiều như vậy, nhị lão là đi nhân ra nơi này đi, lộng đến người ta rất hoảng hốt đây. Ưu hồ đống nhiên cười, trong nháy mắt thiên kiều bá mị. Nhưng Sở Thanh Vân lại thủy chung sắc mặt đạm nhiên, yên lặng nói ra, ta cảm thấy bên này đường tương đối được đi. Hắn cũng không có vội vàng hướng sông lên. Dù sao, càng lên cao, hơi thở kia ba động trùng kích là càng lớn, ưu hồ nếu là nhân cơ hội tập kích hắn, nói không định còn có thể cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Sở dĩ hắn vẫn là, từng bước một, vững vàng đi lên. Bên này đường, có lẽ, không có tốt như vậy đi đây. Ưu hồ trên mặt, cười quyến rũ không giảm. Nhưng nàng hai cái tay nhưng là, nhẹ nhàng động động, phóng xuất ra một ít, đặc biệt yếu ớt nguyên lực ba động. Ưu hồ xuất thủ. Sở Thanh Vân nhất thời, con ngươi hơi co rụt lại. Hắn trước tiên liền nhận thấy được. Không được chỉ là bởi vì, hắn cảm nhận rất nhạy cảm, hơn nữa còn bởi vì, trước hắn rất nhiều lần, khoảng cách gần gặp qua ưu thủy tâm động thủ. Hai người thủ pháp, có lẽ có chút không giống. Nhưng dù sao đồng xuất một môn, vẫn là có dấu vết mà lần theo. Ưu tộc kinh khủng cổ độc, cổ trùng, có thể nói là nổi danh khắp thiên hạ, để cho rất nhiều người nghe tiếng sợ vỡ mật, không dám khẽ chạm. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, cũng không có mảy may khủng hoảng. Càng là không ngừng chút nào, trực tiếp đi lên. Chương 2073, trực tiếp ném xuống. Hai đoàn bột phấn. Một luồng khói nhẹ. Lặng yên không một tiếng động, nhưng lại tốc độ cực nhanh, hướng Sở Thanh Vân kích bắn đi. Điều này làm cho hắn không khỏi, chân mày nhẹ nhàng chọn động một cái. Bởi vì, coi như hắn đã có phát giác, nhưng vẫn là không cách nào thấy rõ, những thứ kia cổ độc, cổ trùng vọt tới vết tích. Ưu tộc cổ độc, cổ trùng, thật là có chỗ độc đáo. Chẳng những là bên sản xuất mặt, hơn nữa còn bao gồm, cái này sử dụng phương diện. Nguyên lực hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Y phục càng là, bị trực tiếp thẩm thấu. Làm ba đám cổ độc, cổ trùng, toàn bộ tiếp xúc được thân thể, đồng thời trong nháy mắt đột phá ra rẻ, tiến vào trong cơ thể sau. Sở Thanh Vân cuối cùng, có rõ ràng phát hiện. Lưỡng trùng cổ trùng, hút hắn huyết nục, điên cuồng sinh sôi bản thân. Một loại khác cổ độc, cũng là khởi đầu xâm nhiễm hắn nguyên lực, để cho chạy qua chỗ ấy nguyên lực, biến phải nặng dị thường, hơn nữa theo nguyên lực thần tốc khuếch tán. Thật là mạnh liệt cổ độc. Sở Thanh Vân trong mắt, thoáng qua một chút lanh ý. Hắn hiện tại thế nhưng, thi triển tiểu thành tiên thiên thánh thể. Nhưng trên thân huyết nục lại vẫn như cũ là, bị thần tốc nuốt chửng. Như vậy có thể thấy được, cổ độc, cổ trùng, là có bao nhiêu ác độc cùng hung mãnh, nếu là đổi thành phổ thông võ giả, chỉ sợ cũng thật xong đời. Cũng may Sở Thanh Vân, cũng không ý kỵ những thứ này. Lực thôn phệ, tâm niệm vừa động. Thôn phệ võ hồn trong, lập tức có một cổ hắc sắc lực lượng tuôn ra khí hải, chia ra làm ba, đánh về phía ba chỗ cổ độc, cổ trùng tàn phá bừa bãi địa phương. Suy suy, lực thôn phệ nhanh chóng bạo phát. Này chút ít nhỏ cổ độc, cổ trùng bị trực tiếp thôn phệ đi vào, nhiều bị lực thôn phệ trực tiếp nghiền chết, may mắn không chết, cũng là nhanh chóng chết ở thôn phệ võ hồn trong. Chỉ một lát sau công phu, sở hữu cổ độc, cổ trùng liền toàn bộ bị dọn dẹp xong. Ha ha, tiểu huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta hiện tại có thể thật tốt nói chuyện, kiếm cung tín vật sự tình. Ú hồ ha hả vừa cười vừa nói. Nàng mang trên mặt, khó có thể che đậy đắc ý. Ba loại lợi hại nhất cổ độc, cổ trùng, tất cả đều đánh vào Sở Thanh Vân trong cơ thể. Coi như hắn có tiên thiên thánh thể, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối gánh không được. Đàm kiếm cung tín vật, ngươi dựa vào cái gì? Sở Thanh Vân nhưng là, khẽ cười nói. Mà không cùng Ú hồ mở miệng. Hắn càng là đống nhiên duỗi tay ra, bàn tay mở ra, lộ ra bên trong. Một tiểu đem đỏ thâm đan sen bột phấn, chỉ bằng cái này. Thấy những thứ kia bột phấn, ưu hồ nhất thời như bị sét đánh. Cả người trong nháy mắt, hóa đá tại chỗ. Điều đó không có khả năng. Nàng không nhịn được la hoảng lên. Bản thân thi triển cổ độc, cổ trùng, nàng đương nhiên có khả năng nhận ra được. Nhưng nàng lại không thể tin, Sở Thanh Vân đã vậy còn quá nhanh, liền bản thân, hóa giải được những thứ kia cổ độc, cổ trùng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là bọn họ ưu tộc, vô số người. Vô số năm, trí khôn và nỗ lực kết tinh. Hừ. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn lòng bàn tay rung một cái, đem những thứ kia chết cổ độc, cổ trùng, trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, sau đó càng là cấp bước ra hai bước, đột nhiên xuất hiện ở ưu hồ trước người. Ngươi muốn làm gì? Ưu hồ trong lòng hoảng hốt. Nàng lùi lại phía sau, đúng là vấp ngã, đặt mông ngồi dưới đất. Toàn thân, càng là không nhịn được, lạnh run lên. Thủ đoạn mạnh nhất, hoàn toàn vô dụng. Điều này làm cho nàng đã hoảng tâm thần, loạn địa thế. Mà không có cổ độc, cổ trùng, nàng cũng liền chỉ là, một cái hơi cường cựu cấp vũ tôn mà thôi, căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Ngươi không phải là muốn kiếm cung tín vật, còn muốn khiến người ta đem ta đánh xuống sao? Ta ngày hôm nay đã để cho ngươi nếm thử cái loại cảm giác này. Nói, Sở Thanh Vân bỗng nhiên xuất thủ. Hắn ầm một tiếng, chấn vỡ U Hồ nguyên lực phòng ngự, sau đó nắm bắt U Hồ chân bóng cái cổ, liền trực tiếp đem nàng xách lên đến. Sở Thanh Vân cánh tay phát quang, ngưng tụ lực lượng cường đại. U Hồ đường đường cựu cấp vũ tôn, đúng là bị áp chế, hoàn toàn không có sức phản kháng. Nàng cầm lấy Sở Thanh Vân cánh tay, cả người run không thôi. Ngươi! Ngươi làm càn! Nhanh buông tay! U Hồ trợn to hai mắt, quyến rũ trên mặt, lúc này tràn đầy kinh hoàng và tức giận. Nàng thực lực rất mạnh, lại có ưu tộc xuất thân bất phàm, cộng thêm bản thân, cũng là lớn đẹp vô cùng, vóc người nóng nảy. Trong ngày thường, coi như những thứ kia cường đại cựu cấp vũ tôn, không nói đối với nàng ta cần ta cứ lấy, cũng là nhún nhường, bảo vệ ba phần. Nhưng hiện tại đúng là, bị Sở Thanh Vân cầm lấy cái cổ, cho trực tiếp xách lên đến. Điều này làm cho nàng quả thực, khó có thể chịu được. Vung nàng ra. Lúc này, phía trên cũng vậy, vang lên gầm lên một tiếng. Là Linh Chiến Phong. Hắn cũng chú ý tới phía dưới tình huống, lúc này dừng bước, trốn ở một người cao lớn chiến thi phía sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Vung ra sao? Sở Thanh Vân lạnh lùng cười. Hắn chậm rãi đưa tay ra cánh tay, đem U Hồ cử phải càng cao, khoảng cách dưới chân ngọn núi xa hơn, mà hậu chiêu trong lực lượng đột nhiên dùng một cái. Thình thịch. U Hồ cả người, bị chấn bay lên. Sau đó liền ở hơi thở kêu ba động dưới sự xung kích, lan lộn ném bay ra ngoài, mang theo thật dài kêu thảm thiết. Một đường rơi xuống. Nàng đúng là bị Sở Thanh Vân, trực tiếp ném ra. Tiểu tử, ngươi đây là, tại tìm chết. Linh Chiến Phong tức giận, đột nhiên bước lên nằm đấm. Sở Thanh Vân nhưng chỉ là, tùy ý liếc hắn một cái, liền tiếp tục, từng bước một, vương vàng hướng đỉnh núi đi tới. Một đường rơi xuống. Bay một hồi lâu. U Hồ mới ầm một tiếng, ầm ầm đập rơi xuống đất. Mặc dù thi triển ra toàn lực phòng ngự. Thế nhưng, theo cao như vậy địa phương ngã xuống. Nàng vẫn là trong nháy mắt bị xung kích khí sắc trắng bệnh, trong cơ thể từng đợt khí huyết sôi trào, trên thân càng là đầy bụi đất, vô cùng chật vật. Dưới ngọn núi hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là, không dám tin tưởng, nhìn té rất U Hồ. Mà đón nhận từng tia ánh mắt. U Hồ càng là xấu hổ và giận dữ không thôi, không nhịn được, phốc phun ra hai búng máu tươi, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Bị một cái thất cấp vũ tôn, thứ trên núi một bả ném xuống đến. Cái này có lẽ biết, trở thành nàng suốt đời trò cười. Mà thấy U Hồ thổ huyết, dưới ngọn núi rất nhiều người, toàn bộ đều giống như, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại một dạng. Cả khu vực, nhất thời tất cả xôn xao. Tên kia, vậy mà đánh thắng, chẳng những đem yêu lang đánh xuống, liền U Hồ đều cho trực tiếp ném xuống đến. Chẳng những như vậy, hắn có thể, còn ở phía trên đi đây. Tốc độ dường như, so với trước kia nhanh hơn nhiều a. Chỉ là thất cấp vũ tôn, thực lực này, quả thực nghịch thiên. Cơ hồ tất cả mọi người, lúc này đều là chấn động không thôi. Thậm chí, tiêu liền võ hồn điện bên kia, đều là bị kinh động tới, vang lên từng tiếng thán phục kinh hô. Thất cấp vũ tôn, có khả năng làm đến bước này, quả thực kinh người. Số nữ nhân, đáng đời. U Thủy Tâm lúc này, càng là bước lên quả đấm nhỏ, trên mặt đều kích động đỏ bừng, nhìn U Hồ dáng vẻ chật vật, con mắt đều cười cong. Nàng thưởng thức nhất, chính là Sở Thanh Vân không chút nào do dự, đem U Hồ ném xuống đến hình dạng. Chương 2074, Thành Thánh Cơ Duyên. Nhanh nhất 6 người. Gần leo lên đỉnh núi. Theo một tiếng thét kinh hãi, tất cả mọi người lực chú ý lại nhanh chóng rời lên. Võ hồn điện ba cái tướng quân, còn có Phong Vô Cường, Cơ Liệt, Linh Chiến Phong ba người, lúc này đều đã rất gần đỉnh núi. Sở Thanh Vân còn lại là so với bọn hắn rất lại phía sau một ít. Không biết cái này thành thánh cơ duyên, còn có cửu kiếm kiếm cung bên trong trọng bảo, cuối cùng đến sẽ rơi xuống trong tay người nào. Còn có 7 người có hy vọng, nhiều người có lẽ đều căn bản không lên được đỉnh núi. 7 cái không thấy phải đi. Tên kia, bất quá chỉ là thất cấp vũ tôn, coi như đánh bại Tiết Lệ cùng U Hồ, cũng không khả năng sẽ, võ hồn điện tướng quân, hoặc giả Phong Vô Cương đối thủ của bọn họ. Hắc hắc, vậy cũng không hẳn, nhân ra thực lực, hiển nhiên không phải phổ thông thất cấp vũ tôn. Rất nhiều người đều là, ở phía dưới ngựa đầu, nghị luận ầm ĩ. Nhất tới gần đỉnh núi, chỉ có cuối cùng 7 người. Rất nhiều người thấy, Sở Thanh Vân tuyệt không phải là đối thủ, sẽ không có cơ hội gì. Nhưng cũng có người. Thấy thực lực của hắn, thấy phải chả có hy vọng. Mặc kệ ai lấy được đều tốt, nói chung, ngàn vạn đừng rơi xuống võ hồn điện trong tay. Có người trầm giọng nói ra. Hừ, mấy nhân loại, cũng muốn đoạt bảo. Phía trên tất cả, đều là thuộc về, ba vị tướng quân đại nhân. Võ hồn điện bên kia, lập tức có đáp lại. Song phương rất nhiều người, đều là không nhịn được mở miệng, hai phía từ từ, càng là dương cung bạc kiếm, thậm chí mơ hồ giằng co. Mà ở chỗ đỉnh núi, tình huống cũng vậy, biến phải khẩn trương. Ẩm. Võ hồn điện cao cắt tướng quân, trên thân tướng giáp liệt diễm cuồn cuộn, hắn cứng rắn đấy vào áp lực thật lớn, cuối cùng là người thứ nhất, một chân bước trên đỉnh núi. Kiếm cung bảo vật, là thuộc về ta. Cao cắt tướng quân hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn cắn răng một cái, bước ra một bước cuối cùng. Mà sau sẽ giáp ở trên lực lượng triệt để bạo phát, dầm dầm dầm đạp mặt đất, tốc độ cao nhất hướng đi, gần nhất một chỗ kiến trúc. Tát A tướng quân cùng Ma La tướng quân, cũng là liên tục leo lên đỉnh núi. Cơ Liệt, Phong Vô Cương, Linh Chiến Phong, ba người cũng là theo sát tới. Mấy người bọn họ, biến mất ở trong tầm mắt. Tất cả mọi người biết, bọn họ nhất định là đi, tìm kiếm kiếm cung trong bảo vật, điều này khiến người ta không nhịn được trong lòng ước ao. Rất nhiều người cũng đều biết, cái này thánh địa sâu nhất chỗ, là có bát giai thiên tài địa bảo. Trễ một bước sao? Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi trong lòng thở dài. Hắn lúc này khoảng cách đỉnh núi, còn cách một đoạn. Mà cuối cùng này một khoảng cách, khí tức ba động trùng kích đặc biệt thật lớn, dù cho hắn mô phỏng ba động, chậm lại nhiều, cũng nhất định phải vững vàng đi tới mới được. Bất quá rất nhanh. Phía trên liền, truyền tới dị dạng tiếng động. Không có gì cả. Vì sao, cái này kiếm cung, dĩ nhiên là không. Căn bản cũng không có bảo vật, chúng ta đều bị lừa gạt. Từng tiếng gào thét, oanh minh vang lên. Thậm chí nhanh chóng truyền tới dưới ngọn núi. Mà nghe đến mấy cái này, vô luận trên ngọn núi những người đó, vẫn là chân núi những thứ kia, tất cả đều là khiếp sợ không thôi. Thậm chí tiểu liền Sở Thanh Vân, lúc này cũng không có ngoại lệ. Không có bảo vật. Kiếm cung, là không. Điều này sao có thể? Cửu kiếm kiếm thánh tại đây chỗ ngọn núi, làm ra lớn như vậy phô trường, chẳng lẽ cũng chỉ là, vì trêu đùa về sau người một phen. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Đỉnh núi vang lên, từng đạo tiếng nổ lớn. Võ hồn điện ba cái tướng quân, còn có Linh Chiến Phong ba người bọn họ, bởi vì tìm không được bảo vật, cho hạ giận giống như ra tay với kiếm cung. Cung điện không có bất kỳ bảo hộ, lập bắt đầu, phạm vi lớn vỡ vụn sụp đổ. Bất quá coi như vậy. Bọn họ cũng vẫn là, cái gì đều không lục soát ra. Không cam lòng a. Vậy mà, bị đùa giỡn. Sáu người đều là, không khỏi cắn răng. Mà đúng lúc này, cái kia cực kỳ đồ sộ pho tượng, nhờ giơ lên cái tay kia tròng, lại một lần nữa chiếu lấp lánh lên. Một cổ cường đại khí tức ba động, đang ở trong nhanh chóng nổi lên. Ẩm. Một trận cường đại trùng kích, trong nháy mắt quét sạch mà qua. Bị phá vỡ kiếm cung, đều bị quét ngang bay ra ngoài, trực tiếp hủy diệt hơn phân nửa, trở thành một vùng phế tích. Tất cả mọi người là, cắn răng ổn định thân hình, cường ngạnh vượt qua. Phi. Đáng chết cửu kiếm kiếm thánh, hại chúng ta hao hết khí lực bỏ lên, kết quả, liên căn lông đều không mò được. Ma La tướng quân, không khỏi nội chửi một câu. Trong lòng hắn nghẹn hỏa. Dư mọi người, cũng đều rất phiền muộn. Tràn đầy kỳ vọng, đem hết toàn lực đi lên, kết quả lại, không có gì cả. Nhưng Tát Á tướng quân, nhưng là cau mày một cái. Nàng ngẩng đầu, nhìn phía tòa kia đồ sộ pho tượng, khẽ lẩm bẩm, dường như, vẫn có một vật. Dư mấy người, cũng là đều ngẩng đầu. Tòa kia hình người pho tượng, ở vào cả kiếm cung ngay chính giữa. Nó độ cao, so cao lớn nhất điện, cao hơn nhiều. Mà ở pho tượng dơ lên thật cao, hướng về phía trước nâng nâng lấy cái tay kia tròng, còn lại là lóe lên, liên tiếp phát ra quang mang. Chỗ có khí tức ba động, dường như, đều là từ nơi đó đến. Cơ Liệt cau mày, trầm giọng nói ra. Hẳn là, đó chính là thành thánh cơ duyên. Phong Vô Cương đống nhiên nói ra. Sở hữu sáu người, tất cả đều trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Hô! Sáu người gần như cùng lúc đó đứng dậy, đột nhiên nhảy một cái, theo đỉnh núi trong phế tích nhảy lên thật cao, đưa tay chụp vào tượng đá nhờ giơ lên cái tay kia. Nhưng khoảng cách càng cao, lực đánh vào càng lớn. Ở cách cái tay kia, còn có hơn 100m thời điểm. Sáu người liên tục bị bức dừng, khởi đầu nhanh chóng hạ xuống. Đáng ghét. Chỉ thiếu chút nữa. Bọn họ không khỏi cắn răng. Có người thử, trong tay ngưng tụ lại lực lượng, muốn cách không, đem tượng đá trong tay vật kia hấp qua đây, nhưng căn bản vô dụng. Lại mỗi người thử nghiệm vài lần. Bọn họ cắn răng, thi triển ra toàn lực. Nhưng khoảng cách cái bàn tay kia, chung quy lại kém cuối cùng hơn 10m, coi như rơi xuống pho tượng ở trên, cũng sẽ lập tức bị chấn xuống tới. Linh Chiến Phong thậm chí thử, chân đạp chiến thi mượn lực. Nhưng phía trên trùng kích, thực sự quá mạnh, hắn bị trong nháy mắt đánh đè xuống. Hoàn toàn không với tới. Đáng chết, oanh phá tượng đá này. Sáu người rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời liên hợp, đồng loạt ra tay, đều ngừng tụ lại lực lượng, đánh phía cao tượng đá lớn. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Một trận tiếng oanh minh sau, quang diễm tán đi. Nhưng này tượng đá, nhưng là không hư hao chút nào. Tượng đá mặt ngoài dường như, có nhất tầng không hiểu khí cơ lưu chuyển, chẳng những làm cho không người nào có thể dừng chân mượn lực, hơn nữa còn chặn sở hữu công kích. Vô liêm sỉ. Đáng chết cửu kiếm kiếm thánh. Mấy người lại là, không nhịn được tức giận mắng, tức đến run. Mắt thấy bảo vật liền ở phía trên, nhưng căn bản lấy không được, loại cảm giác này, cũng không phải là thoải mái như vậy. Có khả năng, rõ là thành thánh cơ duyên A. Mà khi bọn họ 6 người, đều khổ não bất đắc dĩ trong lúc. Ẩm. Nhất thanh âm hưởng. Ở đỉnh núi ranh giới, lại một con kêu bước trên đến, lập tức một đạo thân ảnh, chậm rãi mọc lên đi tới. Sở Thanh Vân cũng tới. Chương 2075, cũng đến thử xem. Là ngươi. Ngươi vậy mà, có thể đi tới nơi này. Đỉnh núi 6 người, trong nháy mắt khiếp sợ. Bọn họ từ lúc leo lên đỉnh núi sau, sẽ không có chú ý đến mặt, không nghĩ tới Sở Thanh Vân, vậy mà cũng một đường đi đến nơi đây. Linh Chiến Phong mắt sáng lên. Tiểu tử, ngươi thật đúng là có gan à, đem U Hồ, Tiết Lệ đánh xuống, lại vẫn dám đến trước mặt của ta. Hắn nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, lạnh giọng nói ra. Đến, thì như thế nào? Sở Thanh Vân cũng vậy, không hề sợ hãi, lạnh giọng trả lời. Mặc dù là thân ở tại đỉnh núi, hơi thở kia ba động trùng kích, đối với hắn áp lực, cũng đã là yếu bớt rất nhiều, để cho hắn có thể đủ càng thêm ung dung. Nằm trong loại trạng thái này, hắn không sợ Linh Chiến Phong. Càng không cần phải nói. Hắn còn có linh hồn công kích, còn có địa tâm dưỡng hồn dịch, cái này đại sát khí một khi dùng đến, vô luận cầm đi đối phó ai, đều tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nhưng hắn lời này, nhưng là để cho Linh Chiến Phong, khí sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Được, rất tốt. Chính là một cái thất cấp vũ tôn, bất quá chỉ là leo lên núi phong, cũng dám lớn lối, hôm nay ta liền, sẽ đem ngươi đánh lại. Đúng. Nhất thanh âm hưởng. Linh Chiến Phong cánh tay vung lên, theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một hơi vẽ đầy quỷ dị bí văn, đặc biệt cực đại hắc sắc quan tài. Kéo kẹt. Quỷ dị trong thanh âm, nắp quan tài theo vừa chậm rãi xốc lên. Một cổ âm xâm xâm khí tức, trong nháy mắt tràn ngập lên đến. Theo màu đen kia trong quan tài lớn. Một người vóc dáng đồ sộ, mặt mũi hung dữ kinh khủng chiến thi, từng bước một, nặng nề thêm cứng ngắc đi tới. Cái này chiến thi xuất hiện trong nháy mắt. Phong Vô Cương, Cơ Liệt, cùng với Võ Hồn Điện ba cái tướng quân, đều là không khỏi mặt hơi biến sắc, thậm chí lặng yên di chuyển, khoảng cách Linh Chiến Phong xa 2 bước. Liên bọn họ, đều cảm thấy đe dọa. Tiểu tử, này là chiến thi, chính là ta dùng một cái hậu thiên thánh thể thi thể, phối hợp linh tộc cao cấp nhất bí pháp, tiêu hao vô tận bảo vật mới luyện chế được. Hiện tại ngươi liền, thật tốt hưởng thụ đi. Hắn vừa dứt lời. Đồ sộ tăng thi, liền lập tức ha to mồm, một đạo đen kịt tanh hôi lực lượng, từ miệng trong đánh về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân chân mày cau lại. Linh tộc chiến thi, hắn cũng đã gặp vài lần. Nhưng có khả năng như vậy công kích, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá hắn nhưng cũng không có gì hoảng loạn, tay bên trong lập tức, ngưng tụ lại chói mắt kiếm quang. Kiếm quang bạo khởi mấy chục thước, một kiếm đột nhiên vung lên. Phúc! Thanh hôi lực lượng, trong nháy mắt bị đánh tan nổ tung. Mặt mũi hung dữ chiến thi, lại nhân cơ hội chân đạp đỉnh núi, một đường ùng ùng, huy quyền lao thẳng tới Sở Thanh Vân mà lên. Coi như đã bị rất lớn áp chế. Tốc độ nó vậy mà, cũng không yếu cho hắn mấy người. Thật mạnh chiến thi. Linh tộc đúng là bất phàm. Phong Vô Cương không khỏi, thán phục một câu. Coi như hắn xuất thân từ đế tộc, nhãn giới rất cao, lúc này không thừa nhận cũng không được. Linh tộc cái này luyện chế chiến thi chi pháp, thật là có một bộ. Tiểu tử kia, có lẽ có phiền toái. Võ Hồn Điện bên kia, cũng là nhẹ nói đạo. Cao Cắt tướng quân, càng là lặng yên điều động lực lượng, chuẩn bị tùy thời tìm cơ hội xuất thủ, đối phó Sở Thanh Vân, đoạt lại lôi kiếp từng giáp. Chiến thi gào thét gầm thét. Lực lượng đáng sợ, đem mặt đất giẫm ra một mảnh khe nước. Ở nó trùng kích phía dưới, không gian phảng phất, đều rung động. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, cũng không có tránh. Trên người hắn quang mang sáng ngời, điều động toàn bộ lực lượng cường đại ngưng tụ vào trong tay, để cho hắn kiếm quang đều là, biến phải càng thêm lập lòe. Kiếm thất. Trong lòng khẽ quát một tiếng. Sở Thanh Vân toàn lực một kiếm, ầm ầm bổ chém ra. Thình thịch. Kiếm quang đánh xuống. Máu đen tung tóe. Ở Sở Thanh Vân một kiếm phía dưới, đồ sộ chiến thi, vậy mà thân thể bị đánh khai một đạo nửa chỉ sâu vết kiếm, máu đen văng khắp nơi lấy, một đường trên mặt đất lăn lộn bay rớt ra ngoài hơn 100 thước, mới ầm ầm đập nát bên cạnh một chỗ điện to, chôn ở trong phế tích. Toàn bộ đỉnh núi nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Võ Hồn Điện ba cái tướng quân, Phong Vô Cương, Cơ Liệt ba người, lúc này tất cả đều trợn mắt hốt mồm, vẻ mặt chấn động nhìn Sở Thanh Vân. Vậy mà, một kiếm đả thương chiến thi. Gia hỏa này vậy mà có như vậy thực lực. Mới chỉ là, một cái thất cấp vũ tôn A. Sáu người tất cả đều chấn động không thôi. Bởi vì, coi như hắn môn tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể, một chiêu đem như vậy một cái chiến thi, đánh phải phun máu lật lăn ra ngoài. Linh Chiến Phong càng là, khí sắc đột nhiên, biến phải xấu xí không gì sánh được. Hắn bản muốn ra tay, đem Sở Thanh Vân đánh hạ, cho ưu hồ hai người báo thủ. Lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân, vậy mà cường thành như vậy. Đây chính là hắn thứ hai cường chiến thi. Vậy mà căn bản, không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Ngươi một cái chiến thi, còn giống như không đủ a. Sở Thanh Vân tay cầm kiếm quang, lạnh lùng cười, nhìn về phía Linh Chiến Phong. Linh Chiến Phong nhất thời, khí sắc u ám tới cực điểm. Đáng chết tiểu tử. Hắn khí nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều nhanh phun ra lửa, nhưng cố nén, tiếp tục xuất thủ kích động. Hắn mạnh nhất chiến thi, liên tục ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn. Tại đây đỉnh núi, có ba cái võ hồn điện tướng quân tồn tại dưới tình huống, hắn cũng không dám, đem cái kia chiến thi cũng phải đi ra ngoài. Sở dĩ lúc này, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bất quá sau một lát, Đông Hoàng Phủ Cơ Liệt, đột nhiên trầm giọng nói ra. Không đúng. Đó không phải là hắn lực lượng. Tên kia ở ngọn núi này ở trên, sở thụ đến áp lực. So với chúng ta không lớn lắm. Hắn quan sát, vẫn là rất tỉ mỉ, nhìn ra một ít mánh khỏe. Điều này làm cho dư mấy người, đều là trong lòng buông lỏng. Nguyên lai là dùng một ít thủ đoạn. Nếu như một cái thất cấp vũ tôn, thật có lấy, có thể so mấy người bọn họ thực lực, cũng không tránh khỏi, thật đáng sợ một điểm. Mà lập tức, bọn họ từng cái, cũng đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bọn họ cự ly này bảo vật, cũng chỉ thiếu kém một điểm cuối cùng. Nếu là có thể lấy được, yếu bất trùng kích phương pháp, chỉ sợ cũng có khả năng, thật nhảy tới gỡ xuống bảo vật. Nơi này khí tức ba động, là kiếm đạo ở trên ba động, chỉ muốn có thể lãnh ngộ được trong ba động, là có thể yếu bất trùng kích áp lực. Sở Thanh Vân nhưng là, nói thẳng ra, điều này làm cho dư sáu người, đều là trong nháy mắt bất đắc dĩ. Võ hồn điện ba người, không cần nhiều lời, căn bản là không có cách tu luyện kiếm đạo. Mà Linh Chiến Phong ba người bọn hắn, cũng không phải dùng kiếm. Nhìn một chút Sở Thanh Vân trong tay kiếm quang. Bọn họ trung quy, cũng không nói gì nữa. Mặc kệ lực lượng kia, đến tột cùng là làm sao tới, Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, phỏng chừng không được yếu hơn bọn họ, đây cũng là nhất kiện xác định sự tình. Tại đây trên đỉnh núi, có võ hồn điện người, cũng có nhân loại. Nhưng là ai cũng không dám, đơn giản mở ra chiến đoan. Càng không cần phải nói, còn có một cái, hư hư thực thực thành thánh cơ duyên, liền ở tất cả mọi người bọn họ trên đỉnh đầu lóng lánh. Sở Thanh Vân cũng vậy, ngẩng đầu nhìn sang. Trước hắn ở lên núi thời điểm, tự nhiên cũng thấy, Linh Chiến Phong bọn họ sáu cái xuất thủ, nghị muốn nắm tượng đá đổ trong tay. Nếu có thể là bảo vật, vậy ta, cũng đến thử xem. Chương 2076, cho ta qua đây. Phía trên đến, phát sinh cái gì? Võ hồn điện ba cái tướng quân, còn có Linh Chiến Phong bọn họ, dường như đều đã nếm thử, căn bản lấy không được pho tượng kia ở trên bảo vật. Thật chẳng lẽ, là thành thánh cơ duyên? Liên bọn họ đều lấy không được, hẳn là thật muốn, mấy cái nhất nhân vật đứng đầu tới trước. Dưới ngọn núi, rất nhiều người đều là, ngửa đầu nỗ lực nhìn. Bọn họ nhìn không thấy đỉnh núi, đến phát sinh cái gì, nhưng là có thể cơ bản đoán được, đến là chuyện gì xảy ra. U Thủy Tâm, thậm chí bên cạnh U Lâm Hải. Lúc này khí sắc đều là, không khỏi có chút bận tâm. Sở Thanh Vân leo lên đỉnh núi thì, bọn họ cũng là cảm thấy hưng phấn cùng kích động, bởi vì vậy thì với hàm ý, có đi tranh đoạt bảo vật tư cách. Nhưng Linh Chiến Phong dù sao, cũng ở đó đỉnh núi. Thực lực của hắn, so ưu hồ, tiết lệ, thế nhưng mạnh hơn nhiều. Lại có người nhảy dựng lên. Là hắn. Cự Phong xuống nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bọn họ toàn bộ đều thấy, Sở Thanh Vân bỗng nhiên theo đỉnh núi xuất hiện, chính thần tốc, nhảy hướng tượng đá cái kia cao dơ lên tay. U Thủy Tâm, U Lâm Hải, cũng là trong nháy mắt thần sắc buông lỏng, lộ ra nụ cười. Sở Thanh Vân còn có thể đi bắt bảo vật, vậy đã nói rõ. Coi như Linh Chiến Phong, cũng không có đem hắn thế nào. Thấy Sở Thanh Vân nhảy lên, dưới ngọn núi, vô luận võ hồn điện bên kia, còn là nhân loại bên này, đều là vang lên từng mảnh một kinh hô. Nhưng rất nhanh, lại an tĩnh xuống. Tất cả mọi người là, nhanh chóng trợn to hai mắt. Có vài người thậm chí, miệng đều từ từ mở ra, kinh ngạc không gì sánh được. Trời ạ, tên kia. Không có thật có thể bắt được đi. Gần. Rất gần. Hắn có thể nhảy lên, so võ hồn điện ba cái tướng quân, so Phong Vô Cương, Cơ Liệt bọn họ, cũng còn cao hơn nữa. Tất cả mọi người là, không khỏi trong lòng run. Sở Thanh Vân cự ly này cái tay, chỉ có cuối cùng hơn 30 mét. Hơn nữa, hắn còn đang tăng lên. Rất nhiều người đều là, không khỏi nín thở. U Thủy Tâm lúc này, càng là không nhịn được siết chặt nắm đấm, con mắt trợn trừng lên, nháy mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Bảo vật đã, dễ như trở bàn tay phải. Nhưng vào lúc này, sáu vệt sáng, nhưng là theo đỉnh núi gào thét lên, có phong tỏa hướng Sở Thanh Vân phía trên, có càng là thẳng đến hắn đi. Sở Thanh Vân thân hình trầm xuống, nhanh chóng hạ xuống. Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa. Bảo vật liền một cái, dư mấy người, sẽ không để cho hắn đơn giản kiếm được a. Rất nhiều người nhất thời, không khỏi ai thanh thở dài. Có vài người cũng vậy, ám thở phào. U Thủy Tâm hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt to tròng, hiện ra vẻ giận dữ cùng tà khí, chỉ thiếu chút nữa, mấy cái đáng chết hỗn đản. Bên cạnh U Lâm Hải, nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu. Liên một điểm, cũng không dễ dàng đột phá a. Đỉnh núi. Sở Thanh Vân lúc này, khí sắc cũng là có chút tái nhợt cùng u ám. Trước hắn, liền thật chỉ thiếu một chút. Nhưng đột như đến sáu đạo công kích, nhưng là đem hắn trực tiếp cắt đứt, coi như quyết định thật nhanh buông tha, chủ động thân hình trầm xuống, hắn vẫn là bị buộc trọi cứng trong ba đạo công kích, bị đánh sắc đáng bên trong, từng đợt khí huyết sôi trào, ngực đều mơ hồ có chút khó chịu. Cho dù có khí tức ba động áp chế, nhưng sáu người này, dù sao cũng vẫn là đỉnh cấp cửu cấp vũ tôn. Mấy vị, đây là ý gì? Sở Thanh Vân vừa nói, còn lạnh lùng, lườm Linh Chiến Phong một cái. Trước đó bọn họ sáu người, gần như cùng lúc đó xuất thủ. Cơ Liệt cùng Phong Vô Cương, cũng không có trực tiếp công kích hắn, chỉ là đánh ra công kích, phong tỏa hắn tiếp tục hướng lên đường đường. Nhưng Linh Chiến Phong nhưng là khống chế chiến thi, cùng võ hồn điện ba người kia một dạng, trực tiếp đối với hắn phát động công kích. Nghĩ tại trước mặt chúng ta, cướp đi bảo vật, là không có khả năng. Chỉ bằng ngươi, còn cầm không đi bảo vật. Võ hồn điện hai cái tướng quân, cười lạnh nói. Bảo vật chỉ có một thứ, chúng ta cuối cùng lên leo lên đỉnh núi, Hoắc huynh một người muốn đi cầm, không khỏi quá tham điểm. Có lẽ chúng ta, có thể thương lượng một chút. Phong Vô Cương cùng Cơ Liệt, cũng là lần lượt mở miệng. Bọn họ sáu người, đều là nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân hiển nhiên, là có thể có được bảo vật, cái này để cho bọn họ đều là, không tránh được cảm giác được đe dọa. Muốn ngăn ta sao? Sở Thanh Vân trong lòng, nhưng là cười lạnh một tiếng. Bảo vật cứ như vậy một cái, nhất định là, chỉ có một người có thể được. Mà hắn hiện tại, cũng không muốn buông tha. Ẩm. Bình phục một cái khí huyết sau, Sở Thanh Vân lại lần nữa hai chân phát lực, đột nhiên theo đỉnh núi nhảy lên một cái, thẳng đến tượng đá cái tay kia đi. Chưa từ bỏ ý định sao? Vọng muốn nuốt một mình, thật là muốn chết đồ đạc. Dư sáu người bị ngu một cái, lập tức liền đều cười lạnh. Sau đó bọn họ liền, xuất thủ lần nữa đánh về phía Sở Thanh Vân. Hai đạo công kích, phong tỏa ngăn cản phía trên. Ngoài ra bốn đạo công kích càng là hung ác tàn nhẫn thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Sáu cái đỉnh cấp cựu cấp vũ tôn đồng thời xuất thủ đánh ra công kích, cái này đỉnh núi không gian đều manh liệt rung động. Nhưng Sở Thanh Vân lần này nhưng là cũng không có hạ xuống, liều mạng một cái, cánh tay hắn vung lên, một cái cao tới hơn năm thước thật lớn màu xám trắng tượng đá xuất hiện, gào thét lao thẳng tới sáu đạo công kích đi. Khôi lỗi, hừ, tự tìm cái chết. Coi như cựu cấp vũ tôn khôi lỗi cũng không khả năng chống đỡ được chúng ta sáu người công kích. Sáu người cười nhạt, đều không đem tượng đá để ở trong lòng. Ở tại bọn hắn đáng sợ như vậy dưới sự công kích, coi như dùng khôi lỗi ngăn cản, cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh bạo xé nát, căn bản là không có gì dùng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Sáu tiếng nổ. Tượng đá trực tiếp ngang bay ra ngoài. Nhưng võ hồn điện ba cái tướng quân, cùng với Phong Vô Cường, Cơ Liệt ba người, lại toàn bộ cũng không nhịn được. Trong nháy mắt trợn tròn con mắt. Vậy mà không nổ. Bị ngăn trở. Bọn họ khí sắc, tất cả đều biến phải đặc biệt khiếp sợ không tin. Mà Sở Thanh Vân nhưng là, không khỏi chân mày rung rung. Thật đúng là ngoan độc a. Tượng đá cực lớn, trọi cứng sáu đạo hoành kích sau, trực tiếp bị đánh thoái gần một nửa, còn lại hơn phân nửa, này thì cũng là đầy từng đạo tỉ mỉ vết rách, nhìn qua thật giống như, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ vỡ vụn một dạng. Tượng đá này thế nhưng, đặc biệt kiên cố. Thất cấp vũ tôn, căn bản không rung động được. Thậm chí binh giáp bát cấp vũ tôn, ra tay toàn lực, cũng chỉ có thể đánh ra nhỏ bé vết rách. Nhưng bây giờ là, bị đánh thành cái này tàn phế hình dạng. Bất quá cũng may, cũng là chặn. Sở Thanh Vân lúc này, cũng không hề để ý quá nhiều. Sáu đạo công kích, đều bị tượng đá ngăn ở phía trước, coi như một ít dư ba trùng kích, hắn là như vậy có khả năng cắn răng ngạnh kháng. Tận dụng thời cơ, tiếp tục hướng tiến lên. Không được. Nhanh ngăn lại hắn. Sáu người khác, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bọn họ thậm chí cấp, cùng nhau trực tiếp nhảy lên, xuất thủ lần nữa công kích, nỗ lực đem Sở Thanh Vân đánh rớt. Bất quá lúc này, lộ vẻ nhưng đã muộn. Cho ta qua đây. Sở Thanh Vân lúc này, đã nhảy đến bàn tay to lớn bên cạnh, sau đó hắn càng là thân thể rung một cái, giữa không trung cải biến phương hướng, vồ một cái về phía, tiêu kiện liên tiếp lóe lên phát quang bảo vật. Chương 2077, chính mình đi ra. Đó là một to bằng cái thớt, tinh tuyền một dạng vật thể. Nó phảng phất đang hô hấp một dạng, mặt ngoài liên tiếp lập lòe ra, từng đợt đặc biệt sáng ngời tia sáng chói mắt. Cả tòa hắc sắc cự phong, thậm chí cả thánh địa. Chỗ có khí tức ba động đầu nguồn, chính là ở cái này lập lòe tinh tuyền trên. Thật mạnh trở lực. Sở Thanh Vân cắn răng. Hắn đã đưa tay ra, cự ly này tinh tuyền, cũng thật chỉ là gần trong gang tấc, nhưng cánh tay lại như là, biến phải trầm trọng vô cùng, khó có thể đi tới một điểm cuối cùng. Một trận hoảng sợ ba động, từ phía dưới nhanh chóng chuyển đến. Để cho Sở Thanh Vân đều là, không khỏi lạnh cả tim. Dư sáu người kia xuất thủ lần nữa, mới công kích, đã gào thét mà tới. Đáng ghét, cho ta. Qua đây. Sở Thanh Vân khí sắc bất chấp. Trên người hắn long văn, trong nháy mắt biến phải càng thêm sáng ngời chói mắt, thậm chí nhanh chóng biến phải nóng bỏng, phát ra bị phỏng tư tư thanh. Thiên Long Thánh Tượng, thôi động đến mức tận cùng. Sở Thanh Vân cắn răng, cánh tay đột nhiên trầm xuống. Thình thịch. Hắn cuối cùng khắc phục, một điểm cuối cùng khoảng cách, một tay ầm ầm hạ lạc, đánh ra đồng thời chộp vào tinh tuyển danh giới. Vâng, vâng, vâng. Toàn bộ tinh tuyển, như là bị kích hoạt một dạng, biến phải lóe sáng chói mắt. Từng cổ một mạnh mẽ không gì sánh được khí tức ba động, càng làm mãnh liệt ra, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng trùng kích bạo phát đi. Sáu đạo cường đại công kích, bị cứng rắn mạnh mẽ chấn tan. Thậm chí bọn họ sáu người, đều là bang bang rơi xuống hồi đỉnh núi, toàn bộ bị áp chế nằm trên mặt đất, liền đứng lên cũng không nổi. Trùng kích nhanh chóng quét sạch ra. Trên ngọn núi, dưới ngọn núi, thậm chí xa hơn nguyên dịch khu vực chỗ. Tất cả mọi người cảm thụ được, phi thường to lớn áp lực cùng trùng kích. Một ít khoảng cách phải gần quá, hoặc giả thực lực quá yếu người, thậm chí không nhịn được lạnh run, biến phải đứng không vững lên. Chơi ạ, bảo vật, thật bị hắn lấy được. Võ hồn điện tam đại tướng quân, còn có Linh Chiến Phong, Cơ Liệt, Phong Vô Cương, toàn bộ đều thất bại, bảo vật vậy mà, rơi xuống một cái thất cấp vũ tôn trong tay. Mới thất cấp vũ tôn, cũng đã như vậy người tiên. Nhìn đỉnh núi, đạo kia lơ lửng thân ảnh. Chân núi rất nhiều người, đều là kinh hãi không thôi. Thật là đến. Hải Gia Gia, hắn thật kiếm được. U Thủy Tâm nhảy cẫng hoan hô, mỹ lệ trên mặt, tràn đầy hưng phấn cùng kinh hỉ. Bên cạnh U Lâm Hải, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, không nhịn được lắc đầu, tiểu tử này, thật đúng là thần. U Hồ lúc này, ngửa đầu nhìn, trên bầu trời duy nhất một đạo thân ảnh, nhưng là tức đến nghiến răng nghiến lợi, ngực chập trùng kịch liệt, phẫn hận không thôi. Nàng thậm chí, không nhịn được trong lòng thầm mắng. Linh Chiến Phong cái kia, vô dụng phế vật. Mà ở phong trên đỉnh, Cao Cắt tướng quân, Tát Á tướng quân, Ma La tướng quân, cùng với Linh Chiến Phong, Cơ Liệt, Phong Vô Cương, sáu sát mặt người, cũng đều khó coi hơn không gì sánh được. Cuối cùng vậy mà, vẫn bị Sở Thanh Vân đắc thủ. Bọn họ tất cả đều, muộn như vậy một bước. Đáng chết tiểu tử. Linh Chiến Phong càng là cắn răng thầm mắng, hai mắt như muốn phun lửa. Tinh tuyển phát quang, bộc phát ra mãnh liệt ba động. Lấy cái này hắc sắc cự phong làm đầu nguồn, toàn bộ thánh địa đều bị kịch liệt khuấy động, khí tức ba động như gió bao điên cuồng quét sạch tàn phá bừa bãi. Nhưng nhất thủ cầm lấy tinh tuyển, ở vào đầu nguồn Sở Thanh Vân. Lúc này lại là không có đã bị một điểm trùng kích. Hắn thậm chí cảm giác mình không chút nào thụ những khí tức kia ba động ảnh hưởng, liền năng lực phi hành đều đã hoàn toàn khôi phục. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng không biết cái này đến là vật gì. Nhưng hắn vẫn không dám phóng tay. Hiện tại buông tay nói, khoảng cách cái này tinh tuyển gần như vậy, hắn kết quả, có lẽ so phía dưới 6 người kia còn muốn thảm hại hơn. Khí tức ba động, điên cuồng quét sạch mấy phút. Cuối cùng cũng là dẹp loạn, khởi đầu yếu bớt xuống tới. Theo thánh địa bốn phía ranh giới khởi đầu, hơi thở kia phong bạo, như là chiều hạ một dạng nhanh chóng hướng cái này chô đầu nguồn tiêu tán. Nửa phút không tới. Tinh tuyển ở trên quang mang, biến phải ngầm hạ đi nhiều. Toàn bộ trong thánh địa, chỗ có khí tức ba động, cũng cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Chỉ có lấy Sở Thanh Vân làm trung tâm, khoảng chừng 2, 3000 mét địa phương, còn duy trì khí tức cường đại ba động bao quanh hắn, không có triệt để tiêu tán sạch sẽ. Màu xám cho thủ vệ, toàn bộ cũng không thấy. Chân núi, có người bỗng nhiên kinh hô. Nguyên lai cự phong ở trên phân tán, nhiều màu xám cho thủ vệ gác các nơi. Nhưng bây giờ là, đều biến mất hết. Thậm chí chẳng những nơi này, tiêu liền lại thêm bên ngoài, những thứ kia đặt có nguyên dịch địa phương. Màu xám cho thủ vệ cũng là hoàn toàn không thấy. Trong thánh địa sương mù, dường như, cũng khởi đầu phiêu tán. Áp chế lực cũng không. Chúng ta hiện tại, có thể phi hành. Sau một lát, tất cả mọi người khí sắc, biến phải càng là kinh hỉ. Bọn họ có người thử nghiệm, đã có khả năng bay lên. Mà bao phủ cả thánh địa, vạn năm không có tiêu tán đạm sương mù màu xám, này thì cũng là khởi đầu, chậm rãi tiêu tán biến mất. Sở Thanh Vân bắt đi, pho tượng kia trong tay tinh tuyển. Dường như chính là, cái này cả thánh địa, sở hữu bố trí hạch tâm. Siêu, siêu, siêu, siêu. Lần lượt từng bóng người, nhất thời phóng lên cao. Võ hồn điện một phương, mấy trăm người binh giáp quang mang chói mắt, tản ra ngập trời khí tức cường đại, tản ra chiếm giữ một mảng lớn không trung. Mà bên kia, nhân loại mấy trăm cái thiên tôn cảnh cường giả, cũng đều là quang mang chấp lượng, khí tức bằng bạc, lăng không đứng ở giữa trời cao. Song phương trung tâm, bất ngờ chính là Sở Thanh Vân. Tất cả mọi người là, ánh mắt nồng nhiệt, mắt cũng không nháy mắt, theo dõi hắn trong tay, kia sáng kia đã trở tối nhiều tinh tuyển. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, cái này trong thánh địa sương mù, màu xám cho thủ vệ, cùng với áp chế năng lực phi hành, thậm chí áp chế, khiến người ta ở trên không được sơn khí tức ba động. Sở hữu đây hết thảy đầu nguồn, sẽ ở đó cái tinh tuyển. Vậy cho dù không phải thành thánh cơ duyên, cũng nhất định là một không được bảo vật. Đem bảo vật giao ra đây. Cao Cắt tướng quân lạnh giọng quát lên. Lúc này, ba người bọn hắn võ hồn điện tướng quân, đã bay bổng lên, đứng ở võ hồn điện những người đó trước đó. Tiểu tử, bảo vật, ngươi không mang được, hay là giao cho ta môn đi, miễn phải cuối cùng rơi vào võ hồn điện trong tay. Bên kia, Phong Vô Cương cũng là trầm giọng nói ra. Dư rất nhiều người, càng là ánh mắt chớp động, hiển nhiên là muốn đục nước béo cỏ, cũng là đánh bảo vật chủ ý. Sở Thanh Vân trong nháy mắt, thành chúng chú mục. Nhưng hắn vẫn vậy, cũng không có gì ý sợ hãi. Khác thủ đoạn rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh, coi như bị nhiều người như vậy để mắt tới, hắn cũng có nắm chắc có khả năng thoát thân rời khỏi. Thực sự không được, trong khí hải, còn có một đạo thánh lực đây. Muốn đoạt ta bảo vật, ngươi. Sở Thanh Vân mở miệng. Nhưng nói được nửa câu, hắn bỗng nhiên biến sắc, bởi vì hắn nhận thấy được, trên ngón tay của chính mình đúng là có chút dị động. Trong nháy mắt kế tiếp, một ánh hào quang bắn ra. Là kiếm cung tín vật. Nó vậy mà, chính mình đi ra. Chương 2078, Thánh Linh Thú. Chuyện này, Sở Thanh Vân khí sắc kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này kiếm cung tín vật vậy mà, sẽ tự mình bay ra chiếc nhận chữ vật. Loại chuyện này, hắn theo chưa từng gặp qua. Trung quanh trên bầu trời, vô luận võ hồn điện người, còn là nhân loại bên kia, thậm chí bao gồm mạnh nhất 6 người, đều là không khỏi thần sắc căng thẳng. Bọn họ còn tưởng rằng, đây là Sở Thanh Vân, thi triển thủ đoạn gì. Đối Sở Thanh Vân thực lực, bọn họ cũng đều, trong lòng có kiêng kỵ. Hưu. Chiếu lấp lánh kiếm cung tín vật ở trên, đông nhiên bắn ra một đạo sáng ngời chùm ánh sáng, vừa vặn rơi xuống, phía dưới tượng đá cực lớn đỉnh đầu chính giữa chỗ. Sau một lát, pho tượng khổng lồ, đông nhiên chấn động. Từ đỉnh đầu một chỗ, khởi đầu vỡ vụn cùng sụp xuống. Đầu vỡ ra chảy xuống, hai cánh tay trực tiếp rớt xuống, theo ngực đến bụng cũng là nhanh chóng vỡ vụn, cuối cùng cặp chân cũng vậy, từ trên xuống dưới nổ tung sụp xuống. Toàn bộ pho tượng, hoàn toàn bể nát. Ma liên tượng đá, triệt để bể nát trong nháy mắt. Phía dưới đại địa, đông nhiên chấn động kịch liệt lên. Cái này, chuyện này. Lúc này, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, tất cả mọi người là, biến phải trợn mắt hốt mồm, khí sắc đặc biệt khiếp sợ chấn động lên. Vạn trượng cự phong, lại là cả, từ trung gian một phân thành hai, đang ở hướng hai phía, ùng ùng vỡ ra. Ngay từ đầu, chỉ là vỡ ra một cái khe hở. Nhưng khe hở kia, nhưng là liên tiếp tăng thêm. Cả khu vực, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là, ánh mắt kinh ngạc thêm chấn động, nhìn mà không ngừng tăng thêm khe hở, cùng với hướng hai phía dạn nứt cự phong. Ước chừng 2 phút sau, hai nửa cự phong, mới chấn động mạnh mẽ một cái, chấm dứt dạn nứt. Sâu không thấy trong khe hở, tựa hồ là chợt sáng lên một đoàn, càng ngày càng sáng ngời rõ ràng quan mang. Có cái gì, từ bên trong thăng lên. Có người bỗng nhiên kinh hô. Tất cả mọi người là, trong nháy mắt trợn to hai mắt. Là một cây. Toàn thân hắc sắc, tứ tứ phương phương, đặc biệt giản dị thạch trụ, đang ở trong khe, theo phong nhanh chóng tăng lên lên. Thạch trụ khoảng chừng chỉ có một thước vuông vắn. Phía trên có ánh sáng sáng ngời, thỉnh thoảng có phù văn, bí văn chợt lóe lên, rõ ràng cho thấy một cái phong ấn. Thạch trụ rất nhanh, triệt để thăng lên. Thậm chí thăng lên, so hai phía ngọn núi, còn cao hơn nữa nhiều. Một con heo, cựu kiếm kiếm thánh, tại đây cự phong bên trong, lưu lại một đầu heo. Tất cả mọi người là... Lại lần nữa khí sắc kinh ngạc. Thậm chí trên mặt đều là, không nhịn được có rút một cái. Thạch trụ cuối cùng, thật là một cái phong ấn, quang mang lộ vẻ phải có chút thảm đạm, chắc là thời gian tồn tại quá dài duyên cớ. Mà xuyên thấu qua phong ấn, thì là có thể thấy, bên trong nằm một cái, khoảng chừng dài hơn một thước, chính không nhúc nhích khò khò ngủ say con lợn nhỏ. Điều này làm cho rất nhiều người, cảm thấy khóc cười không được. Cựu kiếm kiếm thánh, lộng như thế cái cự phong, kết quả chỉ để lại đến một cái không biết là vật gì tinh tuyển. Hiện tại càng là đem ngọn núi vỡ ra, kết quả lại đi ra một con heo. Cựu kiếm kiếm thánh chẳng lẽ là người bị bệnh thần kinh? Có người thậm chí không nhịn được khởi đầu trong lòng âm thầm đoán thầm. Bất quá quan sát tỉ mỉ chốc lát, võ hồn điện cùng với nhân loại bên này có mấy người nhưng là từ từ biến phải sắc mặt nghiêm nghị, sau đó trong ánh mắt nhanh chóng sáng lên cực kỳ nồng nhiệt cùng khát vọng quan mang. Đó là thánh linh thú. Sở Thanh Vân hít sâu một cái, nhưng khó có thể áp chế trong lòng phần kia kích động cùng hưng phấn, hắn hô hấp thậm chí đều biến phải dồn dập. Mà giống như hắn, song phương cũng đều có mấy cái, có hai cái thậm chí đều kích động run rẩy. Hô! Võ hồn điện bên kia đông nhiên có một cựu cấp vũ tôn thần sắc vô cùng kích động xuất thủ, ngưng tụ thành một nguyên lực bàn tay hướng màu đen kia thạch trụ nắm tới. Ừ, làm càn. Nhân loại bên kia cũng là lập tức có người xuất thủ, một người đánh ra vô hình kinh lực lập tức bể nát nguyên lực bàn tay. Vẫn là cho ta đi. Lập tức cũng là có một người xuất thủ, trực tiếp thi triển ra hồn kỹ, ngưng ra mười mấy thật lớn bén nhọn thạch chảo chụp vào thạch trụ cuối cùng, nhưng vẫn như cũ bị người cản lại. Song phương cộng lại ở chỗ này có 700-800 cái thiên tôn cảnh, muốn trước mắt bao người đoạt bảo quá khó khăn. Vài người hô hấp dồn dập, thân thể kích động run, nhìn chằm chằm trên trụ đá phong ấn con lợn nhỏ, trong mắt đều nhanh có thể phun ra lửa. Cái này một dị trạng tự nhiên cũng vậy, rất nhanh bị kẻ khác nhận thấy được. Đó là cái gì? Có người hỏi. Tất cả mọi người là cảm thấy có cái gì không đúng. Cựu kiếm kiếm thánh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm ra loại vật này. Lại nói, một cái chư con cũng không khả năng sống sót vào năm. Như vậy năm tháng, thánh giả đều không chịu nổi. Không có ai trả lời. Biết, hiển nhiên đều là muốn độc hưởng bí mật. Nói, đến là cái gì? Võ hồn điện bên kia. Tát Á tướng quân đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng để mắt tới, thứ nhất không nhịn được xuất thủ binh giáp cựu cấp vũ tôn. Người nọ không khỏi lập tức thân hình run lên. Bất quá tướng quân mở miệng, hắn là như vậy không dám nghịch lại, đột nhiên sau một lát, liền thành âm kích động run nói ra, vậy, đó chính là thánh linh thú, có thể ngưng thành thánh linh tinh phách thánh linh thú. Truyền thuyết là thật, thành thánh cơ duyên, thật tồn tại. Thành thánh cơ duyên. Vù vù. Tất cả mọi người trong đầu, như là chấn động mạnh mẽ một tí. Chật, 700-800 cái thiên tôn cảnh, tất cả đều trong nháy mắt đỏ mắt. Mà càng thêm kỳ dị là, võ hồn điện bên kia đúng là, lộ vẻ phải so với nhân loại bên kia, còn muốn càng thêm điên cuồng, càng thêm không nhịn được kích động. Bên kia không gian đều manh liệt rung động. Thánh linh tinh phách, vậy mà là thánh linh tinh phách. Cổ Luân thánh giả chính là sử dụng thánh linh tinh phách mới dùng thất giai võ hồn thần phá tan trói buộc, đột phá trở thành thánh giả. Thánh linh thú, thánh linh tinh phách. Võ hồn điện người, bao gồm tam đại tướng quân, tất cả đều rơi vào điên cuồng. Từng cổ một dâng lên khí tức, làm cho nhân loại bên kia rất nhiều người đều là không khỏi cảm thấy có chút kinh hãi. Võ hồn điện người là có thêm trói buộc. Thất giai võ hồn, cường thịnh trở lại, cũng chính là vũ tôn cảnh. Dù cho mạnh như tướng quân, thậm chí mạnh như tôn sứ, vĩnh viễn cũng chính là cựu cấp vũ tôn, thực lực không có khả năng nữa tăng cường một chút. Nhưng có một người, nhưng là ngoại lệ. Cổ Luân thánh giả. Đó là võ hồn điện trong, một cái truyền lưu cực lớn tên. Hắn cũng chỉ là thất giai võ hồn, nhưng ở cựu cấp vũ tôn thời điểm, may mắn lấy được một khối thánh linh tinh phách, từ đó một lần phá tan võ hồn giai vị trói buộc, ngưng tụ ra thánh tâm. Đột phá đến võ thánh cảnh. Mà hiện tại, võ hồn điện, cái này một nhóm lớn bắt cấp, cựu cấp vũ tôn, xem đến đây, có thể ngưng thành thánh linh tinh phách thánh linh thú. Tuyệt đối là, trong nháy mắt biến phải điên cuồng. Bọn họ nguyên bản tới đây thánh địa, trừ tranh đoạt bảo vật ở ngoài, chủ yếu vẫn là vì, không khiến nhân loại ta lấy được, khả năng này tồn tại thành thánh cơ duyên. Bọn họ trước đó, thậm chí thương lượng qua. Nếu quả thật có thành thánh cơ duyên, dù cho phá hoại, hủy diệt, cũng không đáng kể. Chỉ cần không rơi xuống nhân loại trong tay là được. Nhưng hiện tại, rõ ràng không giống nhau. Thánh linh thú, thánh linh tinh phách. Đối với bọn họ võ hồn điện tôn giả, so đối với nhân loại, ý nghĩa còn muốn lớn hơn nữa. Chương 2079, nói không định còn có tác dụng. Thánh linh thú, là thuộc về ta. Nhất định phải lấy được. Thánh linh tinh phách, thành thánh cơ duyên, thành thánh hy vọng. Võ hồn điện tất cả mọi người, trong nháy mắt rơi vào điên cuồng, mỗi một người đều là đỏ mắt. Lao thẳng tới thánh linh thú đi. Thánh linh thú, thánh linh tinh phách. Đó là bọn họ võ hồn điện tôn giả, phá tan trói buộc duy nhất hy vọng. Đừng nói bọn họ những người này. Coi như võ hồn điện, tòa trấn lũ linh phủ bảy đại tôn sứ, nếu là biết nơi này có thánh linh thú, chỉ sợ cũng phải không gì sánh được điên cuồng cùng hối hận. Võ hồn điện người, đừng nghĩ thực hiện được. Thành thánh cơ duyên, ta nhất định phải lấy được. Nhân loại bên kia, tự nhiên cũng vậy, lập tức tiến lên. Mỗi người đều là, hai mắt phiếm hồng, thần sắc điên cuồng. Bọn họ thân vì nhân loại, thật là có cơ hội, có khả năng tự động đột phá thành thánh. Nhưng vấn đề là, có bao nhiêu khó khăn. 100 cửu cấp vũ tôn, cũng chưa chắc có thể có một, có khả năng chân chính bước ra một bước kia, thành công ngưng tụ thánh tâm, đột phá đến võ thánh cảnh. Mà điều này có thể, trợ giúp ngưng tụ thánh tâm thánh linh tính phách. Đủ để cho bất luận cái gì bắt cấp, cửu cấp vũ tôn, điên cuồng chém giết. Ẩm. Song phương như là hai cổ dòng thác, mãnh liệt chạm vào nhau. Rất nhiều người đỏ mắt, lao thẳng tới màu đen kia thạch trụ đi. Bất quá bên cạnh, lập tức nhiều người hơn xuất thủ chặn lại, căn bản là cái gì cũng không lo, từng mảnh một công kích trực tiếp đánh giết tới. Rất nhiều người từng đôi chém giết. Võ hồn điện, nhân loại. Song phương không ít người càng là, căn bản cái gì cũng không để ý, coi như ngăn trở bản thân, là cùng một trận doanh người, cũng sẽ lập tức bạo phát lên đại chiến. Ở thành thánh cơ duyên phía trước. Cái gì, đều có thể trước để qua một bên. Kịch liệt hôn chiến, rung động bầu trời. Cái này nhạ đại một khoảng trời, đều manh liệt rung rung. Rõ là, quá điên cuồng a. Sở Thanh Vân không khỏi, cau mày một cái. Nhưng khi ánh mắt của hắn, rơi xuống bị chiến trường bao phủ thánh linh thu ở trên thì, nhưng cũng là không nhịn được, hiện ra nồng nhiệt vẻ. Như thế trọng bảo, hắn đương nhiên cũng rất động tâm. Cái này thánh linh thú, nhất định phải thu vào tay, ít nhất. Cũng muốn cướp được một bộ phận. Sở Thanh Vân trong lòng, cũng là thầm hạ quyết tâm. Này, ngươi khôi lỗi. Lúc này, U Thủy Tâm ba người, nhưng là theo bên kia bay tới. U Thủy Tâm trong tay, còn mang theo cái kia cái, trước đó bị đánh nát gần một nửa, tàn phê rất tượng đá cực lớn. Bất quá. Đang lúc bọn hắn ba người, tới gần Sở Thanh Vân hơn nghìn thước chỗ thì, lại tất cả đều biến sắc, thân thể đều không khỏi rung động một cái. Thật lớn áp lực. Làm sao, còn có cái này trùng kích. Ba người đều là nghi hoặc, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong tay, cái kia to bằng cái thớt, còn đang sáng lên tinh tuyển. Khí tức ba động trùng kích, hiển nhiên liền chỗ ấy. Mặc dù nhưng đã giảm yếu rất nhiều, không đủ để áp bách người trực tiếp rơi xuống, nhưng vẫn sẽ có áp lực thật lớn. Sở Thanh Vân cũng vậy, khí sắc có chút bất đắc dĩ. Trước hắn liền đã nếm thử, nhưng cái này tinh tuyển, nhưng là vô luận như thế nào, cũng không thể thu vào trong chữ vật giới chỉ. Nhưng thấy U Thủy Tâm trong tay tượng đá. Hắn chợt trong đầu linh quang lóe lên. Hẳn là, cần nhận chủ. Sở Thanh Vân bắn một giọt máu đi lên, huyết dịch trong nháy mắt, bị hơi thở kia ba động xông vỡ bay ra ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Sau đó hắn lại, ngưng tụ lại một đạo nguyên lực, rót vào. Lần này nhưng là, lập tức có phản ứng. Nguyên lực rất nhẹ nhàng, hòa tan vào tinh tuyền trong. Mà tinh tuyền cũng vậy, chiếu lấp lánh lấy, nhanh chóng thu nhỏ lại, theo trong tay hắn chui vào, huyền phù ở trong khí hải. Vậy mà đến nơi đó, Sở Thanh Vân không khỏi, cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không quá để ý. Trong khí hải, có thôn phệ võ hồn tòa chấn, coi như cái này tinh tuyển lai lịch bí ẩn, vậy cũng lật không nổi sóng gió gì. Tinh tuyển bị thu hồi đến. Trung quanh áp lực, cũng là nhất thời biến mất. U Thủy Tâm đem tàn phế tượng đá, tự tay chuyển cho Sở Thanh Vân, sau đó liền cười hì hì, đứng ở bên cạnh hắn. U Lâm Nguyên, U Lâm Hải, này thì cũng là, không biết một dạng, nhìn từ trên xuống dưới Sở Thanh Vân, trong miệng càng là xách xách có tiếng. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là, đem bảo vật cho kiếm được. U Lâm Nguyên không khỏi cảm khái nói ra. Trước đó trên đỉnh núi, có thể là có thêm 6 đại cường người. Sở Thanh Vân đây chính là, đoạt thức ăn trước miệng của A. Cũng là vật khí, nếu không phải là tượng đá này đầy đủ kiên cố, ta chỉ sợ cũng rất khó có thể kiếm được. Sở Thanh Vân cười cười nói. Nhưng trong mắt hắn, cũng là có chút bất đắc dĩ. Khoảng cách gần kiểm tra một chút, tượng đá này thật, xem như là phế bỏ, tuy là còn dư lại hơn phân nửa, nhưng nhiều phù văn đều đã vỡ ra, không cách nào nữa thu nạp nguyên lực, căn bản là, không có phương pháp lại tiến hành khống chế cùng di động. Bất quá hắn vẫn, đem tượng đá thu. Người bàn này không nên, đem kiếm cung tín vật lấy ra a, quá gấp. U Lâm Hải ở một bên, vẻ mặt thương tiếc nói ra. Đúng a, ngươi nếu như lợi đến, tất cả mọi người sau khi đi lấy thêm ra đến, là có thể trực tiếp lấy được cái kia thánh linh thú. U Thủy Tâm cũng là gật đầu. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không khỏi, cảm thấy càng thêm bất đắc dĩ. Kiếm cung tín vật, cũng không phải là hắn chủ động lấy ra. Hơi giải thích một chút. U Thủy Tâm ba người, cũng đều là rất nhanh. Lộ ra vẻ ngạc nhiên. Kiếm cung tín vật vậy mà, còn có thể bản thân theo trong chữ vật giới chỉ lao tới, loại chuyện này, bọn họ cũng là mới nghe lần đầu. Ai? Khẽ thở dài. Sở Thanh Vân vây tay. Lần này, kiếm cung tín vật nhưng là thành thật, hoàn toàn không có bất kỳ dãy rua, liền trực tiếp rơi xuống trong tay hắn. T. Thật là nóng. Sở Thanh Vân lập tức lòng bàn tay run lên, một cổ nguyên lực dũng mãnh tiến ra. Kiếm cung tín vật lúc này, tản ra ánh sáng sáng ngời, phía trên nhiệt độ càng là cao, liền hắn tiên thiên thánh thể, đều có bị nóng đến cảm giác. Hẳn là bởi vì thánh nguyên thú. Sở Thanh Vân trong lòng hơi động. Hắn nghĩ một hồi, vẫn là đem cái này kiếm cung tín vật, lật tay thu. Hắn thấy phải thứ này, nói không định, sau đó còn sẽ có dùng. Tiểu tử, có hứng thú hay không liên thủ? U Lâm Nguyên bỗng nhiên, vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía U Lâm Nguyên, U Lâm Hải hai người, nói ra, hai vị, đối thánh linh thú cũng có hứng thú. Hắc hắc, hai huynh đệ chúng ta, mấy trăm năm trước chính là cựu cấp vũ tôn, đối thánh linh thú đương nhiên là có hứng thú. U Lâm Hải cũng vậy, cười rộ lên. Như cơ duyên này gần ngay trước mắt, vậy là ai cũng không muốn bỏ qua. Hợp tác sao? Đương nhiên có thể. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, cũng là đáp ứng. U tộc cựu cấp vũ tôn, thực lực cũng là rất không yếu, hành động chung nói, cũng là một cái trợ giúp rất lớn. Thực lực của hắn, còn hơn mạnh nhất mấy người kia, dù sao còn chút khoảng cách. Có thể nhiều ba cái trợ lực, đó cũng là tốt. Hơn nữa, giống như vậy một cái, như vậy hoàn chỉnh thánh linh thú, cũng không phải là chỉ có thể, làm ra một phần thánh linh tinh phách. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2080, chiến đấu kịch liệt linh chiến phong. Bốn người xuất phát, cùng nhau bay về phía chỗ kia kịch liệt chiến trường. Muốn có được thánh linh thú, tham chiến là không thể tránh né. Nhưng tại chiến trường ranh giới, bọn họ nhưng là bị người chặn lại. Là linh chiến phong cùng Ú Hồ. Hai người lúc này đều là tràn ngập địch ý, nhìn Sở Thanh Vân bốn người, nổi bật Ú Hồ, càng là nghiến răng nghiến lợi. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi có chút ngoài ý muốn. Linh chiến phong thế nhưng, nơi đây sáu đại một trong cường giả. Lúc này, cả kia Tiết Lệ, cùng với mấy cái khác theo hắn người, đều qua bên kia tham chiến, tranh đoạt thánh linh thú. Mà linh chiến phong cùng Ú Hồ, vậy mà không có đi tham gia. Bất quá nghĩ một hồi, hắn cũng liền biết. Thánh linh thú bên kia, tranh đoạt cực kỳ kịch liệt. Riêng là, khoảng cách thánh linh thú gần nhất chỗ ấy, càng là một nhóm lớn cựu cấp vũ tôn, cùng tiến tới hỗn loạn chém giết. U tộc, linh tộc người, thực lực bản thân yếu nhược. Tại loại này trong hôn chiến, coi như hắn môn cổ độc, chiến thi cường thịnh trở lại. Sơ ý một chút, chỉ sợ cũng sẽ thụ thương, thậm chí trọng thương, chết ở trong hôn chiến, cũng không phải là không thể. Sở dĩ, dù cho Tiết Lệ, đều hóa thành yêu lang bản thể, đi vào tận cùng chiến trường, đi tranh đoạt thánh linh thú cơ duyên. Linh chiến phong cùng Ú Hồ, cũng là không dám đi qua. Linh chiến phong, động thủ, cho ta giáo huấn nọ vậy đáng chết tiểu tử. Ú Hồ phẫn hận, lạnh giọng quát lên. Nếu không phải là biết, nàng cổ độc, cổ trùng đối Sở Thanh Vân vô dụng, nàng tuyệt đối sẽ không nhịn được đi tự mình động thủ. Linh chiến phong cũng vậy, mang trên mặt cười nhạt. Tiểu tử, cho ta nhận lấy cái chết. Hô! Hắn đúng là trực tiếp động thủ. Một người vóc dáng đồ sộ, mặt mũi hung dữ kinh khủng chiến thi, theo bên cạnh hắn gào thét ra, mạnh phát hướng Sở Thanh Vân. Chiến thi vung quyền đánh ra. Lực lượng kinh khủng ba động, lập tức từ đó lan tràn ra. Kiếm thất. Sở Thanh Vân trên thân, trong nháy mắt quang mang chớp rượu, long văn chói mắt, ngưng tụ lại chói mắt kiếm quang, một kiếm oanh kích mà lên. Thình thịch. Lực lượng đáng sợ, mãnh liệt buộc phát ra. Sở Thanh Vân trong tay kiếm quang vỡ nát, rên lên một tiếng, bị chấn đạp bạo không khí, rầm rầm lui lại ra hai bước. Mà chiến thi, tuy là cũng bị đánh lui, nhưng cũng chỉ là trên nắm tay lưu lại một đạo vết máu, chảy ra một ít dòng máu màu đen, hiển nhiên cũng không có bị thương nặng gì. Tiểu Liên đổ máu vết thương, cũng là nhanh chóng hợp lại cầm máu. Đồng dạng một cái chiến thi, Sở Thanh Vân trước đó, một kiếm đem bị thương nặng. Nhưng bây giờ là, chỉ có thể thương tổn được một điểm. Điều này làm cho Linh Chiến Phong, không khỏi cười lạnh. Hắc hắc, bây giờ không có hơi thở kia ba động trùng kích, để cho ngươi lại có thể đi nhân cơ hội đi. Đỉnh núi kia kiện bảo vật, đúng là vẫn còn thuộc về ta. Cánh tay hắn vung tay, lại lấy ra hai cái, vẽ đầy quỷ dị phù văn quan tài lớn. Âm xâm xâm khí tức, bao phủ cả trên không. Hắn và U Hồ, không dám đi chiến trường hỗn loạn, đi chém giết tranh đoạt thánh linh thú, mà là xốc lại, Sở Thanh Vân trong tay tinh tuyển chủ ý. Khẳng định cũng là một kiện trọng bảo. Linh chiến phong, ngươi dám ở trước mặt chúng ta động thủ. U Lâm Nguyên trầm giọng gầm lên. U Lâm Hải trên mặt, cũng là lộ ra vẻ giận dữ. Nhưng này U Hồ, lúc này lại là vừa xài bước ra, ngăn ở ba người bọn họ trước đó, các ngươi hai lão, còn muốn ra tay phải không? Các ngươi nếu như thực có can đảm động, vậy ta chỉ sợ cũng để cho Thủy Tâm đại tiểu thư chịu khổ một chút đầu. Nói, nàng ánh mắt lạnh lùng, để mắt tới U Thủy Tâm. Điều này làm cho U Lâm Nguyên, U Lâm Hải, hai người không khỏi biến sắc, trong lòng càng là sinh ra hứa nhiều cố kỵ. Hừ, Uyên gia gia, Hải gia gia, các ngươi đi qua hỗ trợ, không cần phải xen vào ta, ta không sợ cái kia xú nữ nhân. U Thủy Tâm lập tức hừ lạnh nói ra. Nhưng đây cũng là để cho U Hồ trên mặt trong nháy mắt hiện ra một tà khí. U Lâm Uyên hai người bất đắc dĩ, nhưng cũng là càng thêm không dám rời đi. U Hồ cũng không phải là dễ chọc. Tuy là bọn họ không biết Sở Thanh Vân trước đó vì sao như vậy mà đơn giản đánh bại U Hồ, đem nàng từ trên núi ném xuống. Nhưng bọn hắn biết, hai người bọn họ bất kỳ một cái nào, có lẽ đều không phải là U Hồ đối thủ, thậm chí bảo hiểm tất cả hộ không được U Thủy Tâm. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định chết. Ầm. Ầm. Hai cái quan tài lớn trực tiếp bạo liệt vỡ nát. Bốn cái mặt mũi hung dữ kinh khủng chiến thi, toàn bộ tức giận gào thét, sau đó đột nhiên bạo phát, oanh minh thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Linh Chiến Phong biết, Sở Thanh Vân thực lực rất mạnh. Sở dĩ lần này liên tục thủ hộ ở bên cạnh hắn, thực lực mạnh nhất cái kia chiến thi đều bị hắn trực tiếp phái đi ra ngoài tham gia tấn công. Thậm chí chính hắn đều là theo sau. Năm bóng người hung hãn lao ra. Dù cho yếu nhất một cái, cũng là cựu cấp vũ tôn cấp độ. Lực lượng đáng sợ ba động, để cho không gian rung động, cái này cả phiến thiên không đều giống như trong nháy mắt sôi trào một dạng không khí cùng thiên địa nguyên lực quần quận nổ tung không ngừng. Không được. U Thủy Tâm ba người trong nháy mắt biến sắc. Uy thế như vậy, có thể không phải bình thường cựu cấp vũ tôn có khả năng đánh đồng. Sở Thanh Vân khí sắc cũng là biến phải có chút ngưng trọng. Đồng thời khống chế bốn cái chiến thi. Cái này Linh Chiến Phong thực lực đúng là thật không đơn giản. Kiếm thất. Tất cả lực lượng trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng, Sở Thanh Vân trong tay ngưng tụ lại kiếm quang, thân hình chớp động nên kích mà lên. Phốc. Máu đen phun. Một cái chiến thi ở kiếm quang xuống, trực tiếp ngang bay ra ngoài. Linh Chiến Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng là cũng không hề để ý, hắn tâm niệm vừa động, một cái khác chiến thi xuất thủ, mang theo một cổ khí tức thê thảm, một chưởng đánh phía Sở Thanh Vân. Thình thịch. Một dưới chưởng, kiếm quang nổ tung. Sở Thanh Vân càng là, cả người rung động, bị đánh phải bay rất ra ngoài. Thật mạnh. Hắn không khỏi con người đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía hơi thở kia vô cùng thê thảm chiến thi thì, trong ánh mắt cũng vậy, nhiều hơn nhiều kiêng kỵ. Cái này chiến thi thực lực, vậy mà so với hắn hiện tại, còn phải mạnh hơn một chút. Hô. Hô. Hô. Hai cái chiến thi, một đạo nguyên lực, lập tức gào thét tới. Chính diện cường công sau. Linh Chiến Phong nhưng là, lập tức khống chế hắn chiến thi đi theo xuất thủ. Hơn nữa chính hắn đều là, ngưng tụ lại nguyên lực đập tới. Cái này cũng là bọn hắn linh tộc, thường dùng nhất chiến pháp. Có U Hồ ở một bên cảnh giác. Mà võ hồn điện tam đại tướng quân, Phong Vô Cương, Cơ Liệt, thậm chí những lính kia giáp cửu cấp vũ tôn, cùng với nhân loại cửu cấp vũ tôn, hiện tại lại tất cả đều ở hỗn chiến cướp đoạt thánh linh thú. Sở dĩ Linh Chiến Phong lúc này, cũng không cố kỵ chút nào. Hắn có thể yên tâm, toàn lực đối phó Sở Thanh Vân. Xâm La Thiết Bích. Kiếm thất. Nhiều nguyên lực tụ tập, nhanh chóng ngưng tụ thành, xung quanh hắc mang bắt đầu khởi động Xâm La Thiết Bích, vốn lượn lấy thủ hộ bên người. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, cắn răng ngưng tụ lại kiếm quang, bí pháp cùng thánh thể thôi động đến mức tận cùng, thi triển ra kiếm pháp, lại một lần nữa nên kích mà lên. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Xung quanh Xâm La Thiết Bích liên tiếp bị chùy đả phù văn nổ tung, hắc mang nổ tan, phát ra từng đợt nổ vang tiếng kim loại. Chiến thi cũng là ở kiếm quang xuống, máu đen tanh hôi từng đạo phun vải ra, tung tóe tại đây trên không trung. Đại chiến kịch liệt, trong nháy mắt bạo phát. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2081, tinh tuyển làm vũ khí. Cả trên không đều đang điên cuồng đại chiến. Sở Thanh Vân cùng Linh Chiến Phong bên này cũng chỉ là đầy trời đại chiến một phần nhỏ. Nhưng U Thủy Tâm ba người, chân mày nhưng là từ từ nhíu lại. Bởi vì, ở Linh Chiến Phong cùng với bốn cái chiến thi dưới sự vây công, Sở Thanh Vân đúng là rất nhanh rơi vào hạ phong. Linh Chiến Phong tổng cộng khống chế có 4 cái chiến thi, trong lưỡng cường hai yếu. Đối Linh Chiến Phong bản thân cùng với hai cái yếu hơn chiến thi, Sở Thanh Vân đối phó cũng không có gì khó khăn, một kiếm là có thể ung dung đánh lui. Nhưng này hai cái mạnh, nhưng là cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Lợi hại nhất cái kia so với hắn còn càng mạnh một ít. Lần một ít, thực lực cũng là cùng hắn không kém nhiều. Mỗi lần cùng hai cái chiến thi giao thủ, đều có thể cho Sở Thanh Vân tạo thành áp lực rất lớn, trong tay kiếm quang đều động sẽ bị chấn nát. Mà hai cái chiến thi cũng vậy, oanh bạo hắn xung quanh Xâm La Thiết Bích chủ lực. Nọ vậy đáng chết tiểu tử xong. U Hồ trên mặt, lộ ra có chút đắc ý cười nhạt. Nàng đang ngó chừng U Lâm Nguyên hai người đồng thời, cũng là liên tục chú ý, Sở Thanh Vân cùng Linh Chiến Phong bên kia chiến đấu. Nàng lúc này đã không kịp chờ đợi muốn thấy được Sở Thanh Vân bị thua sau thê thảm hình dạng. Đến lúc đó, nàng cũng muốn đi tự tay báo thủ, lấy Tuyết Nhục trước. Tiểu tử kia dường như có chút không phải là đối thủ. Linh Chiến Phong dù sao vẫn là cường a, thực sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể mạo hiểm xuất thủ giúp hắn một chút. Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải, hai người âm thầm trao đổi lẫn nhau một tí. Ú Thủy Tâm lúc này cũng là mặt lo nghĩ. Mà đúng lúc này, bên kia, thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Ở đó một khí tức vô cùng thê thảm, lực lượng mạnh nhất chiến thi một giới trưởng, cuối cùng một khối xâm la thiết bích, cuối cùng cũng là ầm ầm nổ tung. Thất giai võ hồn, bị đánh phải sụp đổ. Ha ha ha, tiểu tử, người xong. Chán ghét loại hình phòng ngự võ hồn, cuối cùng bị đánh tan. Điều này làm cho Linh Chiến Phong cũng vậy, không khỏi cười lên ha ha. Hừ. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Một cổ cường đại linh hồn chi lực, nhanh chóng theo hắn trong mi tâm tuôn ra, ngưng tụ thành hai thanh, liên tiếp ba động linh hồn tiểu kiếm. Lặng yên không một tiếng động, chợt lóe lên. Linh hồn tiểu kiếm nhanh như tia chớp, nhập vào Linh Chiến Phong trong đầu. Linh Chiến Phong giật mình một tí. Nhưng lập tức, hắn liền xem thường cười nhạt, nói ra, linh hồn công kích, cũng không phải yếu, đáng tiếc, ta cũng sớm đã tu luyện thành linh hồn phòng ngự bí pháp. Thấy vậy, Sở Thanh Vân trong lòng, bất đắc dĩ thở dài. Cả kia tiết lệ đều có linh hồn phòng ngự bí pháp. Cái này Linh Chiến Phong đúng là, cũng là sớm có tu luyện. Tam đại đế tộc, đem một ít linh hồn bí pháp lấy ra, đặt vào U Linh Phủ trong quân bộ, dùng để khen thưởng chiến công. Nhiều Trung Châu cường đại tôn giả, có lẽ đều cũng sớm đã, các từ được đến, đồng thời luyện thành một ít linh hồn bí pháp. Tiểu tử, đừng dãy rủa. Giao ra bảo vật, ta có thể suy nghĩ, đợi lát nữa để cho ngươi ít bị đau khổ một chút. Bằng không, hôm nay có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Linh Chiến Phong đắc ý, cười lạnh quát lớn. Bảo vật. Sở Thanh Vân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn thậm chí có chút ảo não, làm sao hiện tại mới nhớ. Cái kia tinh tuyển, trải qua qua một lần cuồng mãnh bạo phát sau, quang mang mặc dù nhưng đã, biến phải ảm đạm nhiều. Nhưng vẫn là còn sót lại lấy, một cổ không kém khí tức trùng kích. Bảo vật ở nơi này, thì nhìn ngươi, có bản lĩnh hay không cầm. Trong tay quang mang lóe lên. Sở Thanh Vân lấy nguyên lực khu động lấy, đúng là rất nhẹ nhàng, lại đem tinh tuyển theo trong khí hải lấy ra. To bằng cái thớt tinh tuyển, độ dày, lại còn không bằng ngón tay dày. Nhìn qua, giống như là một cái mang theo văn lạc, chiếu lấp lánh mâm lớn. Mà Linh Chiến Phong nhưng là, trong nháy mắt ánh mắt nóng lên. Giao ra đây cho ta. Hai cái chiến thi, vọt mạnh về phía trước. Mà chính hắn còn lại là, cùng ngoài ra ba cái chiến thi xoay quanh ở chung quanh, thời khắc nhìn chằm chằm, chờ tìm cơ hội xuất thủ. Nhưng lần này, hắn chợt biến sắc. Chiến thi tới gần Sở Thanh Vân sau. Hắn rõ ràng nhận thấy được, một cổ rất mạnh trở lực. Hơi thở kia trùng kích lại vẫn ở. Sở Thanh Vân cũng vậy, ánh mắt hơi chớp lên một cái, khí tức trùng kích phạm vi, chỉ còn dư lại 800 mét. Trước đó thu thời điểm, khí tức trùng kích, còn có thể duy trì ngàn mét. Nhưng bây giờ là, chỉ có 800 mét. Cái này tinh tuyền ở trên, quang mang càng ngày càng ảm đạm, có khả năng bảo trì khí tức trùng kích phạm vi. Cũng là càng ngày càng nhỏ. Bất quá lúc này, hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Hắn muốn ở triệt để biến mất trước, giải quyết hết Linh Chiến Phong cái phiền toái này. Kiếm thất. Sở Thanh Vân nhất thủ mang theo tinh tuyển, nhất thủ ngưng tụ lại chói mắt kiếm quang. Ra tay toàn lực, xuất liên tục hai kiếm. Thình thịch. Thình thịch. Ở tinh tuyển hơi thở kia trùng kích dưới áp chế, hai cái lợi hại nhất chiến thi, lại bị hắn một kiếm một cái, tất cả đều đánh bay ra ngoài. Cái này lúc trước là... căn bản làm không được. Quả nhiên là bảo bối tốt. Linh Chiến Phong càng thêm nóng mắt, mà ánh mắt của hắn cũng vậy, đống nhiên chớp lên một cái. Một cái khác chiến thi, ở dưới sự khống chế, lợi dụng khi Sở Thanh Vân toàn lực xuất liên tục hai kiếm, tạo thành một cái ngắn ngủi lực lượng không đương kỳ, đúng là lặng yên đi vòng qua phía sau, lấy một cái rất xảo quyệt góc độ, đột nhiên xuất thủ, một quyền đánh phía Sở Thanh Vân hậu tâm. Gào thét kinh phong, để cho Sở Thanh Vân lưng mắt lạnh. Hắn nhạy cảm nhận thấy được cái này âm hiểm xảo quyệt một quyền. Bất quá lúc này, bởi vì vừa mới ra tay toàn lực, tay kia lại là mang theo rất đại tinh tuyển. Vô luận ngưng tụ kiếm quang hay là trực tiếp ra quyền, đều cũng có chút không kịp. Linh Chiến Phong trên mặt lộ ra đắc ý cười nhạt. Không có chán ghét phòng ngự võ hồn, Sở Thanh Vân ở ngũ phương dưới sự vây công, ngay lập tức sẽ lộ ra chỗ sơ hở. Dù sao, hắn cũng không phải là Linh Hãn Bình cái loại này người yếu. Vô luận chiến thi thực lực hay là đối với chiến thi khống chế, vũ tôn cảnh trong, hắn đều là cao cấp nhất. Đáng ghét. Cút cho ta. Dưới tình thế cấp bách. Sở Thanh Vân cũng vậy, cố không rất nhiều, thân hình hắn nửa chuyển, mang theo tinh tuyển cái tay kia, trực tiếp về phía sau vung ra. Thình thịch. to bằng cái thất tinh tuyển, ở hắn thân thể lực lượng ra chỉ xuống, hung hăng đập ở đó một tập kích chiến thi trên thân. Phúc! Chiến thi lập tức, lan lộn ngang bay ra ngoài. Hơn nữa ở trên người, bị tinh tuyển đập trúng địa phương, càng là vỡ ra nhiều vết thương, máu đen tanh hôi một đường tuần ra, vẩy khắp trên không. Một đường bay ngang ra mấy ngàn thước, chiến thi mới khó khăn lắm ngừng thân hình, lung la lung lay, lại lần nữa đứng ở không trung. Nhưng trên thân máu đen, lại như cũ chạy xuôi không thôi. Chuyện này, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong. Quan tâm bên này chiến đấu, sở hữu mấy người, tất cả đều trong nháy mắt khí sắc cả kinh, phi thường kinh ngạc, nhìn về phía bay ngang chiến thi. Bọn họ đều có thể nhìn đi ra. Sở Thanh Vân trước đó, chỉ là bị bức bất đắc dĩ, thuận tay vẩy ra công kích, đem tinh tuyển xem như vũ khí đi đập chiến thi. Nhưng hiệu quả tốt giống như, cũng không so với hắn chân chính xuất thủ kém. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2082, đặc biệt kinh hỉ. Là tinh tuyển. Tất cả mọi người là, trong nháy mắt ánh mắt ngưng lại. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, cảm thấy có chút kinh hỉ. Cái này tinh tuyển vậy mà, còn có như vậy lực lượng. Đáng ghét. Đi chết đi. Linh Chiến Phong khí sắc, lại là rất nhanh, biến phải có chút u ám. Hắn chủ mưu một đòn tất sát, dĩ nhiên cũng như vậy thất bại. Cái này quả thực khiến người ta tức giận. Ẩm. Ẩm. Hai đạo nổ vang tiếng xe gió trong, hai cái mạnh nhất chiến thi, lại lần nữa phá vỡ không khí, đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Lực lượng cuồng bạo ba động, càng là cuồng phong bạo vũ vậy, quét sạch gào thét mà qua. Đến tốt lắm. Sở Thanh Vân cũng vậy, lập tức ánh mắt khẽ động. Hắn quyết định thử một chút. Thân hình chớp động, Sở Thanh Vân chủ động nên kích mà lên. Hắn không có lại thi triển kiếm pháp, mà là hai tay nắm ở tinh tuyển, thật cao nâng lên, như bảo phiến một dạng đập về phía hai cái chiến thi. Thình thịch, thình thịch, hai tiếng một hưởng. Hai cái mạnh nhất chiến thi, cũng là liên tục ngang bay ra ngoài. Hai mảnh tanh hôi dòng máu màu đen, trong nháy mắt phun tung tóe đi ra. Vết thương kia. Hai cái này chiến thi, thực lực đều tương đối mạnh, coi như Sở Thanh Vân thi triển toàn lực, lấy tinh tuyển đánh bay, cũng chỉ để lại tương đối cạn vết thương. Mà đây cũng là, để cho Sở Thanh Vân thấy rõ. Hai mảnh vết thương, giống như là từng đạo, bị kiếm đâm đi ra vết thương một dạng. Sở Thanh Vân liên tục liền chỉ dùng kiếm. Liên quan tới điểm này, hắn tuyệt sẽ không nhìn lầm. Cái này tinh tuyển ở trên, phát ra, là kiếm đạo khí tức ba động, vô đánh ra, cũng là từng đạo vết kiếm, hẳn là. Đây là một thanh kiếm. Sở Thanh Vân bỗng nhiên, có tên kỳ quái ý tưởng. Đặt đến tâm cảnh giới sau, kiếm hình, đã không được trọng yếu như vậy. Sở Thanh Vân thậm chí ngộ ra qua, cái loại này lưu động kiếm quang. Sở dĩ, đem cái này tinh tuyển coi như kiếm, dường như cũng không phải là không thể nhận. Thử một chút. Sở Thanh Vân ánh mắt khẽ động, nhắm vào, cách hắn gần nhất một cái chiến thi. Đó là một cái yếu hơn chiến thi, trên thân đã đầy thật sâu nhợt nhạt vết kiếm, thoa khắp máu đen tanh hôi. Thân hình chớp động. Sở Thanh Vân trực tiếp, hướng bên kia tiến lên. Đáng chết. Đáng chết. Đáng ghét tiểu tử. Linh Chiến Phong lúc này, đang ở cắn răng thầm hận. Nguyên bản, đánh tan loại hình phòng ngự võ hồn, đều nhanh muốn có thể giải quyết rất Sở Thanh Vân, không nghĩ tới. Tinh tuyển bảo vật lại biết, đống nhiên phát huy ra tác dụng, để cho hắn chiến đấu, lại biến phải thập phần vướng tay chân cùng phiền toái. Điều này làm cho hắn, trong lòng rất là tức giận. Mà thấy Sở Thanh Vân, lúc này đúng là, chủ động hướng chiến thi động thủ. Hắn trong nháy mắt càng thêm không vừa lòng cùng tức giận. Tự tìm cái chết đồ đạc, đi chết đi cho ta. Linh Chiến Phong tâm niệm vừa động. Cái kêu máu me khắp người chiến thi, lập tức gào thét một tiếng, mạnh mẽ xông lên trước, giơ tay lên một quyền hung hăng đánh phía Sở Thanh Vân. Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, làm chỉ còn dư lại cuối cùng vài trăm thước thì Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên sáng ngời. Kiếm thất, hai tay hắn cầm lấy tinh tuyển, liền giống như trước nắm kiếm một dạng, lấy cái này tinh tuyển làm vũ khí, thi triển ra kiếm pháp. Hiu, hiu, hiu, hiu, tiếng xe gió trong, hơn 10 đạo chói mắt kiếm quang, trong nháy mắt theo tinh tuyển trong gào thét ra, nhanh như tia chớp đánh phía, chính diện vọt tới chiến thi. Thình thịch. Thình thịch, thình thịch, kiếm quang mãnh liệt oanh kích, có mấy đạo càng là trực tiếp xuyên thấu. Chiến thi điên cuồng rung động, trên thân máu đen tanh hôi, càng là từng mảnh một phun vẩy ra, toàn bộ như là bị đánh thành cái sàng mở dạng. Thình thịch, cuối cùng một đạo kiếm quang hung hăng oanh kích sau, chiến thi dĩ nhiên biến phải rách rách dưới dưới, vô lực rơi xuống. Đúng là trực tiếp bị đánh phế. Mạnh như vậy, Sở Thanh Vân trong lòng biến phải càng thêm kinh hỉ. Lấy cái này tinh tuyển thi triển kiếm thất, uy lực vậy mà, so trực tiếp thi triển còn muốn lớn hơn nữa. Phúc! Linh Chiến Phong kinh ngạc, lập tức sắc mặt trắng nhợt, phun ra hai búng máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng hắn càng là nghi hoặc. Theo hắn và Sở Thanh Vân giao thủ đến xem, Chiến Thi coi như không địch lại, cũng không phải bị một kiếm phế bỏ mới đúng a. Bên kia, U Hồ, cùng với U Thủy Tâm ba người, này thì cũng là xem sắc mặt dại ra. Dường như, từ lúc Sở Thanh Vân xuất ra tinh tuyển tới nay, thế cục chiến đấu, liền lặng yên phát sinh lịch chuyển. Ha ha ha, Linh Chiến Phong, hiện tại cũng để cho ngươi nếm thử, bị đuổi theo đánh tư vị. Sở Thanh Vân không nhịn được cười rộ lên. Lấy được cái này một vũ khí, để cho trong lòng hắn, đặc biệt kinh hỉ. Kiếm thất. Trên người hắn long văn chói mắt, trong nháy mắt buộc phát ra nhanh chóng, vọt mạnh hướng một cái khác thực lực yếu hơn Chiến Thi. Một mảnh kiếm quang, oanh kích. Chiến Thi lập tức rung động, trên thân bị đánh phải rách rách dưới dưới. Không được. Linh Chiến Phong quả thực đỏ mắt, không nhịn được giống giận, nhưng lại là lọt vào phản vệ, một búng máu lại lần nữa nhổ ra. Cái này một Chiến Thi, trước đó tổn thương không nặng. Sở dĩ đập một kiếm, cũng không có phế bỏ. Sở Thanh Vân nắm tinh tuyển, giơ tay lên chuẩn bị trở lại một kiếm. Nhưng ngoài ra hai cái cường đại Chiến Thi, nhưng là lập tức gào thét vọt tới, hướng hắn phát động công kích, cứu cái kia Chiến Thi. Chiến Thi phun máu đen, tốc độ cao nhất bay trở về, bị Linh Chiến Phong thu vào một cái mới, vẽ đầy phù văn trong quan tài. Chỉ cần không có phế, sẽ chả có thể dưỡng trở về. Nhưng hắn còn chưa tới cùng thở phào. Liên lại phốc phốc hai tiếng, khạc ra hai cục máu. Mạnh nhất hai cái Chiến Thi, vậy mà, cũng bị Sở Thanh Vân đánh lui. Hơn nữa trên thân cũng đều, đầy dày đặc vết kiếm. Vô liêm sỉ. Tại sao sẽ như vậy? Linh Chiến Phong đột nhiên trợn tròn con mắt, không nhịn được gào thét, quả thực đều có thể tức điên. Tinh tuyển trong vậy mà, còn có như vậy lực lượng. Hắn bây giờ lại, biến phải không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Đáng chết ta. Linh Chiến Phong vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn trong lòng vẫn là, cất giữ một chút lý trí, lập tức khống chế hai cái Chiến Thi bay trở về. Sau đó càng là, cùng Chiến Thi cùng nhau, nhanh chóng trốn chạy trốn ra ngoài. Đứng ở hơn vạn mét bên ngoài. Linh Chiến Phong kinh nghi không định, thậm chí có chút bối rối sợ hãi, quan sát tỉ mỉ lên Sở Thanh Vân, cùng với Sở Thanh Vân trong tay tinh tuyển. Hắn đúng là, có chút sợ. Hừ. Sở Thanh Vân nhưng cũng, chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có quá khứ truy kích. Tinh tuyển ở trên quang mang, đã lại biến tối nhiều. Thân hình hắn khẽ động, đến U Thủy Tâm mấy người bên kia, cười nhạt xem nói với U Hồ, ngươi còn muốn động thủ còn dám đe dọa chúng ta. Bị ngu một lúc sau. U Hồ đống nhiên phát ra một tiếng nhọn đều. Sau đó buộc phát ra nhanh chóng, trong chớp mắt nhằm phía phương xa, trốn Linh Chiến Phong cùng hai cái Chiến Thi phía sau. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi trong lòng có chút không nói gì. Xem trước khi tới, đơn giản phá nàng cổ độc, cổ trùng, lại nắm bắt cái cổ đem nàng xách lên đến, thật là cho U Hồ trong lòng, lưu lại không nhỏ bóng mờ a. Linh Chiến Phong, U Hồ, bị sợ phải không dám động thủ lần nữa. Mà U Thủy Tâm, U Lâm Nguyên ba người, nhưng đều là khí sắc kinh hỉ. Sở Thanh Vân xuất ra tinh tuyển, thực lực đại tăng, chuyện này với bọn họ đi tranh đoạt thánh linh thú, hiển nhiên cũng là cực kỳ có lợi. Nhưng vào lúc này, chiến trường bên kia, chợt vang lên từng đợt kinh hô. Sở Thanh Vân mấy người nhìn sang, cũng đều là, trong nháy mắt tất cả đều sắc mặt đại biến. Hôm nay không có. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2083, đã có nhiều. Không được. Thu tay lại, nhanh thu tay lại. Xong. Thình thịch. Trong tiếng nổ, ở lấy võ hồn điện tam đại tướng quân, cùng với Phong Vô Cương, Cơ Liệt dẫn đầu, mấy trăm cái thiên tôn cảnh điền cuồng chém giết tranh đoạt xuống, trên trụ đá còn sót lại vạn năm phong ấn, rốt cục cầm ẩm vỡ vụn, nổ thành đầy trời quang điểm, mảnh vụn. Mà bên trong cái kia, con lợn nhỏ một dạng thánh linh thú. Cũng là cùng theo một lúc, trong nháy mắt nổ thành hơn 10 khối, như là hóa thành từng luồng trong suốt khí lưu, trong chớp mắt biến mất. Thánh linh thú biến mất. Liền một điểm vết tích, đều không có để lại. Chiến trường hỗn loạn, trong nháy mắt thở bình thường lại. Tất cả mọi người há hốc mồm. Không nghĩ tới cạnh tranh cả buổi, lại sẽ kết quả như vậy. Hừ. Phong Vô Cương, nếu không phải là trước ngươi xuất thủ ngăn trở ta một lần, nói không định ta liền, đã chiếm được thánh linh thú. Cơ Liệt không khỏi hừ lạnh, khí sắc phẫn uất. Mà Phong Vô Cương, đồng dạng cũng là sắc mặt nhìn không tốt. Chớ đem ngươi nói, hình như là bị hại người một dạng, chẳng lẽ ta tới gần thời điểm, ngươi không có ra tay với ta. Hai người đều là, lẫn nhau oán giận. Tuy là cùng vì nhân loại trận doanh, nhưng trước đó bọn họ, cũng không có liên thủ. Mà bên kia, võ hồn điện tam đại tướng quân, lúc này lại cũng vậy, cùng bọn họ không sai biệt lắm tình huống, đều là sắc mặt khó coi, oán trách lẫn nhau. Ba người bọn họ, tuy là đều là võ hồn điện người, nhưng ở cái này U Linh Phủ trên chiến trường, nhưng là một phần của bất đồng tôn sứ. Thậm chí, coi như một phần của cùng một cái tôn sứ, Tát Á cùng Ma La, cũng căn bản không có cái gì liên thủ. Ở thánh linh thú, ở thành thánh cơ duyên dưới sự kích thích, bọn họ sở hữu đều là, lẫn nhau trong lúc đó minh tranh ám đấu không chỉ. Lại là này dạng A. Sở Thanh Vân lúc này, cũng là lắc đầu. Điều này làm cho hắn nhớ tới, trước đó nhiều thiên tôn cảnh, tranh đoạt một cái kim giáp yêu thú thì, cũng là loại này tình huống tương tự. Bảo vật chỉ có một. Lại quá nhiều người nhìn chằm chằm. Trừ phi có thể có một, thực lực cường đại đến, đầy đủ kinh sợ tất cả mọi người cường giả. Bằng không loại kết quả này, căn bản là không cách nào tránh khỏi. Bất quá, thánh linh thú bị đánh bạo biến mất, hắn dường như cũng không có gì tiếc nuối, thất lạc, ngược lại trong ánh mắt, biến phải thần long lánh. Thật là đáng tiếc a, thánh linh thú bị đánh không có. U Thủy Tâm trên mặt, biến phải buồn tẻ cùng tiếc nuối. U Lâm Nguyên, U Lâm Hải, cũng đều là lắc đầu thổn thức. Vậy cũng không hẳn. Sở Thanh Vân cười cười, cũng không có bảo lưu, lúc này liền giải thích một phen. Thánh linh thú, tuy là tên trong có một thú chữ, nhưng nó lại cũng không phải thật sự là sinh vật, bằng không cũng không khả năng sống sót vạn năm nhiều. Ở một ít đặc biệt dưới điều kiện, sẽ sinh ra, thánh linh tinh phách loại bảo vật này. Mà thánh linh thú còn lại là, có thể coi như là, thánh linh tinh phách tiến giai. Hoặc giả nói là, rất nhiều thánh linh tinh phách, đi qua 5 tháng dung hợp, ngưng tụ cấu thành, cái gọi là thánh linh thú. Coi như bị đánh bạo đánh tan, cũng chỉ là tạm thời ẩn nấp. Cuối cùng còn có thể, lại đến hiện ra. Bị đánh tan hơn 10 phần, mỗi một phần tìm ra, liền có thể ngưng tụ để luyện ra một khối thánh linh tinh phách. Nếu là có thể góp đủ, đem sở hữu thánh linh thú hài cốt, lại lần nữa gom lại cùng nhau, lại thêm là có thể lại lần nữa ngưng tụ thành một cái thánh linh thú, này đem sẽ lại càng không phải. Hoàn chỉnh thánh linh thú, bình thường đào tạo nói, có khả năng liên tục không ngừng, kéo dài sinh ra thánh linh tinh phách. Sở Thanh Vân giải thích một phen, cũng không có tàng tư. Nhận ra thánh linh thú, biết những thứ này, chỉ sợ cũng có mấy cái. Mà võ hồn điện, cùng với các thế lực lớn, khẳng định cũng đều biết. Sở dĩ, cũng không có bảo thủ bí mật cần phải. U Thủy Tâm ba người, đều là nghe phải cực kỳ nhập thần. Nghe được thánh linh thú năng đủ, liên tục không ngừng sản xuất thánh linh tinh phách, ba người càng là, trong nháy mắt ánh mắt tỏa sáng. Một khối thánh linh tinh phách, chính là một phần, có khả năng trợ giúp thành thánh cơ duyên. Liên tục không ngừng, kéo dài sản xuất thánh linh tinh phách. Cái này ý nghĩa, thật sự là quá lớn. Mà ba người bọn hắn, cũng là trong nháy mắt minh bạch. Khó trách ở U Linh Phủ, sẽ có nhiều như vậy vụn vặt truyền thuyết, nghe đồn, nói là cửu kiếm kiếm thánh, đã từng bán qua thành thánh cơ duyên. Khó trách cửu kiếm kiếm thánh, nghĩ hết phương pháp, chưa từng có để cho cái này thánh linh thú, chân chính lưu truyền ra đi. Ba người lại truy vấn. Đánh tan thánh linh thú, bao lâu có thể lại lần nữa ngưng tụ hiện ra? Sở Thanh Vân cũng là thận trọng, lại lần nữa lật xem một cái kia đan đạo truyền thừa, thần tốc kiểm tra nhiều ghi lại, tư liệu. Cuối cùng ra kết luận, ít nhất cũng phải một năm, mới có thể lại lần nữa hiện ra. Sở Thanh Vân trong mắt, lộ ra thần quang trong vắt. Hắn vốn chỉ là dự định, tại đây trong hôn chiến, đoạt đến một bộ phận thánh linh thú, lộng mấy khối thánh linh tinh phách đi ra. Nhưng hiện tại, thánh linh thú bị triệt để đánh bạo. Nhưng là để cho trong lòng hắn, sinh ra hy vọng mới. Có lẽ hắn có thể đủ, sẽ đem thánh linh thú, lại lần nữa hoàn chỉnh ngưng tụ ra. Vô luận võ hồn điện tam đại tướng quân, vẫn là Phong Vô Cường, Cơ Liệt đám người. Những thứ này tranh đoạt thánh linh thú chủ lực, đều là những thứ kia cường đại cửu cấp vũ tôn. Thực lực bọn hắn tuy mạnh, nhưng tiến bộ không gian, lại cơ hồ không có. Nhưng Sở Thanh Vân bất động. Hắn hiện tại, cũng mới chỉ là thất cấp vũ tôn, chỉ là cảnh giới võ đạo về phương diện này, thì có rất nhiều thực lực, còn có thể tiếp tục đào móc. Hơn nữa, thời gian một năm, với hắn mà nói, đột phá đến bát cấp vũ tôn, cơ bản không có vấn đề gì. Thậm chí nghĩ nói, đi đột phá cửu cấp vũ tôn, có lẽ đều không có độ khó gì. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đều có thể đối phó đại bộ phận cửu cấp vũ tôn, nếu thật là đột phá đến bát cấp vũ tôn, thậm chí đột phá đến cửu cấp vũ tôn, nữa đem kiếm tâm tu luyện tới cao giai, đến lúc đó, đừng nói võ hồn điện tướng quân, coi như gặp cái gọi là tôn sứ, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ thua. Sở Thanh Vân không khỏi, có chút cảm xúc cuồn cuộn. Thánh linh thú bị đánh bạo. Với hắn mà nói, dường như cũng không phải chuyện xấu. Bởi vì đã hơn một năm sau, hắn nói không định thật có cơ hội, có khả năng thu thập đủ sở hữu hài cốt, đem hoàn chỉnh thánh linh thú, lại đến ngưng tụ ra. Ân đó là cái gì? Ta dường như thấy, có kéo ra lôi quang thiểm diệu. Chiến đấu kịch liệt dừng lại sau. Thân ở tại trên bầu trời, có người bỗng nhiên, phát hiện phương xa dị trạng. Hẳn là, còn có bảo vật. Tất cả mọi người là, trong nháy mắt trong lòng hơi động. Bọn họ biết tất cả, cửu kiếm kiếm thánh tại đây thánh địa chỗ sâu, có thể còn để lại một ít thánh giả cấp bảo vật. Lúc này, mấy trăm người liền lại lần nữa, gào thét tiến lên. Chúng ta cũng qua xem một chút đi. Sở Thanh Vân bốn người, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ bỏ qua. Phi hành ở giữa trời cao, có thể trực tiếp, lướt qua nhiều sơn lĩnh, thung lũng. Mấy trăm người rất nhanh, liền đến một chỗ, đặc biệt kẻ khác rung động địa phương. Mà chạy tới, đồng thời thấy rõ sau. Tất cả mọi người là, không nhịn được, lại lần nữa vô cùng kinh hãi. Mảnh này trong thánh địa, vậy mà, còn có như vậy một nơi. Vâng, là linh dược này. Cựu kiếm kiếm thánh, hảo đại tâm A. Rộng lượng nguyên dịch, mọi chỗ bắt giai thiên tài địa bảo, còn có trước đó cự phòng, bây giờ lại, còn muốn tài bồi linh dược này, cựu kiếm kiếm thánh, đã có nhiều có nhiều. Chương 2084, ngũ sắc quỳnh hoa. Đó là một mảnh trận pháp. Trên mặt đất, phương viên hơn vạn mét khu vực, như là một mảnh lôi điện hải dương, vô số trắng xóa lôi tương, ở bên trong quần quận không ngừng. Theo lôi điện trong đại dương, lại thêm có một đạo đạo mấy vạn mét lớn to lớn lôi điện, giống như xúc tua một dạng thật cao đưa ra, trên không trung huy vũ lay động. Đỏ thẫm, bạch kim, xanh đậm, vàng chói, lượng lam. Sở hữu lôi điện xúc tua, đều là cái này năm loại màu sắc. Cái này cùng phía dưới vô số lôi tương, có rất rõ ràng khác biệt. Hơn nữa những thứ kia lôi điện xúc tua, đầu trên toàn bộ đều, đặc biệt đột ngột biến mất, rõ ràng cho thấy mặc vào trong hư không, không biết rỗi tới chỗ nào.